Chương 861, không sai, nếu như ngươi tại Vương Thành thời điểm trực tiếp ra tay với ta lời nói, ta có lẽ còn không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi người này quá mức tự phụ, không phải muốn chờ tới bây giờ mới ra tay, ngay tại ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ, ta tu vi lần nữa tăng lên một bậc thang, hiện tại ngươi, đã không phải là đối thủ của ta. Giang Trần khí thế vô song, này cổ trùng thiên bá khí, đã siêu Việt Nam Bắc Triều, tự ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận. Ngươi là một cái khó được khoáng thế kỳ tài, bất quá ta chính là tiên linh thân thế, căn bản không phải ngươi một phàm nhân có thể đối kháng, coi như ngươi tấn thăng một cái cấp bậc thì thế nào, ta Nam Bắc Triều muốn giết ngươi, ngươi tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Bắc Triều thần thái vẫn như cũ là cao cao tại thượng, nói nhiều như vậy làm gì, ngươi ta ở giữa đã không có tất yếu nhiều lời những này, trực tiếp ra tay đi. Giang Trần thực sự không muốn cùng Nam Bắc Triều làm quá lắm lời lưỡi chi tranh. Hai người bọn họ ở giữa chính là số mệnh chi địch, chỉ muốn gặp mặt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Giang Trần vừa dứt lời, Thiên Thánh Kiếm liền đã xuất hiện trong tay, giờ phút này Thiên Thánh Kiếm, vì thế xa xa muốn so trước đó mạnh rất nhiều. Theo Thiên Thánh Kiếm mảnh vỡ không ngừng dung hợp, Thiên Thánh Kiếm càng ngày càng có điên phong thời kỳ khí thế, mà lại càng là đến phía sau thì càng cường thế. Xoát, không có có dư thừa nói nhảm, Thiên Thánh Kiếm kiếm mang hóa thành một tràng rực rỡ thiên hà. Trong chớp mắt liền đến Nam Bắc Triều phụ cận, Đế Hoàng Bá Thiên Quyết, một thức tuyệt sát, Nam Bắc Triều cũng không dám thất lễ, trực tiếp thi triển ra chính mình lớn nhất cường đại công kích, một đầu rực rỡ Đế Hoàng Chi Long gào thét mà ra, hướng về Giang Trần Thiên Thánh Kiếm tự công kích đi qua, cái này Đế Hoàng Chi Long rất sống động, thật giống như một đầu chánh thức thần long xuất hiện một dạng, mang theo cao cao tại thượng khí tức, lại là một chiêu này à, đáng tiếc đối ta vô dụng, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười. Hắn đối Nam Bắc Triều chiêu thức quá quen thuộc, một thức này tuyệt sát cũng là Đế Hoàng Bá Thiên Quyết bên trong cường đại nhất một chiêu, bất quá từ kẻ trước mắt này trong tay thi triển đi ra, so tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm không biết cường đại đến mức nào. Đương nhiên, Nam Bắc Triều một thức tuyệt sát cường đại, Giang Trần cũng đồng dạng cường đại, hắn cũng không phải ban đầu ở huyền vực thời điểm Giang Trần. Xoẹt, Thiên Thánh Kiếm rất sắc bén, thân kiếm bản thân tựa như là một con rồng một dạng, cùng đầu kia Đế Hoàng Chi Long đụng vào nhau. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, này Đế Hoàng Chi Long bị tại chỗ chém thành hai nửa, hoàn toàn không có nửa điểm trở ngại. Nam Bắc Triều, ngươi thủ đoạn ta đã như lòng bàn tay, thi triển ngươi mạnh đại vĩnh hằng tiên phong đi, tiên chi khải giáp cũng trực tiếp tế ra đi, không cần che giấu. Giang Trần tóc đen khoa trương, toàn thân tản ra kim quang, giống như nhất tôn cái thế chiến thần một dạng. Cái gì? Nam Bắc Triều kinh hô một tiếng, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt rung động. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua kẻ trước mắt này, nhưng đối phương xác thực cho mình một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, mà Giang Trần nhưng thật giống như đối với hắn như lòng bàn tay một dạng, ngay cả mình chính mình thủ đoạn đều nhất thanh nhị sở. Ha ha, tiểu tử này muốn bi kịch, nơi xa đại hoàng cẩu cười ha ha, trước mắt tình hình chiến đấu đã có thể hoàn toàn nhìn ra, Nam Bắc Triều xác thực rất cường đại, nhưng tấn thăng cấp 6 tiểu thánh chi hậu Giang Trần lại càng thêm cường đại. Đã hoàn toàn không phải Nam Bắc Triều có thể đối phó, Vĩnh Hằng Tiên Phong, Tiên Chi Khải Giáp, Nam Bắc Triều cũng không chậm trễ, lúc này thi triển ra chính mình lớn nhất cường đại công kích, hắn hiện ở trong lòng thực là có chút hối hận, chính như Giang Trần nói tới như thế, tại Vương Thành thời điểm hắn nên trực tiếp xuất thủ, thậm chí ban đầu ở Ám Dũng Thành lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nên trực tiếp xuất thủ, khi đó Giang Trần, chẳng qua là một cái nho nhỏ cấp 3 tiểu thánh thôi, chính mình tiện tay liền có thể đem bóp chết. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nuôi hổ gây họa, ầm ầm, cường đại tiên phong hóa thành một trận như địa ngục phong bạo, mạnh đại rít gào thanh âm đem thiên khung đều cho chấn động hơi sợ rung động, mỗi một đạo tiên phong đều giống như một đạo sắc bén lợi khí một dạng, hư không cho cắt chém từng mảnh, cường hãn trình độ vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần cũng cùng bạo, cùng Nam Bắc Triều đối chiến, luôn có thể để hắn nhiệt huyết sôi trào. Mạnh đại ngũ hành chiến long ấn từ khi đại viên mãn về sau, liền trở thành Giang Trần lớn nhất cường đại thủ đoạn, giờ phút này, 15 đầu màu sắc khác nhau thương long gào thét mà ra, mang theo tàn phá bừa bãi hết thảy uy thế, đem Nam Bắc Triều Vĩnh Hằng Tiên Phong phong bạo cho hoàn toàn đảo loạn. Phanh, Nam Bắc Triều cuối cùng vẫn không địch lại cấp 6 tiểu thánh cấp bậc Giang Trần, tại ngũ hành chiến long ấn trùng kích vào, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, sau đó qua một chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây cũng chính là Nam Bắc Triều, nếu là đổi thành đồng dạng cửu cấp tiểu thánh, tại Giang Trần ngũ hành chiến long ấn cùng oanh loạn tạc phía dưới, tại chỗ tự biến thành phấn vụn, tiên phong bình chướng, Nam Bắc Triều tóc vàng loạn vũ, Vĩnh Hằng Tiên Phong lần nữa tế ra, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đồng thời, bình phong này còn có cực kỳ cường đại công kích chi lực, vô biên năng lượng thật giống như một trận cuồng bạo biển động một dạng, hướng về Giang Trần đánh tới. Vô dụng, ngươi không phải đối thủ của ta. Giang Trần thanh thế chấn động, Thiên Thánh kiếm lần nữa xẹt qua hư không, lấy không gì không phá tư thái trảm tại Vĩnh Hằng Tiên Phong bình chướng phía trên. Phá cho ta. Giang Trần chợt quát một tiếng, kiếm phong bộc phát ra không gì sánh kịp phá hư chi lực, cho dù là phòng ngự lực cực mạnh Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng căn bản ngăn cản không nổi, tại chỗ tựu bị xé nứt. Phanh, theo Vĩnh Hằng Tiên Phong bình chướng vỡ vụn, Nam Bắc Triều lại một lần nữa bị năng lượng cường đại đụng bay, lần này, hắn càng thêm chật vật, liên tục phun ra mấy cái ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi vô cùng trắng bệch đứng lên, nếu như không phải là bởi vì tiên chi khải giáp thủ hộ, Giang Trần lần này liền trực tiếp đòi mạng hắn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ta làm sao lại không phải đối thủ của ngươi, Nam Bắc Triều tự lẩm bẩm, đơn giản không thể tin được đây là thật, lấy thủ đoạn mình, vậy mà lại thua với một cái cấp 6 tiểu thánh, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ sự tình, hắn là tiên linh thân thế, cao quý cỡ nào, trong cùng cấp bậc đều là vô địch tồn tại, càng làm cho Nam Bắc Triều thổ huyết là, Giang Trần tốt muốn biết hắn sở hữu chiêu thức giống như phương pháp, vô luận hắn thi triển ra cường đại cỡ nào công kích, đối phương đều có thể tùy tiện bài trừ, tìm tới chính mình sơ hở, chính mình đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối thủ đối với mình lại là như lòng bàn tay, đây không thể nghi ngờ là một kiện không bình thường có thể lo sự tình. Giang Trần, chuyện hôm nay tình ta ghi lại, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp được. Nam Bắc Triều nói xong, thân thể nhoáng một cái tự muốn chạy trốn, hắn đã thi triển ra lớn nhất cường đại công kích, nhưng vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ, đối mặt loại tình huống này. Thông minh nhất cách làm cũng là đào tẩu, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì, lần này đến đây không gian tam giác vực, chính mình sở hữu kế hoạch đều ngâm nước nóng, hắn lúc đầu dự định là đến nơi đây sở hữu tài phú, bây giờ lại liền sợi lông đều không có đạt được. Soạt, ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt đem Nam Bắc Triều bao phủ, nói đùa, Giang Trần sao lại cho hắn đào tẩu thời cơ, hắn không biết vạn thiên thế giới bên trong đến tục cùng có bao nhiêu cái Nam Bắc Triều, nhưng chỉ cần mình gặp một cái. Tự nhất định phải giết một cái, bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ không có cơ hội. Giang Trần Thiên Thánh kiếm lần nữa rung động, trong chớp mắt tự vọt tới Nam Bắc Triều phụ cận, tốc độ của hắn cực nhanh, Thiên Thánh kiếm trảm tại tiên chi trên khải giáp mặt, cọ sát ra mảng lớn tia lửa. Ngươi không phá nổi ta tiên chi khải giáp, Nam Bắc Triều lớn tiếng nói, bất quá hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, tự phát hiện mình tiên chi khải giáp bị Thiên Thánh kiếm sinh sinh xé rách. Tại trước ngực mình lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi giống như suối phun một dạng từ trong vết thương phun ra. A, Nam Bắc Triều hét thảm một tiếng, đơn giản không thể tin được đây là thật, chính mình tiên chi khải giáp là bực nào kinh người phòng ngự lực a, đối phương vậy mà có thể trực tiếp xé rách, ta nói qua, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần như bóng với hình, trong chớp mắt đến Nam Bắc Triều phụ cận, Thiên Thánh kiếm chém ra vạn thiên đến kiếm mang, ngưng tụ ra một trương cự đại kiếm võng. Đem Nam Bắc Triều cả người cho bao phủ lại, sắc bén kiếm mang lực bổ xuống, đem Nam Bắc Triều cả người đều chém thành hai khúc. Nhưng Giang Trần biết Nam Bắc Triều khủng bố, coi như đem hắn trảm thành phấn vụn, đối phương vẫn như cũ có chạy trốn thủ đoạn, cho nên Giang Trần ngay sau đó thi triển ra chân long đại thủ ấn, huyết sắc cự đại long trảo hóa thành một trương kiên cố lồng giam, đem Nam Bắc Triều bị chém thành hai khúc thân thể cho bao phủ lại, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa hóa thành hỏa diễm. Đem Nam Bắc Triều cho đốt cháy thành tro bụi, soạt, làm Giang Trần thu đủ ngũ hành lĩnh vực cùng hỏa diễm về sau, hư không đã khôi phục lại bình tĩnh, Nam Bắc Triều bị đốt cháy địa phương, liền một tia dấu vết đều không có để lại, hoàn toàn chết thảm, cùng Thánh Nguyên Đại Lục Nam Bắc Triều một dạng, chết một điểm không còn sót lại một chút cặn xuống, chánh thức thân tử đạo tiêu, đã chết trong tay ngươi hai cái Nam Bắc Triều, thật không biết còn có bao nhiêu cái Nam Bắc Triều, Đại Hoàng Cẩu đi vào Giang Trần bên cạnh. Nhìn không được nói ra, lại nhiều Nam Bắc Triều chúng ta đoán chừng cũng không có cơ hội gặp được, chờ đến tiên giới, chúng ta có thể sẽ gặp được chánh thức Nam Bắc Triều, tốt, không gian tam giác vực sự tình đã hoàn toàn kết thúc, chúng ta cái này rời đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, biến thành lúc đầu bộ dáng, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Trận này đại chiến kinh động không ít ám hắc bộ tộc người, bọn họ lúc đầu khát vọng nam tử tóc vàng kia có thể giết chết Giang Trần vì bọn họ báo thù. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất vọng, Giang Trần biến quá cường thế, hiện tại Giang Trần đối khắp cả ám hắc bộ tộc người mà nói, cái kia chính là ôn thần, là sát tinh, là ma vương một y hệt, bọn họ hiện tại không được khát vọng có thể báo thù, chỉ hy vọng tên sát tinh này mau mau rời đi nơi này, Giang Trần thêm ở chỗ này một khắc, nơi này tự nhất định vô pháp bình tĩnh. Đại Hoàng, chúng ta tìm tới Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục liên tiếp không gian tam giác vực không gian tọa độ, đem hủy diệt đi, sau đó lại hủy diệt Thánh Nguyên Đại Lục không gian tọa độ, từ nay về sau, tự sẽ không còn có không gian tam giác vực giao dịch hội. Giang Trần mở miệng nói ra, lấy hắn hiện tại bản sự, muốn tìm tới tam đại thế giới liên tiếp không gian tọa độ, là một kiện rất lợi hại chuyện dễ dàng. Cái này lần không gian tam giác vực giao dịch hội, bởi vì Giang Trần đến, hoàn toàn bị hủy diệt, ám hắc bộ tộc tiếp nhận vô pháp tưởng tượng tổn thất, Giang Trần hủy đi chỗ có không gian tọa độ, để ám hắc bộ tộc tự sanh tự diệt, Vô Cực Đại Lục không gian tọa độ chỗ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu Lăng không lơ lửng, tại Giang Trần trong tay, Thiên Thánh Kiếm vẫn như cũ là tách ra lớn nhất tia sáng chói mắt, phía trước không gian tọa độ thật giống như một phiến hỗn độn chi địa một dạng, phía trên từng đạo vòng xoáy đang dập dần, có thể cảm nhận được một cổ không gian chi lực từ đó tràn ra, nơi này chính là liên thông Vô Cực Đại Lục không gian tọa độ, Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngươi lui ra phía sau một chút, Giang Trần ra hiệu Đại Hoàng Cẩu lui lại, hắn giơ lên cao cao Thiên Thánh Kiếm, đối này không gian tọa độ hình thành vòng xoáy tự hung hăng chém xuống qua, ầm ầm. Hư không trực tiếp bị đánh nát, này vòng xoáy bị Thiên Thánh Kiếm trực tiếp giảo sát thành phấn vụn, không gian tọa độ hủy diệt, liên đối lấy những liên thông đó Vô Cực Đại Lục các đại thế lực thông đạo cũng trực tiếp sụp đổ, từ nay về sau, Vô Cực Đại Lục muốn lần nữa tìm kiếm không gian tam giác vực không gian tọa tiêu đều khó có khả năng. Phải biết, cái này không gian tọa độ là thiên nhiên mà thành, các đại thế lực cao thủ có thể căn cứ không gian tọa độ vị trí mở ra từng đầu không gian thông đạo đến. Nhưng bây giờ không gian tọa độ bị phá hủy mất, bọn họ không gian thông đạo tự nhiên sụp đổ, muốn xây dựng lại đứng lên liên hệ, trên cơ bản là không thể nào. Hủy đi Vô Cực Đại Lục không gian tọa độ về sau, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại tìm đến liên thông Huyền Hoàng Đại Lục không gian tọa độ, Giang Trần bắt chước làm theo, dùng đồng dạng phương pháp xử lý Huyền Hoàng Đại Lục không gian tọa độ, từ nay về sau, Vô Cực Đại Lục cùng Huyền Hoàng Đại Lục cũng đừng muốn lại tìm đến không gian tam giác vực tọa độ. Làm xong đây hết thảy về sau, một người một chó đi vào Thánh Nguyên Đại Lục không gian tọa độ phía trước. Đại Hoàng, ngươi tìm tới yêu tộc không gian thông đạo, trước tiên dùng trận pháp cùng cấm đoán đem thông đạo bảo vệ, chờ ta hủy diệt không gian tọa độ về sau, chỗ có không gian thông đạo đều muốn trực tiếp vỡ nát, nếu là yêu tộc thông đạo vỡ nát lời nói, chúng ta coi như không thể quay về. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu nói ra, coi như ta có thể cam đoan yêu tộc không gian thông đạo không phá nát. Nhưng ngươi phá hủy không gian tọa độ về sau, yêu tộc thông đạo cũng sẽ nhận rung động cực mạnh, đối thông đạo tạo thành cực lớn hủy hoại, chỉ sợ không thể chèo chống chúng ta trở lại Thánh Nguyên Đại Lục a. Đại Hoàng Cẩu có chút lo lắng nói, không sao, thông đạo bị hao tổn, yêu tộc bên kia nhất định sẽ cảm ứng được, Kim Mao Sư Vương hiện tại cũng đã trở lại yêu tộc, đồng thời đem nơi này tình huống theo Khổng Tước Vương bọn họ nói, Khổng Tước Vương sẽ ra tay ổn định thông đạo, Giang Trần nói ra, tốt, tới đi. Đại Hoàng Cẩu liếm một chút miệng, cùng Giang Trần làm một trận đại sự, vĩnh viễn là kích thích nhất. Giờ phút này, Thánh Nguyên Đại Lục, Tịnh Thổ, Linh Không Núi, Yêu Tộc, nơi này là Yêu Tộc Thánh Địa, toàn bộ Linh Không Núi đủ có trong vòng nghìn dặm phạm vi, đối khắp cả Thần Châu Tịnh Thổ tới nói, nơi này đại biểu hàm nghĩa, này cũng chỉ có một, cường đại, thân là bát đại tộc một trong, yêu tộc cường đại đó là vô cho hoài nghi, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Linh Không trên núi khói bụi tràn ngập. Tốt giống như tiên cảnh, rất nhiều kiến trúc đều treo lơ lửng giữa trời chế tạo ở trên không, có cung điện cổ xưa, kim sắc sơn phong lơ lửng chí tôn cổ tháp, thất thải hào quang quanh quẩn các kiến trúc lớn ở giữa, đem yêu tộc toàn bộ khí thế đều cho hoàng mỹ làm nổi bật lên tới. Linh Không trong đại điện, ngồi ngay thẳng 5-6 cái cường đại nhân vật, trên người bọn họ, đều là tản mát ra để cho người ta kinh dị khí thế đến, bọn họ đều là yêu tộc đại thánh, vô thượng tồn tại, Khổng Tước Vương ngay tại bên trong. Ngồi tại phía trên nhất, là một cái vóc người hết sức hùng tráng trung niên nhân, hắn toàn thân trên dưới tràn đầy một cổ sắc bén khí thế, riêng là ánh mắt hắn, hết sức sáng ngời, như một đầu kiệt ngao bất thuần mãnh liệt sói. Người này tên là Lan Hành Thiên, chính là yêu tộc tộc trưởng, cái này Linh Không Núi chánh thức chủ nhân, hắn là Thiên Lan nhất tộc lãnh tụ, Thiên Lan, chính là Lan bên trong lãnh tụ, có được kỳ dị huyết mạch, thiên tính hiếu chiến, tại viễn cổ thời kỳ cũng là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn mấy vị, cũng đều là các tộc đỉnh phong tồn tại, ở đây mấy vị, đều là thiên hướng về tộc trưởng mạch này, giờ phút này, tại đại điện chính trung tâm, Kim Mao Sư Vương cung cung kính kính đứng đấy, hắn mặc dù là cường đại cửu cấp tiểu yêu thánh, nhưng cái này linh không đại điện, chỉ có cao cao tại thượng đại thánh mới có tư cách đi tới, Kim Mao Sư Vương cũng là lần đầu tiên tiến vào dạng này trong thánh địa, mà lại Lan Hành Thiên an vị ở trước mặt mình, muốn nói một điểm không khẩn trương, này là không thể nào. Lan Hành Thiên thân phận tôn quý, bình thường rất ít hỏi đến yêu tộc sự tình, coi như tại cái này linh không đại điện, hắn xuất hiện số lần cũng là hữu hạn, bình thường sự tình, Khổng Tước Vương chính mình tự giải quyết, căn bản không cần hắn, nhưng hôm nay nghe được Kim Mao Sư Vương truyền đạt trở về không gian tam giác vực chỗ chuyện phát sinh về sau, vị này cao cao tại Thượng Thiên Lang tộc trưởng, cũng trực tiếp bị kinh động, Kim Mao Sư Vương, ngươi nói đều là thật, Khổng Tước Vương nhìn về phía Kim Mao Sư Vương. Bẩm báo tộc trưởng, bẩm báo Khổng Tước Vương, Kim Sư không dám có nửa điểm nói láo, này Giang Trần xác thực lấy cấp 5 tiểu thánh tu vi, xử lý không gian tam giác vực Trung Hòa hắn đối chiến sở hữu cửu cấp tiểu thánh, còn hứa hẹn phải cho ta bọn họ yêu tộc 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch. Kim Mao Sư Vương đã đem không gian tam giác vực có quan hệ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra. Ha ha, quả nhiên là một cái khoáng thế kỳ tài, ban đầu ở Tây vực thời điểm. Tiểu tử này lấy cấp 3 tiểu thánh tu vi liền trực tiếp diệt thiên nhất môn, nhẹ nhõm diệt sát thất cấp tiểu thánh, không nghĩ tới hắn giả mang như thế, tại không gian tam giác vực làm ra kinh thiên động địa như vậy chuyện lớn, bổn tọa rất lợi hại là ưa thích. Khổng Tước Vương cười ha ha, hắn ban đầu ở Tây vực lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần cũng cảm giác được Giang Trần không phải người bình thường, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp Giang Trần, bất quá người này đem tiêu tộc bọn họ xem như hoàn toàn đắc tội. Chúng ta yêu tộc muốn che chở hắn lời nói, tiêu tộc bọn họ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, yêu tộc một vị đại thánh nói ra, sợ cái gì, ta yêu tộc lúc nào sợ qua, mà lại, tiểu tử kia cùng cổ tộc quan hệ cũng tốt, tịnh thổ tám tộc tình thế hiện tại các ngươi vô cùng rõ ràng, mặc dù là tịnh thổ tám tộc thế lực không kém bao nhiêu, nhưng chân chính có quyền uy biểu hiện lại là thánh nguyên điện bên kia, bây giờ thánh nguyên điện bên kia, tiêu tộc đã trưởng khống đại bộ phận tư nguyên. Nếu như tùy ý phát triển tiếp, chiếm đoạt hắn đại tộc cũng là vấn đề thời gian, nếu như có thể xuất hiện một cái giống như hơn 100 năm trước thiên hạ đệ nhất thánh như thế tồn tại phá rối cục diện lời nói, chúng ta là rất tình nguyện nhìn thấy, chúng ta muốn bảo đảm Giang Trần, tương lai đối với chúng ta không có cái gì chỗ xấu, người này trưởng thành cực nhanh, không ai có thể đánh giá hắn tiền đồ, ta tin tưởng cổ tộc cũng rõ ràng hiện tại cục diện, Khổng Tước Vương nói ra, Khổng Tước Vương nói không sai. Nếu như Kim Sư nói là nói thật, này người này thật sự là khó được yêu nghiệt, cho dù lấy hiện tại tu vi, cũng đủ để cùng trên thiên bản những thiên tài kia phân cao thấp, dạng này người xác thực có thể kết giao, mà lại, chúng ta hiện tại muốn trọng điểm bồi dưỡng Đại Hoàng. Dựa theo Kim Sư nói, Đại Hoàng xem này Giang Trần vì huynh đệ sinh tử, nếu như chúng ta yêu tộc không được đứng ra trợ giúp Giang Trần lời nói, Đại Hoàng sợ rằng cũng phải giận dữ rời đi. Một người mặc hoàng bào trung niên nhân mở miệng nói ra, hắn là sư tộc tộc trưởng, giống như Khổng Tước Vương, cấp 4 đại thánh tu vi. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Khổng Tước Vương nhìn về phía Lan Hành Thiên, tạm không nói đến Giang Trần, Đại Hoàng có được trời ưu ái thần thú huyết mạch, chỉ có hắn có thể với chống khởi chúng ta yêu tộc tương lai, cùng tiêu tộc cùng tộc khác chống lại, mà lại, vô luận là tịnh thổ vẫn là thánh nguyên điện, đều đã bình tĩnh thời gian quá dài, là nên làm ồn ào. Sói Hành Thiên vừa cười vừa nói, hiện tại tám tộc cục diện như thế nào hắn rất là rõ ràng, tiêu tộc càng ngày càng lớn mạnh, tịnh thổ cũng bình tĩnh thời gian quá dài, bây giờ Giang Trần tại không gian tam giác vực làm ra hết thảy, đã đem loại an tĩnh này cho xáo trộn, đây là yêu tộc hy vọng nhìn thấy. Sói Được Thiên mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ trợ giúp Giang Trần, nhưng hắn một câu cũng nên làm ồn ào, không thể nghi ngờ biểu đạt hắn thái độ, thân là một đầu thiên lang vương, bản thân cũng không phải một cái an ổn tồn tại, yêu tộc hiếu chiến thiên tính. Mãi mãi cũng sẽ không ma diệt, cùng lúc đó, tiêu tộc, đồng dạng nghị sự đại điện bên trong, tiêu tộc bầu không khí cùng yêu tộc hoàn toàn không giống, những cái kia từ không gian tam giác vực về lai trường lão cùng đệ tử, đứng tại đại điện trung ương nhất, cảm thụ được chung quanh uy áp mạnh mẽ, bọn họ linh hồn đều đang run rẩy, bọn họ từng cái rũ cục lấy đầu, giống như phạm sai lầm hài tử một dạng, giống như Kim Mao Sư Vương, nơi này bọn họ cũng là lần đầu tiên đến. Bình thường căn bản không có tư cách vào đến, nếu có người nào tại Đại Thánh trước đó tiến vào nơi này, cái kia chính là thiên đại vinh hạnh, là đáng giá nhất kiêu ngạo cùng thổi phồng tồn tại, nhưng bây giờ, bọn họ một điểm vinh diệu đều không có cảm giác được, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới hội lấy phương thức như vậy đứng ở chỗ này. Không gian tam giác vực chỗ chuyện phát sinh, chấn động Tiêu tộc từ trên xuống dưới, chớ nói những đại thánh đó cấp bậc trưởng lão, tự liền tộc trưởng Tiêu Vân Thiên Đô kinh động. Giờ phút này, đứng tại tối thượng thủ này cái trung niên nam tử, người mặc một bộ tử y, trên bờ vai treo áo choàng, hai đầu lông mày mang theo một cổ không giận tự uy khí thế, hắn tùy ý phát ra khí thế, đều không kém chút nào Thiên Lang Vương Lang Hành Thiên, hắn cũng là Tiêu tộc chí cao tồn tại, tộc trưởng Tiêu Vân Thiên. Giờ phút này Tiêu Vân Thiên, trên mặt che kín lửa giận, không có cách nào không được phẫn nộ, Tiêu tộc ngang dọc Thánh Nguyên Đại Lục nhiều năm như vậy, từ khi hơn trăm năm trước cái kia hoành không xuất thế thiên hạ đệ nhất thánh bên ngoài, vẫn chưa có người nào để Tiêu tộc nếm qua lớn như thế thua thiệt, cũng không người nào dám như thế công nhiên khiêu khích Tiêu tộc uy nghiêm. Phải biết, Tiêu Nam Dương tiến về không gian tam giác vực, này đại biểu cũng là toàn bộ Tiêu tộc, bây giờ Tiêu Nam Dương bị giết, Tiêu tộc thiên tài Tiêu Ninh bị giết, Tiêu tộc sở hữu cửu cấp tiểu thánh toàn bộ bị giết, mà lại là một người gây nên, như thế to gan lớn mật, đơn giản là bọn họ chỗ không dám tưởng tượng, chỗ nào xuất hiện cuồng đồ, cũng dám giết chúng ta Tiêu tộc người, đơn giản là phát rồ, thù này nhất định phải báo, không phải vậy lời nói, chúng ta Tiêu tộc thể diện tự hoàn toàn không có. Giang Trần, năm đó gia hỏa kia cũng gọi Giang Trần, chẳng lẽ gọi Giang Trần đều cuồng vọng như vậy à, mặc kệ hắn tên gọi là gì, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu tộc nội tình cảm quần chúng xúc động, liền rất nhiều đại thánh đều trực tiếp cho kinh động, hơn 100 năm, Tiêu tộc hùng bá thiên hạ, cho tới bây giờ phát sinh qua dạng này sự tình, không có cách nào không tức giận, Giang Trần chỗ làm sự tình đã chạm tới Tiêu tộc đường, Tiêu Nam Dương những cửu cấp đó tiểu thánh chết trên thực tế đối Tiêu tộc cũng không có cái gì chánh thức trên ý nghĩa tổn thất, nhiều lắm là xem như quét Tiêu tộc thể diện thôi, chánh thức tổn thất là Tiêu Ninh niên kỷ còn nhỏ, tiềm lực cự đại, là Tiêu tộc trọng điểm bồi dưỡng người yêu, không phải vậy lời nói gia tộc cũng sẽ không đem thánh cốt đều đặt ở trên người hắn. Tộc trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Có người hỏi, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Vân Thiên, thân là Tiêu tộc tộc trưởng, cao cao tại thượng, bình thường sự tình hắn là sẽ không ra mặt, nhưng chuyện này thực sự quá khiếp sợ, liền Tiêu Vân Thiên đô muốn chọc giận đến nổ tung. Các ngươi lúc trở về, cái kia Giang Trần vẫn chưa về. Thời khắc chú ý thần châu đại lục mỗi một cái không gian ba động, chỉ cần cảm nhận được người này từ không gian thông đạo trở về, lập tức ngăn cản sát chi. Tiêu Vân Thiên từ tốn nói, hắn ngữ khí cũng không có quá giận dữ khí, nhưng hắn ánh mắt, băng lãnh có thể chết cống một đầu hoang cổ mang tượng, ầm ầm. Ngay tại Tiêu Vân Thiên vừa dứt lời, Tiêu tộc trên không hư không thâm sử, đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh thanh âm, theo một tiếng này oanh minh, toàn bộ Tiêu tộc trên không hư không đều hoàn toàn rung rẩy lên. Một cổ nồng đậm không gian chi lực từ đó dập dờn mà ra, động tĩnh vô cùng lớn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân Thiên hét lớn một tiếng. Tộc trưởng, liên thông không gian tam giác vực không gian thông đạo vỡ vụn, mà lại không gian tam giác vực tọa độ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái đại thánh cao thủ cấp bậc bối rối đến đại điện, đối Tiêu Vân Thiên nói ra. Cái gì? Rất nhiều người kinh hô, Tiêu tộc không gian thông đạo vỡ vụn, vậy khẳng định không phải Tiêu tộc bên này người khô. Cũng không có khả năng có người dám chạy đến Tiêu tộc đến hủy hoại không gian thông đạo, đã không phải Tiêu tộc, này cũng là không gian tam giác vực bên kia. Không gian tam giác vực không gian tọa độ cũng biến mất không thấy gì nữa, xem ra vấn đề nằm ở chỗ không gian tam giác vực, nhất định là cái kia Giang Trần. Hắn lần này đạt được chỗ tốt to lớn, trực tiếp phá hủy không gian tọa độ, cho nên không gian thông đạo mới vỡ vụn, chỉ sợ hắn tộc không gian thông đạo cũng giống vậy vỡ vụn. Từ không gian tam giác vực về đến một trưởng lão lớn tiếng nói, hắn nói không sai, lúc này hỏa tộc, đan tộc, nạp lan tộc, thạch tộc, còn có binh tộc, cổ tộc không gian thông đạo đồng thời vỡ vụn, hỏa tộc bọn họ giống như Tiêu tộc, đồng dạng tại tổ chức hội nghị, chuẩn bị thương thảo Giang Trần, mà vừa lúc này, không gian thông đạo vỡ vụn, không gian tam giác vực, liên tiếp Thánh Nguyên Đại Lục không gian tọa độ chỗ, Giang Trần phá hủy không gian tọa độ về sau, Tịnh thổ bát tộc trung bảy cái không gian thông đạo đồng thời vỡ vụn, chỉ còn lại có yêu tộc không gian thông đạo tại đại hoàng cẩu phong ấn lại duy trì hoàn thành, nhưng lối đi này lắc lư hết sức kịch liệt, nhìn tùy thời có sụp đổ khả năng. Tiểu Trần Tử, ngươi nhanh lên, đại hoàng cẩu chống đỡ lấy không gian thông đạo cửa vào, đối Giang Trần la lớn, tới. Giang Trần thu hồi thiên thánh kiếm, thân thể nhoáng một cái nhảy nhập không gian thông đạo bên trong, hắn cùng đại hoàng cẩu trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hai người biến mất về sau, này một phiến hư không hoàn toàn hỏng mất, hóa thành một vùng không gian hỗn độn. Ngay tại lúc đó, yêu tộc cũng cảm nhận được không gian thông đạo kịch liệt lắc lư, khiến cho toàn bộ linh không sơn trên không hư không đều đi theo chấn động. Lối đi kia tuy nhiên còn không có sụp đổ, nhưng nhận không gian tọa độ bị hủy diệt ảnh hưởng, nhìn lung lay sắp đổ, tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Khổng Tước Vương bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, là liên thông không gian tam giác vực không gian thông đạo, nhìn thông đạo vô cùng chưa vững chắc, tùy thời có vỡ vụn khả năng, ta đã cảm nhận được, mặt khác bảy tộc không gian thông đạo cùng một thời gian sụp đổ, chỉ có chúng ta yêu tộc còn không có sụp đổ, xem ra là không gian tam giác vực một chỗ khác phát sinh cái đại sự gì. Lan Hành Thiên cũng là biến sắc, không tốt, khẳng định là Giang Trần cùng Đại Hoàng, khẳng định là bọn họ phá hủy không gian tọa độ, mới đưa đến chỗ có không gian thông đạo đồng thời sụp đổ, bọn họ lưu lại yêu tộc thông đạo, là muốn nhờ lối đi này trở về, nhất định phải hỗ trợ ổn định thông đạo, không phải vậy lời nói, một khi thông đạo sụp đổ, bọn họ sẽ lâm vào thời không loạn lưu ở trong. Kim Mao Sư Vương biến sắc, thông qua tại không gian tam giác vực kết giao, hắn đối Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hiểu biết đã không bình thường khắc sâu, đây là hai cái hoàn toàn không cách nào vô thiên gia hỏa. Giang Trần cơ hồ giết sạch ám hắc bộ tộc tất cả cao thủ, trên cái thế giới này còn không có hắn không dám làm, khẳng định là Giang Trần đạt được cự đại tài phú về sau, trực tiếp hủy đi không gian tọa độ, mới tạo thành tình huống bây giờ. Xoát, cơ hồ tại Kim Mao Sư Vương vừa dứt lời, Khổng Tước Vương tự biến mất không thấy gì nữa, về sau, Linh Không Sơn Thượng liên thông không gian tam giác vực không gian thông đạo bên ngoài, một cổ nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, Khổng Tước Vương vô thượng thần uy. Cấp 4 đại thánh tu vi hoàn toàn phóng xuất ra, cường đại lĩnh vực cùng không gian chi lực dung hợp đến này không gian thông đạo bên trong, cưỡng ép đem không gian thông đạo cho vững chắc. Bất quá không gian thông đạo rõ ràng sắp vỡ vụn, muốn hoàn toàn bị hủy diệt, coi như Khổng Tước Vương thực lực cường đại, cũng vô pháp chèo chống thời gian quá dài, nhưng chèo chống đến Giang Trần cùng Đại Hoàng an toàn trở về vẫn là không có vấn đề. Hảo tiểu tử, cái này làm đại sự tính khí, lão tử ưa thích, ha ha. Khổng Tước Vương một bên cực lực vững chắc không gian thông đạo, phòng ngừa vỡ vụn, một bên cười ha ha, hắn mặc dù không có tự mình tiến về không gian tam giác vực, nhưng cũng có thể đoán được bên trong phát sinh cái gì, bây giờ mặt khác bảy tộc không gian thông đạo hoàn toàn vỡ vụn, nói rõ Giang Trần đã phá hủy không gian tọa độ, từ khi hơn 100 năm trước thiên hạ đệ nhất thánh về sau, thánh nguyên đại lục cũng không có xuất hiện nửa dạng này cái thế cuồng nhân, Khổng Tước Vương đã từng thấy qua Giang Trần một mặt. Thật là từ trên người Giang Trần nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thánh ảnh tử, không gian thông đạo bên trong, nguyên bản lắc lư vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng còn có một đạo đạo không gian cùng phong phá tiến đến, đột nhiên biến an ổn đứng lên, loại tình huống này để Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng nhịn không được trong lòng buông lỏng, xem ra Khổng Tước Vương đã xuất thủ, hết thảy cũng giống như Giang Trần đoán trước như thế, chỉ cần cái này không gian thông đạo tạm thời không phá nát, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu trở về yêu tộc tựu không có vấn đề. Xem ra yêu tộc cao thủ xuất thủ, này lão Khổng Tước làm tốt, Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, nghĩ đến cái này lần không gian tam giác vượt chỗ kinh lịch sự tình, vẫn như cũ có nhiệt huyết sôi trào cảm giác, chúng ta tăng thêm tốc độ, cái này không gian thông đạo chèo chống không được bao lâu thời gian. Giang Trần nói ra, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu tại không gian thông đạo nội triển khai cấp tốc, giống như hai đạo lưu quang một dạng, không gian thông đạo nội bản thân tựu có được cực nhanh truyền tống tốc độ. Riêng là như loại này đại hình không gian thông đạo, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu muốn về đến Thánh Nguyên Đại Lục, cũng chính là một canh giờ, bây giờ hai người bọn họ tại truyền tống tốc độ bên ngoài, lại triển khai chính mình cấp tốc, thời gian sẽ còn lần nữa rút ngắn. Bất quá, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu muốn an toàn về tới đây, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tối thiểu có người là sẽ không để cho bọn họ đã được như nguyện. Tiêu tộc, tộc trưởng Tiêu Vân Trời đang nhìn đến không gian thông đạo vỡ vụn về sau. Thần niệm liền trải tản ra đến, trực tiếp thẩm thấu đến trong hư không bộ, Tịnh Thổ Bát tộc trung không gian thông đạo toàn bộ vỡ vụn, chỉ có yêu tộc không có, Tiêu Vân Thiên nói ra, ta biết, khẳng định là cái kia Giang Trần muốn nhờ yêu tộc thông đạo trở về, tại không gian tam giác vực thời điểm, yêu tộc cùng cổ tộc tựu ra sức bảo vệ này Giang Trần, nếu như không phải cái này lưỡng tộc ra sức bảo vệ lời nói, ngày đó liền có thể đem Giang Trần cho giết chết, cũng sẽ không có hậu đến từ họa. Tiêu tộc một người mở miệng nói ra, hừ, muốn dựa vào yêu tộc không gian thông đạo trở về, đơn giản là vọng tưởng, bổn tọa muốn để hắn hủy diệt tại không gian thông đạo nội. Tiêu Vân Trời lạnh hừ một tiếng, sau đó cả người hư không tiêu thất không thấy, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến Linh Không Sơn bên ngoài. Khổng Tước Vương chính đang cực lực ổn định không gian thông đạo, lúc này, Linh Không Sơn trên không hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo. Một trương giống như thương khung hư huyễn đại thủ trống rỗng xuất hiện, hướng về kia thông đạo tự nắm tới, không tốt, có người công kích thông đạo, là Tiêu Vân Thiên. Khổng Tước Vương sắc mặt đại biến, Hắn tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, tung hoành thiên hạ, nhưng cùng Tiêu Vân Thiên chi ở giữa dù sao chênh lệch hai cái cấp bậc, thật đánh nhau không phải Tiêu Vân Thiên đối thủ. Tiêu Vân Thiên, ngươi thật lớn mật, vậy mà chạy đến ta Linh Không Sơn xuất thủ, xem ra là không có đem ta Lang Hành Thiên để ở trong mắt a. Đúng lúc này, một tiếng mang theo lửa giận hét lớn từ Linh Không Sơn chỗ sâu vang lên, sau đó, một cái to lớn bàn tay xuất hiện, bàn tay kia xuất hiện về sau tự biến thành một cái rực rỡ hết sức kim sắc móng vuốt, đó là khủng bố lang trảo, mang theo vô biên yêu khí, cùng Tiêu Vân Thiên đại thủ đụng vào nhau, ầm ầm, cấp 6 đại thánh khủng bố va chạm, này là bực nào kinh thiên động địa, cho dù chỉ là một lần va chạm, cũng có thể hủy diệt một phương thiên địa, không chút khách khí nói. Tiêu Vân Thiên hòa Lang Hành Thiên dạng này chí tôn lưu giữ đang đối chiến, tùy tiện nhất kích, liền có thể đem trọn cái Linh Không Sơn cho hủy diệt đi một nửa. Bất quá Linh Không Sơn dù sao cũng là yêu tộc thánh địa, trong hư không khắp nơi đều là cấm chế, lại thêm Lang Hành Thiên cố ý vi chi, đem sở hữu chiến đấu dư ba đều đánh vào hư không loạn lưu bên trong, khiến cho song phương va chạm cũng không đối Linh Không Sơn tạo thành ảnh hưởng chút nào, mà lại, đại thánh ở giữa đối chiến. Bình thường đều là trực tiếp mở ra vực ngoại chiến trường đến, bởi vì đạt tới đại thánh cấp bậc này, bọn họ lĩnh vực đã không bình thường thành thục, đối không gian chi lực chưởng khống cũng đã đạt đến cực hạn, xa hoàn toàn không phải tiểu thánh có thể so sánh cùng nhau, tùy tiện khai mở một cái chiến trường, cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Lang Hành Thiên lúc trước Tiêu Vân Thiên công kích, Khổng Tước Vương lúc này mới buông lỏng một hơi, an tâm qua khống chế không gian thông đạo, Khổng Tước Vương rất biết Lang Hành Thiên bản sự. Tiêu Vân Trời mặc dù là tiêu tộc tộc trưởng, nhưng Lang Hành Thiên cũng không sợ đối phương, thật đánh nhau, cũng là căn bản phân không ra thắng bại tới. Tiêu Vân Thiên, ngươi tự tiện xông vào ta yêu tộc, đối ta Linh Không Sơn không gian thông đạo xuất thủ, là muốn hướng ta yêu tộc tuyên bố khai chiến sao? Lang Hành Thiên hết sức cường thế, hắn lăng không đứng tại Linh Không Sơn trên không, khoác trên người phong bay phất phới, chỉnh cá nhân trên người đều tràn ngập bá đạo chi khí, đó là phát ra từ thực chất bên trong bá đạo. Căn bản bắt chước không ra, theo Lang Hành Thiên thoại âm rơi xuống, Linh Không Sơn bên ngoài hư không một chỗ bắt đầu vặn vẹo, một cái vóc người hùng tráng thân ảnh từ trong hư không bộ đi tới, hắn tự đứng ở nơi đó, nhưng nếu như ngươi cẩn thận cảm ứng lời nói, lại phát hiện nơi đó giống như căn bản không có người một dạng, cả người hắn thật giống như cùng hư không hòa làm một thể, không phân khác biệt, người này không phải ai khác, chính là tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Vân Thiên, từ tiêu tộc đến Linh Không Sơn. Chừng khoảng cách nghìn vạn dặm, nhưng Tiêu Vân Thiên trong chớp mắt tựu đi thẳng tới, bởi vậy có thể thấy được cường đại cấp 6 đại thánh đã khủng bố đến loại trình độ nào, tốc độ đã không thể dùng xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm để hình dung, toàn bộ thần châu tịnh thổ, cường giả như vậy, muốn đến địa phương nào, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Lang Hành Thiên, liên thông không gian tam giác vực không gian thông đạo đều đã vỡ vụn, vì sao các ngươi còn không có? Tiêu Vân Thiên mở miệng nói ra. Đây là ta yêu tộc sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi tiêu tộc nhúng tay, ngươi Tiêu Vân Thiên thủ không khỏi duỗi quá dài. Lang Hành Thiên ngôn ngữ không có nửa điểm khách khí, bớt nói nhiều lời, không gian tam giác vực chỗ chuyện phát sinh chắc hẳn ngươi cũng biết, hiện tại cái kia tên là Giang Trần tiểu súc sinh tựu tại không gian thông đạo bên trong, muốn nhờ không gian thông đạo phản về Thánh Nguyên Đại Lục, đi vào các ngươi yêu tộc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, chỉ muốn các ngươi không gian thông đạo vỡ nát. Bổn tọa lập tức rời đi. Tiêu Vân Thiên lớn tiếng nói, phóng nhãn toàn bộ tịnh thổ, dám xông vào yêu tộc, đồng thời dùng như vậy ngữ khí cùng Thiên Lang Vương người nói chuyện, cũng không có mấy cái. Tiêu Vân Thiên, ngươi mặc dù là tiêu tộc tộc trưởng, nhưng nơi này chính là yêu tộc, ngươi không nên quá lấy chính mình làm căng thông, ta yêu tộc làm việc, không tới khi người khác đến khoa tay múa chân. Sói được Thiên vẫn không nói gì, này đang vững chắc không gian thông đạo Khổng Tước Vương cái thứ nhất thụ không được. Khổng Tước Vương. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đối thoại. Tiêu Vân Thiên lãnh lạnh nhìn Khổng Tước Vương liếc một chút, thả ngươi nương cái rắm, không phục chúng ta tự đánh một trận. Khổng Tước Vương chửi ầm lên, tiểu bạo tính khí lập tức liền lên đến, phóng nhãn toàn bộ thần châu tịnh thổ, còn không có hắn Khổng Tước Vương không dám trêu chọc người, liền xem như cấp bậc so với chính mình cao hơn tiêu tộc tộc trưởng, hắn như cũ không để trong mắt. Tiêu Vân Thiên, Khổng Tước Vương nói chuyện, cũng là bổn tọa muốn nói chuyện, ta yêu tộc làm sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, có bản lĩnh ngươi tại Linh Không Sơn động thủ thử nhìn một chút. Lang Hành Thiên hết sức cường thế, Tiêu Vân Thiên nhịn không được nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lang Hành Thiên thái độ vậy mà như thế kiên định, vậy mà thật vì một ngoại nhân không tiếc cùng chính mình đối nghịch, nếu như yêu tộc đúng như này che chở Giang Trần lời nói, hắn rất lợi hại thật không có cách nào, tại yêu tộc động thủ, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì đại tiện nghi. Lan Hành Thiên, ta khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng một chút, này Giang Trần tại không gian tam giác vực giết nhiều người như vậy, hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, chỉ sợ không đơn thuần là ta Tiêu tộc, Hỏa tộc, Đan tộc, Nạp Lan tộc, Thạch tộc, đều sẽ không bỏ qua hắn, người này, chỉ sợ ngươi yêu tộc cũng không giữ được đi. Tiêu Vân Thiên lãnh lạnh nói ra, không nói trước ta yêu tộc bảo đảm khó giữ được Giang Trần, này Giang Trần bây giờ lại cũng không tại ta yêu tộc bên trong, ngươi bây giờ chủ động chạy đến chúng ta yêu tộc động thủ, cái kia chính là không đem ta yêu tộc để ở trong mắt, nếu như ngươi muốn đánh, ta Lan Hành Thiên tùy thời phụng bồi. Lan Hành Thiên khí thế rung động, nồng đậm hết sức yêu khí nhộn nhạo lên, cường đại như thế động tĩnh, toàn bộ Linh Không Sơn yêu tộc người đều bị kinh động. Rất nhiều người đều nhìn về trên không giằng co hai đại cự đầu, không biết phát sinh cái gì, chuyện gì xảy ra, này Tiêu Vân Thiên làm sao lại đột nhiên chạy tới động thủ, Tiêu tộc không khỏi cũng quá càng rỡ đi, Giang Trần là ai, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đúng vậy a, một cái có thể làm cho Tiêu tộc tộc trưởng tự mình xuất thủ đánh giết, còn bị chúng ta tộc trưởng ra sức bảo vệ nhân vật, tất nhiên không phải vô danh chi bối a, chúng ta vậy mà chưa nghe nói qua, cái này thực sự quá không hợp hợp lẽ thường. Các ngươi còn không biết a, cái kia Giang Trần đem trọn cái không gian tam giác vực đều cho náo xôn xao, giết sạch Tiêu tộc cùng Hỏa tộc bọn họ sở hữu tiến về không gian giao dịch hội cửu cấp tiểu thánh, còn giết chết bọn hắn nhân vật thiên tài, nghe nói Tiêu Ninh cùng Hỏa Nguyên còn có Đan Nguyên Trùng đều chết ở trên tay hắn. Cái gì, lại có dạng này sự tình, nói nhanh một chút nói, là tham gia không gian tam giác vực giao dịch hội người cho ta nói. Trong lúc nhất thời, Giang Trần tên nhanh chóng tại yêu tộc lưu truyền ra đến. Giang Trần tại không gian tam giác vực nội làm ra nghịch thiên hành động vĩ đại cũng bị người một năm một mười miêu tả một lần, loại kia kinh thiên động địa chiến tích, tự liền Kim Mao Sư Vương đều chấn kinh khó mà chiếm hữu, chớ nói chi là người khác, hảo lợi hại, không có nghĩ đến cái này Giang Trần vậy mà như thế cùng, đơn giản là to gan lớn mật a, vậy mà giết sạch ngũ đại tộc tất cả cao thủ, khó trách Tiêu tộc tộc trưởng đều trực tiếp bị kinh động, vẫn là cùng con chó kia có quan hệ. Ta liền nói con chó kia cũng là cái tảo bả tinh, tộc trưởng cùng Khổng Tước Vương còn muốn đem hắn xem như dưới tộc trưởng đời thứ nhất đến bồi dưỡng, thật là khiến người ta phiền muộn, hiện tại lại xuất hiện một cái Giang Trần, bây giờ yêu tộc muốn bảo đảm hắn, cái kia chính là cho chính chúng ta mang đến vô cùng đại phiền toái, hắn giết nhiều người như vậy, ngũ đại tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi Thiên Báo nhất mạch tự nhiên không hy vọng đại hoàng cẩu trở thành dưới tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế. Ta tự rất bội phục cái kia Giang Trần, dạng này chuyện lớn, nếu đổi lại là người nào có thể làm được đến, liền xem như trên thiên bản những nhân vật thiên tài đó, cũng không có dạng này đảm lượng, mau nhìn, giống như lại có cao thủ đến đây. Nguyên bản vô cùng an tĩnh yêu tộc trong nháy mắt biến náo nhiệt lên, rất nhiều người cũng đang thảo luận Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, có người nhìn thấy hư không nơi xa lại có cao thủ mạnh mẽ bay tới, sưu sưu sưu, đến không phải một người, từ bốn cái phương hướng khác nhau. Xuất hiện bốn cái cao thủ mạnh mẽ, bốn người này toàn bộ đều là trung niên nhân, nhìn tuổi tác tương đương, hơn 40 tuổi bộ dáng, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cường đại, tùy tiện nhất động đều mang nồng đậm thượng vị giả khí tức. Bên trong một người, đầu đầy hồng phát, mặc trên người một kiện hỏa trường bào màu đỏ, trên thân tùy ý phát ra khí thế đều mang phần phật hỏa diễm, hắn tức giận thời điểm, đôi mắt đều là đỏ, hắn cũng là hỏa tộc tộc trưởng Hỏa Bá Thiên. Một người khác, người mặc một bộ phong cách cổ xưa đan bào, phía trên thêu lên một tôn thần uy lẫm liệt đại đỉnh, hắn nhìn tuổi tác không lớn, nhưng tóc lại có chút hoa râm, hắn là Đan tộc tộc trưởng Đan Dương Thiên. Một người khác, người mặc một bộ hoa lệ trường sam, đỉnh đầu tôn quý hoa quang, toàn thân tràn ngập phú quý khí hơi thở, giống như một cái cao cao tại thượng đế vương một dạng, hắn là Nạp Lan tộc tộc trưởng Nạp Lan Trường Thiên. Người cuối cùng, trưởng nhất là Hùng Tráng, hắn nhìn thân thể cao tới 2 mét. Giống như mang hùng một dạng hùng tráng, một đầu nhạt mái tóc màu vàng múa may theo gió, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, vẻn vẹn về mặt khí thế, tự cho người ta một loại cực lớn áp bách, hắn là Thạch tộc tộc trưởng Thạch Hạo Thiên, Tịnh Thổ tám tộc tộc trưởng tên một chữ cuối cùng đều là Thiên, đại biểu cho bọn họ địa vị đủ để cao ngất, trên thực tế cũng đúng là như thế, tại vùng Tịnh Thổ này, bọn họ bất kỳ một cái nào, đều đại biểu cho tuyệt đối địa vị. Tiêu Vân Thiên, Hỏa Bá Thiên, Đan Dương Thiên, Nạp Lan Trường Thiên, Thạch Hạo Thiên, năm đại cự đầu đồng thời xuất hiện tại Linh Không Sơn, tính cả Lan Hành Thiên, Tịnh Thổ bát đại cự đầu đã xuất hiện 6 cái, dạng này tràn diện, dạng này kỳ quan, không nói là trăm năm khó gặp cũng kém không nhiều. Bọn họ sáu người, đều là cao cao tại thượng tồn tại, ngày bình thường rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, liền xem như bọn họ tộc nhân, muốn gặp bọn họ một mặt cũng là hết sức khó khăn. Hôm nay nhưng bởi vì một cái tên là Giang Trần người trẻ tuổi toàn bộ xuất hiện, yêu tộc rất nhiều người đều đối cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, liền người đều chưa từng xuất hiện liền có thể tại tịnh thổ làm ra như thế đại động tĩnh nhân, thật đúng là không nhiều, gần nhất hơn 100 năm đến nay, cái này giống như còn là lần đầu tiên, nhìn thấy bốn đại cự đầu xuất hiện, Tiêu Vân Thiên trực tiếp cười, Lan Hành Thiên, ngươi cũng nhìn thấy, muốn giết tiểu súc sinh kia cũng không phải bổn tọa một cái, các ngươi yêu tộc muốn bảo đảm hắn lời nói, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Vân Thiên từ tốn nói, giờ phút này, Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương còn có yêu tộc một đám đại thánh sắc mặt đều khó coi, xem ra Giang Trần chỗ làm sự tình xác thực đã chạm tới ngũ đại tộc đường, liền bọn họ tộc trưởng đều tự mình hiện thân, bằng cho bọn hắn mượn yêu tộc sức một mình muốn bảo vệ Giang Trần, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Yêu tộc nơi xa, mặt khác một nhóm cao thủ mạnh mẽ cũng đem ánh mắt chú ý tới nơi này, dẫn trước một vị, đầu báo vòng mắt, một thân báo văn, khí thế không kém chút nào Lan Hành Thiên, hắn chính là Thiên Báo Vương. Yêu tộc hiện tại chia làm lưỡng mạch, một mạch là lấy Thiên Lang Vương vi thủ, một mạch là lấy Thiên Báo Vương cầm đầu, mặc dù nói Thiên Lang Vương là yêu tộc tộc trưởng, nhưng Thiên Báo Vương nhất mạch kia thực lực cũng không thể khinh thường, song phương không hòa bình cũng khiến cho yêu tộc đấu tranh nội bộ đấu không ngừng. Này chó chết thật sự là có thế gây chuyện, hiện tại lại làm ra một cái Giang Trần đến, thực biết cho chúng ta yêu tộc gây phiền toái. Thiên Báo Vương bên cạnh một cái đại thánh nói ra, đây không phải rất tốt sao, bổn tọa ngược lại muốn xem, hắn Lan Hành Thiên như thế nào tại ngũ đại tộc áp bách dưới bảo hộ kia là cái gì Giang Trần. Thiên Báo Vương trên mặt toát ra một tia cười lạnh, trong hư không bầu không khí không bình thường nghiêm túc, Hỏa Bá Thiên bọn họ đến mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Cũng là tới giết Giang Trần, Khổng Tước Vương nhịn không được chửi mẹ, bất quá hắn hiện tại trừ nỗ lực ổn định không gian thông đạo, cũng không giúp đỡ được cái gì. Mấy người các ngươi xông ta yêu tộc là có ý gì? Lan Hành Thiên giận dữ. Lan Hành Thiên, chúng ta mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, các ngươi yêu tộc muốn bảo vệ cái kia tiểu súc sinh, là căn bản không có khả năng. Hỏa Bá Thiên tính khí cùng hắn họ giống nhau nóng nảy. Lan Hành Thiên, đã ngươi nói này Giang Trần không ở đây ngươi bọn họ yêu tộc. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, chờ tiểu súc sinh kia từ không gian thông đạo nội đi ra, vừa vặn bổn tọa cũng muốn nhìn một chút là dạng gì to gan lớn mật gia hỏa cũng dám giết ta tiêu tộc người. Tiêu Vân Thiên vừa cười vừa nói, không sai, kiểu nói này, còn không thể để hắn chết tại không gian thông đạo bên trong, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút, người này có phải hay không trưởng ba đầu sáu tay. Nạp Lan Trường Thiên cũng mở miệng nói ra, ngũ đại tộc tộc trưởng đã biểu hiện không bình thường rõ ràng. Bọn họ lần này tới chủ yếu mục đích, chính là vì giết Giang Trần, không gian tam giác vực nhất chiến, Giang Trần cho bọn hắn tạo thành tổn thất thực sự quá lớn, cho dù chỉ là vì thể diện, bọn họ cũng phải đem Giang Trần cho xử tử. Bây giờ bảy tộc không gian thông đạo toàn bộ vỡ vụn, chỉ có yêu tộc hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại xem bộ dáng là bởi vì Khổng Tước Vương chèo chống mới bảo trì thông đạo không phá nát, cái này đã rất rõ ràng, này Giang Trần khẳng định là muốn thông qua yêu tộc không gian thông đạo trở về. Đã như vậy, bọn họ dứt khoát liền ở chỗ này chờ lấy, chỉ cần Giang Trần xuất hiện tại yêu tộc, bọn họ tự có lý do cho yêu tộc làm áp lực, quan trọng hơn, chính như Tiêu Vân Thiên hòa Nạp Lan Trường Thiên nói như thế, bọn họ cũng muốn xem một chút đến tục cùng là dạng gì một người, cũng dám làm ra như thế to gan lớn mật, phát rồ sự tình tới. Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương sắc mặt đều có chút khó coi, tình huống trước mắt xác thực rất lợi hại khó giải quyết, hiện tại Giang Trần chưa từng xuất hiện tại yêu tộc. Đối phương cũng sẽ không tại yêu tộc tiến hành công kích, nhưng một khi Giang Trần xuất hiện, bọn họ liền sẽ cho yêu tộc áp lực cực lớn, ngũ đại tộc đồng thời làm áp lực, lại thêm yêu tộc nội bộ lúc đầu cũng không cùng bình, muốn bảo trụ Giang Trần chỉ sợ là rất khó khăn. Nhưng Khổng Tước Vương cũng nhất định phải ổn định lại không gian thông đạo, không phải vậy lời nói, một khi thông đạo vỡ vụn, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều sẽ xói mòn là thời không kẻ hở bên trong, vĩnh viễn ra không được. Đến ở trước mắt cái này năm người muốn ứng đối ra sao, vậy cũng chỉ có thể các loại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu sau khi trở về lại nói, mà giờ khắc này Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, như trước đang không gian thông đạo nội điên cuồng chạy như bay, hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, dựa theo bọn họ dạng này tốc độ lại thêm không gian thông đạo truyền tống chi lực, chỉ sợ nửa giờ liền có thể trở lại Thánh Nguyên Đại Lục. Tiểu Trần Tử, ngươi giết nhiều người như vậy, Tịnh thổ những đại tộc đó chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không như thế ứng phó? Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, tùy cơ ứng biến. Giang Trần trong mắt lóe ra quang hoa đến, lần này trở về Thánh Nguyên Đại Lục, khẳng định là sẽ không bình tĩnh, Tiêu tộc bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình, chỉ là muốn đối mặt như thế nào tràn cảnh, hắn tạm thời cũng không có cái gì đối sách, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có dự liệu được yêu tộc tình huống bây giờ, chờ đợi bọn họ, trực tiếp cũng là không được bài trừ sát cục. Linh Không Sơn Thượng hình thành tam phương cục diện, một phương lấy Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương cầm đầu Thiên Lang một mạch, bọn họ là ra sức bảo vệ Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, một phe là Ngũ Đại Tộc, bọn họ là một lòng vì giết Giang Trần mà đến, một phương khác là Thiên Báo Nhất Mạch, mạch này cùng Thiên Lang một mạch từ trước đến nay bất hòa, trực tiếp biến thành xem náo nhiệt một phương. Nửa giờ thời gian rất nhanh liền đi qua, yêu tộc không gian thông đạo đột nhiên kịch liệt táo động, một cổ không gian chi lực tại Linh Không Sơn phía trên dập dần, trở về, chỗ có người thần sắc nhất động, đem ánh mắt rơi vào này không gian chi lực nồng nặc nhất sao động địa phương, Khổng Tước Vương bỗng nhiên buông ra đối không gian thông đạo khống chế, chỉ nghe hai tiếng tiếng vang trầm trầm, hai cái thân ảnh trực tiếp bị từ không gian thông đạo bắn ra tới, không gian thông đạo lực đàn hồi là phi thường lớn. Bất quá đi ra người rõ ràng thực lực tương đối mạnh hoành, rất nhanh liền ổn định thân thể, đó là một người một chó, một cái nhìn chỉ có trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú, một thân thánh trắng như tuyết áo, ánh mắt hắn rất sáng, người nếu là nhìn kỹ lời nói, giống như một đầu thâm viên một dạng. Đối với yêu tộc tới nói, đại hoàng cẩu bọn họ đều gặp, cũng không xa lạ gì, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều rơi vào Giang Trần trên thân, khi thấy rõ Giang Trần tướng mạo về sau. Rất nhiều người đều sửng sốt, theo bọn hắn nghĩ, cái kia to gan lớn mật, phát rồ gia hỏa, chí ít cũng cần phải trưởng hung thần ác sát, trưởng tráng kiện như hùng đi, lại không nghĩ tới là một cái công tử văn nhã ca bộ dáng, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, không thể nào, chẳng lẽ cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng là Giang Trần, thật sự là khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái nhìn giống như công tử đồng dạng gia hỏa. Vậy mà lại là cái kia diệt sát Ngũ Đại Tộc tất cả cao thủ cùng ma. Nghe nói hắn lấy cấp 5 tiểu thánh tu vi liền xử lý sở hữu cửu cấp tiểu thánh, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tuổi trẻ, như thế nghịch thiên chiến tích, liền xem như chúng ta yêu tộc trâu bò nhất thiên tài cũng không sánh nổi đi. Sở hữu yêu tộc nhân đều chấn kinh, bao quát Lan Hành Thiên cùng Tiêu Vân Thiên bọn họ, tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên rơi vào Giang Trần trên thân, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ nhất tâm muốn xem đến nhân vật. Lại là một cái trẻ tuổi như vậy thiên tài, thật trẻ tuổi, nhưng khí độ bất phàm, từ nơi sâu xa có một loại mạnh đại số mệnh gia thân, đây là thiên chi kiều tử, là phi long nhân vật, dạng này người, tương lai tất nhiên có đại thành tựu. Lan Hành Thiên tuy nhiên lần đầu tiên gặp Giang Trần, mà lại là chẳng hề nói một câu, tự đối Giang Trần làm ra cao như thế đánh giá, Tiêu Vân Thiên bọn họ cũng giống như vậy, nhưng Giang Trần biểu hiện càng là thiên tài, bọn họ đối Giang Trần sát ý cũng thì càng nồng đậm. Dạng này nhân vật thiên tài, nếu như không thể biến thành của mình lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem phá hủy, huống chi bọn họ hiện tại đã là cừu địch quan hệ. Mẹ, đây là có chuyện gì, bầu không khí làm sao như thế kiềm chế? Đại hoàng cẩu nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, lúc này nhịn không được mở miệng nói ra, Giang Trần, đại hoàng, bọn họ là Ngũ Đại Tộc tộc trưởng, tới giết Giang Trần. Khổng Tước Vương đi vào bọn họ bên cạnh, lợi dụng thần niệm truyền âm đem vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Còn có Ngũ Đại Tộc tộc trưởng thân phận từng cái cho Giang Trần nói một lần, bố khỉ, liền Ngũ Đại Tộc tộc trưởng đều tự mình xuất hiện, không đến mức như thế đi. Đại hoàng cẩu máu tươi phun ra một thanh lão huyết đến, lúc trước hắn liền nghĩ đến Ngũ Đại Tộc sẽ không bỏ qua Giang Trần, nhưng không nghĩ tới hội đến như vậy nhanh, bọn họ mới vừa từ không gian thông đạo trở về, ngay cả thở cũng không kịp thở một cái, tự gặp được tình huống như vậy, thật sự là muốn mạng già. Xem ra cái này năm đại cự đầu đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Giang Trần ánh mắt rơi vào Tiêu Vân Thiên trên người bọn họ, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, năm đó hắn ngang dọc tịnh thổ thời điểm, những người này còn không phải bát đại tộc tộc trưởng, trong mắt hắn, đều là con tôm nhỏ một y hệt. Nhưng để Giang Trần nghi hoặc là, năm đó bát đại tộc tộc trưởng toàn bộ đều là cửu cấp đại thánh đỉnh phong cao thủ, là thiên địa này ở giữa lớn nhất cường đại tồn tại, nhưng trước mắt những tộc trưởng này, lại về sau cấp 6 đại thánh tu vi, sao lại có thể như thế đây? Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ lúc này, bởi vì cho dù chỉ là cấp 6 đại thánh, cũng xa hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó, hắn hiện tại chỉ là cấp 6 tiểu thánh, giữa lẫn nhau chênh lệch đó là trên trời dưới đất, căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh, những người này muốn giết hắn lời nói, coi như hắn làm ra tất cả vốn liếng, cũng chỉ có chết phần, ngươi chính là Giang Trần, Tiêu Vân Thiên mở miệng nói ra, ánh mắt khóa chặt Giang Trần, không sai, Giang Trần hướng về phía trước bước ra một bước, đi thẳng tới Thiên Lang Vương Lang Hành Thiên phụ cận, hắn đối Lang Hành Thiên ôm một cái quyền, Giang Trần gặp qua tộc trưởng, ân, không tệ, Lang Hành Thiên nhịn không được mở miệng tán thưởng, người trẻ tuổi có thể có khí độ như thế, tu vi như thế, như can đảm này, như thế định lực, thật sự là khó được, đối mặt ngũ đại tộc tộc trưởng, còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế tự nhiên, tự liền Lang Hành Thiên cũng nhịn không được muốn đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, hắn có thể cảm nhận được, Giang Trần này phần bình tĩnh, tuyệt đối không phải ngụy trang đi ra, bình thường người cũng căn bản không giả được, tiểu súc sinh, ngươi lá gan cũng không nhỏ, cũng dám giết chết ta hỏa tộc nhiều cao thủ như vậy, là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy, Hỏa Bá Thiên đối Giang Trần lớn tiếng nói, không che giấu chút nào chính mình sát ý, Hỏa Bá Thiên, đừng quên nơi này chính là yêu tộc, chẳng lẽ ngươi muốn tại Linh Không Sơn động thủ giết người à, Lang Hành Thiên là nhìn thấy Giang Trần về sau, liền quyết định vô luận như thế nào đều muốn ra sức bảo vệ Giang Trần, huống chi, nếu như lúc này yêu tộc không đếm xỉa đến lời nói, Giang Trần kết cục này cũng chỉ có một, liền là chết, đến lúc đó đại hoàng tẩu khẳng định phải điên cuồng, yêu tộc có thể tổn thất Giang Trần, nhưng không thể tổn thất đại hoàng tẩu, hừ, Lang Hành Thiên, hôm nay chúng ta năm cái đồng thời lại tới đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra sức bảo vệ tên tiểu súc sinh này à, chỉ sợ ngươi Lang Hành Thiên một người không gánh nổi, Thạch Hạo trời lạnh hừ một tiếng. Cùng lúc đó, Tiêu Vân Thiên, Nạp Lan Trường Thiên, Đan Dương Thiên Đô biểu hiện ra sát ý. Lang Hành Thiên, hiện tại Giang Trần đã xuất hiện tại yêu tộc, chúng ta lần này tới mục đích ngươi rất rõ ràng, nếu như chúng ta năm cái liên thủ lời nói, chỉ sợ các ngươi yêu tộc không ai có thể ngăn cản được. Tiêu Vân Thiên lớn tiếng nói, các ngươi, Lang Hành Thiên chán nản, nhưng cũng không có biện pháp, đối mặt ngũ đại tộc áp lực, trong lòng của hắn không bình thường minh bạch, muốn bảo trụ Giang Trần. Trên cơ bản là không thể nào, năm người này đã tự mình xuất hiện, này liền sẽ không không công mà lui, nhưng nếu như một khi đánh nhau lời nói, đối yêu tộc thế nhưng là bất lợi, nơi xa Thiên Báo Vương mang trên mặt cười lạnh, hoàn toàn là một bộ xem kịch bộ dáng, hắn ngược lại muốn xem, Lang Hành Thiên muốn như thế nào giải quyết chuyện hôm nay tình, nếu như bởi vì Lang Hành Thiên quyết định thật cho Linh Không Sơn yêu tộc mang đến tổn thất gì lời nói. Hắn tự có lấy cớ hướng Thánh Nguyên Điện yêu tộc điện thỉnh cầu triệt tiêu Lang Hành Thiên tộc trưởng vị trí, đổi thành chính mình, đối với Thiên Báo Vương tới nói, đây thật là một cái cơ hội thật tốt. Lang Hành Thiên, chúng ta thời gian cũng không nhiều, hiện tại cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, ngươi muốn không giao ra Giang Trần, chúng ta tự mình động thủ. Tiêu Vân Thiên lớn tiếng nói, tộc trưởng, làm sao bây giờ? Khổng Tước Vương nhíu mày, trước mắt cục diện không bình thường khó giải quyết, bọn họ làm ra quyết định. Chẳng những sẽ ảnh hưởng đến Giang Trần sinh tử, còn sẽ ảnh hưởng đến yêu tộc chỉnh thể cục thế, thậm chí là toàn bộ tịnh thổ đại cục thế, làm không cẩn thận hội dẫn phát một trận đại chiến. Giang Trần khí thế vô song, hoàn toàn một bộ đem sinh tử không để ý khí thế, loại kia đối mặt năm đại cự đầu đều mặt không đổi sắc, liền tâm tình đều không có nửa điểm ba động thái độ, để vô số người vì đó tặc lưỡi, bao quát Lang Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới. Giang Trần hội ở thời điểm này đứng ra nói ra lời như vậy tới, hào khí ngất trời, không sai, cũng là một thân hào khí, sở hữu yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đều đối giơ ngón tay cái lên, không nói đến hắn, vẻn vẹn điểm này, cũng làm người ta không thể không bội phục, nhưng người thông minh đã biết Giang Trần dụng ý, Giang Trần lời nói nghe đại nghĩa lăng nhiên, giống như một cái chuẩn bị chịu chết tráng sĩ, nhưng hắn lời nói lại câu câu có gai, trực tiếp để năm đại cự đầu tiến thối lưỡng nan. Giang Trần đang nói ra lời này về sau, lập tức cho Đại Hoàng Cẩu còn có Khổng Tước Vương làm một cái nhan sắc, hai người hạng gì thông minh, lập tức liền minh bạch Giang Trần ý tứ, riêng là Đại Hoàng Cẩu, hắn cùng Giang Trần ở giữa phối hợp, đã sớm đạt tới không chê vào đâu được cấp độ, ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười, Tiêu tộc, Đan tộc, Hỏa tộc, Nạp Lan tộc, Thạch tộc, Ngũ Đại tộc tộc trưởng tự mình ra mặt muốn giết một cái cấp 6 tiểu thánh cấp bậc tiểu bối, thật sự là có đại tộc phong phạm a. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, không sai, lấy các ngươi năm cái thân phận, lại đồng thời xuất hiện vây giết một tên tiểu bối, thật sự là một điểm mặt mũi cũng đừng, Giang Trần trước tiên tựu đứng ở chỗ này để các ngươi giết, các ngươi đại khái có thể động thủ, dù sao các ngươi năm đại cự đầu đều liên hợp lại, chúng ta muốn ngăn cản cũng ngăn không được, Khổng Tước Vương lời nói càng là trực tiếp, hắn cái này vừa nói, rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, nguyên lai gia hỏa này mới là lớn nhất khôn khéo, mấy câu liền đem cục diện cho lật quay tới, hôm nay dạng này cục diện đã rất rõ ràng, nếu như muốn tới cứng rắn lời nói, coi như yêu tộc ủng hộ, cũng không giữ được Giang Trần, nhưng Giang Trần vừa nói như vậy, vậy liền hoàn toàn không giống. Ngũ đại tộc tộc trưởng tự mình hiện thân giết Giang Trần vì cũng là bọn họ đại tộc tôn uy cùng thể diện, nhưng lấy bọn họ thân phận muốn đối một tên tiểu bối xuất thủ lời nói, thật là thật to tổn hại bọn họ thể diện, hội để bọn hắn trở thành trò cười, dù sao bọn họ đại biểu không đơn thuần là một cái cường đại cấp 6 tiểu thánh, vẫn là đại tộc tộc trưởng, đối thể diện nhìn trọng yếu nhất, nói một cách khác, bọn họ muốn giết Giang Trần, có rất nhiều loại phương pháp, duy nhất không thể lấy phương pháp cũng là tự mình xuất thủ. Lan Hành Thiên đối Giang Trần toát ra vẻ tán thưởng, người này hữu dũng hữu mưu, căn bản không phải thanh niên trẻ tuổi bình thường có thể so sánh cùng nhau, cục diện hôm nay đã là hẳn phải chết tiến hành, coi như hắn Lan Hành Thiên ra sức bảo vệ, chỉ sợ cũng căn bản cải biến không được kết cục, nhưng Giang Trần mấy câu nói đó, lại đủ để cải biến kết cục. Năm đại cự đầu không có khả năng không được đoán chừng chính mình thể diện trực tiếp xuất thủ, dù sao nơi này nhiều người nhìn như vậy đây, nếu như bọn họ làm. Có sai lầm đại tộc tộc trưởng phong thái, cái này phong thái, có thể mất không được. Quả nhiên, đang nghe Khổng Tước Vương cùng đại hoàng cẩu lời nói về sau, Tiêu Vân Thiên bọn họ cũng do dự, bọn họ đều nhăn đầu lông mày, trước khi tới, bọn họ chỉ là bởi vì phẫn nộ, cũng không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ Giang Trần đứng tại trước mặt bọn họ vậy mà không dám ra thủ, bởi vì cố kỵ quá nhiều, nếu như là ngoại nhân không nhìn thấy tình huống dưới. Bọn họ hoàn toàn có thể một bàn tay đem Giang Trần cho chụp chết, nhưng bây giờ lại không được, nhiều người nhìn như vậy đây, bọn họ mặt mũi, nhưng so sánh Giang Trần mệnh càng thêm tôn quý, thật thông minh tiểu tử, Thiên Báo Vương sững sờ, cũng là không nghĩ tới Giang Trần hội hời hợt mấy câu liền đem cục diện có chuyển cơ, cái này Giang Trần thật sự là không tầm thường a, hữu dũng hữu mưu, biết xem xét thời thế, xem đi, ngũ đại tộc tộc trưởng bắt đầu do dự, bọn họ đến cố kỵ chính mình thể diện. Nếu là liều lĩnh giết Giang Trần, cái này thể diện bọn họ có thể tổn thất không nổi, nhưng hiện tại bọn hắn đâm lao phải theo lao, tiếng thối lưỡng nan, giết Giang Trần không phải, không giết càng không phải là, đường đường đại tộc tộc trưởng, nếu là bởi vì một tên tiểu bối hai câu nói tự lui bước lời nói, càng thêm mất mặt. Yêu tộc rất nhiều người đều đối Giang Trần bội phục không thôi, nhân vật như vậy, thực sự để cho người ta không có cách nào không bội phục, nhưng mấy câu nói đó rõ ràng không được có thể chân chính giải quyết vấn đề. Mà đúng lúc này, đại hoàng cẩu lại bắt đầu nói chuyện, ta biết các ngươi thân là đại tộc tộc trưởng, một phương bá chủ, đều là muốn mặc đại nhân vật, thế tất sẽ không đối một cái tuổi trẻ tiểu bối trực tiếp xuất thủ, nói như vậy, chẳng những tổn thất các ngươi mặt mũi, càng là lộ ra được các ngươi đại tộc thế hệ tuổi trẻ không người, đường đường tịnh thổ đại tộc, thiên tài vô số, ta không tin tìm không ra một cái có thể đối kháng Giang Trần tồn tại. Ta hiện đang đại biểu Giang Trần đối với các ngươi ngũ đại tộc nhân vật thiên tài tuyên chiến, chỉ muốn các ngươi trong tộc bất kỳ một cái nào tuổi trẻ thiên tài muốn khiêu chiến Giang Trần đều sẽ vô điều kiện ứng chiến. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, lời nói này không bình thường có mức độ, có thể nói đã là giải quyết vấn đề, nếu như trước mắt mấy vị này tộc trưởng lại ra tay lời nói, vậy liền không đơn giản ảnh hưởng bọn họ thể diện, càng lộ ra bọn họ thế hệ tuổi trẻ không người. Liền một cái cấp 6 tiểu thánh đều đối phó không được, thành vì thiên hạ người cười chui. Đại hoàng cẩu những lời này nói chuyện, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng tịnh thổ những tuyệt thế thiên tài đó trên thân. Đây là Giang Trần trực tiếp hướng tịnh thổ thiên tài phát ra khiêu chiến, có thể tưởng tượng, dạng này khiêu chiến vừa phát ra, tịnh thổ những thiên tài kia, riêng là trên thiên bản yêu nghiệt bọn họ, nhất định rục rịch, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, có thể giết chết Giang Trần, liền có thể dương danh lập vạn, là dương danh cơ hội thật tốt. Mà đối với Giang Trần tới nói, đồng dạng lịch luyện chính mình cơ hội thật tốt, cùng những tuyệt thế yêu nghiệt đó đối chiến, xa xa muốn so tại không gian tam giác vực đối phó những cửu cấp đó tiểu thánh muốn kích thích nhiều. Đây là nhất tiễn song điêu kế sách, cũng chính là Giang Trần suy nghĩ trong lòng, chỉ bất quá mượn đại hoàng cẩu miệng nói ra, có thể xưng hoàng mỹ. Không sai, ta Giang Trần hướng tịnh thổ sở hữu thiên tài phát ra khiêu chiến, ai muốn giết ta, ta đều sẽ phụng bồi. Giang Trần theo đại hoàng cẩu lời nói trực tiếp biểu đạt thái độ mình. Ha ha, năm vị tộc trưởng, các ngươi còn có lời gì có thể nói, là các ngươi trực tiếp ra tay giết chết Giang Trần, hay là chuẩn bị để cho các ngươi thiên tài cùng Giang Trần phân cao thấp A, hoặc là các ngươi thiên tài căn bản cũng không có cùng Giang Trần phân cao thấp đảm lượng đây. Khổng Tước Vương cười ha ha, nói đùa, chỉ là một cái cấp 6 tiểu thánh, ta Tiêu tộc thiên tài vô số, có thể giết chết người khác, nhiều vô số kể. Tiêu Vân Thiên lãnh hừ một tiếng, Tiêu tộc chính là tịnh thổ tám tộc đứng đầu, trên thiên bản top 10 tồn tại, hắn bảy tộc đều chiếm một cái, bọn họ Tiêu tộc trực tiếp chiếm ba cái, thiên bản thứ nhất tồn tại cũng là bọn họ Tiêu tộc. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy các ngươi cùng Giang Trần ở giữa ân oán, tự có thế hệ tuổi trẻ đến giải quyết tốt, giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, ta Yêu tộc tuyệt đối sẽ không tham dự. Lan Hành Thiên vội vàng biểu đạt thái độ mình, hừ, tiểu súc sinh, hôm nay liền tiện nghi ngươi, bất quá ngươi đắc tội Tiêu tộc, sớm muộn là chết. Tiêu Vân Thiên lần nữa hừ lạnh, xem như tán thành Lan Hành Thiên lời nói, trận này ân oán chuẩn bị để thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt bọn họ đến giải quyết. Tốt, liền để thế hệ tuổi trẻ đến giải quyết, ta ngược lại muốn xem, ngươi Giang Trần có phải hay không có thể thế hệ tuổi trẻ vô địch. Hỏa tộc tộc trưởng Hỏa Bá Thiên cũng mở miệng nói ra, Nạp Lan Trường Thiên, Thạch Hạo Thiên, Đan Dương Trời cũng nhao nhao gật đầu, quyết định không hề ra tay với Giang Trần, lời đã nói đến phân thượng này, bọn họ đến một lần muốn vì chính mình thể diện cân nhắc, thứ hai không thể thừa nhận bọn họ thế hệ tuổi trẻ không ai, lại thêm bây giờ đang linh không sơn, nơi này là yêu tộc cuồng, thật đánh nhau không biết hội náo ra cái dạng gì đại chiến, yêu tộc dù sao cũng không phải dễ trêu. Quan trọng hơn một điểm, bọn họ cũng muốn thử một lần bọn họ trong tộc thiên tài, Giang Trần xuất hiện, vừa vặn cho bọn hắn trong tộc thiên tài một cái lịch luyện thời cơ. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài, Giang Trần khẳng định là danh dương thiên hạ, người nào nếu là có thể đem Giang Trần cho giết chết, càng là bị chính mình chính danh. Đây là một trận sinh tử lịch luyện, bọn họ thiên tài rất nhiều đều là nhà ấm bên trong bông hoa, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, cũng rất ít có loại này sinh tử lịch luyện, cùng Giang Trần tranh đấu, cái kia chính là một trận sinh tử lịch luyện. Đã quyết định không giết, năm đại cự đầu không cần thiết ở đây dừng lại, bọn họ chưa hề nói dư thừa lời nói, trực tiếp liền rời đi Linh Không Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương đều thổn thức không thôi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay dạng này tràn diện, hội dễ dàng như thế tự giải quyết. Bất quá Tiêu Vân Thiên bọn họ tuy nhiên rời đi, nhưng có thể tưởng tượng, từ nay về sau, tịnh thổ mơ tưởng lại bình tĩnh, rất nhiều bình thường không xuất thế nhân vật thiên tài đều muốn sẽ nhảy ra đối Giang Trần phát ra khiêu chiến. Ha ha, Giang Trần a, lão tử quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi hữu dũng hữu mưu, tương lai tất thành đại khí a, bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, trên thiên bản những yêu nghiệt kia, có thể không có một cái nào là dễ đối phó, mỗi một cái đều là nửa bước đại thánh cao thủ cấp bậc, mà lại có cường đại thủ đoạn cùng bài. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút, Khổng Tước Vương vỗ Giang Trần bả vai mở miệng nói ra, đúng vậy a Giang Trần, tuy nhiên hôm nay nguy cơ giải trừ, nhưng những thiên tài kia cũng không phải dễ đối phó, lấy tuy nhiên có thể giết chết cửu cấp tiểu thánh, nhưng bọn hắn cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, mà lại mỗi một cái đều là nửa bước đại thánh tuy nhiên còn không phải đại thánh, nhưng cũng không phải cửu cấp tiểu thánh có thể so sánh, Lan Hành Thiên cũng mở miệng nói ra. Đa tạ tộc trưởng cùng Khổng Tước Vương trợ giúp, Giang Trần vô cùng cảm kích, về phần những thiên tài kia, ta cũng sẽ không để ý, bọn họ muốn giết ta, tự phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị. Giang Trần khí thế chấn động, nghĩ đến muốn cùng trên thiên bản thiên tài tranh đấu, hắn cũng là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Đại Hoàng, đem đồ vật lấy ra, Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, được, Đại Hoàng Cẩu há mồm phun một cái, trực tiếp phun ra một cái trán phóng kim sắc quang mang càng không giới. Này càng khôn giới phiêu phiêu đảng đảng, bay tới Lan Hành Thiên phụ cận, yêu tộc tất cả mọi người nhìn thấy cái này càng khôn giới. Tộc trưởng, nơi này là một tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, bên trong 500 triệu là đại hoàng cho các ngươi yêu tộc đạt được, mặt khác 500 triệu là ta đưa cho yêu tộc. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái gì, một tỷ cực phẩm chân nguyên thạch, rất nhiều người đều kinh hô lên, từng tia ánh mắt đều tách ra kỳ dị sắc thái tới. Trời ạ, một tỷ cực phẩm chân nguyên thạch a. Đây chính là tương đương với một tỷ thánh nguyên đang giá trị a, cái này Giang Trần xuất thủ thật là hào phóng, lên cũng là một tỷ, cái này một bút tài phú, liền xem như đối với chúng ta yêu tộc tới nói, cũng được cho to lớn, quả nhiên là người hào khí, lần này tiến về không gian tam giác vực chúng ta cũng không có đạt được vật gì tốt, hiện tại có một tỷ cực phẩm chân nguyên thạch thu hoạch, cũng thật là không tồi, cái này Giang Trần, có dũng khí, lại hào sản, thật là một cái đáng giá kết giao hướng nhân vật, ta thích. Một tỷ cực phẩm chân nguyên thạch cầm sau khi đi ra, yêu tộc rất nhiều người đối Giang Trần thái độ đều lần nữa phát sinh biến hóa, một tỷ giá trị a, bình thường người người nào bỏ được lấy ra, tốt, vậy ta yêu tộc tự không khách khí, Lan Hành Thiên cũng không phải nhăn nhó người, cũng không được khách khí với Giang Trần, trực tiếp đem càn khôn giới thu lại, lấy hắn Lan Hành Thiên thân phận, bình thường cấp 6 tiểu thánh, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, chớ nói chi là qua lý tới đối phương, nhưng Giang Trần lại không giống nhau, hắn nhìn ra Giang Trần tiềm lực, Thánh Nguyên Đại Lục rất có thể xuất hiện lần nữa một cái thiên hạ đệ nhất thánh như thế nhân vật cái thế, đánh vỡ tịnh thổ cục diện, cùng dạng này kết giao, đối sau này yêu tộc phát triển, này là có chỗ tốt cực lớn. Sau đó, Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương mới chính thức đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, làm phát giác được Đại Hoàng Cẩu cấp 5 tiểu yêu thánh tu vi về sau, con mắt cũng đều là sáng lên, không hổ là thần thú huyết mạch, tấn cấp không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Lan Hành Thiên gật đầu tán thưởng, càng thêm kiên định muốn đại lực bồi dưỡng Đại Hoàng Cẩu ý nghĩ. Nơi xa, Thiên Báo Vương một mạch sắc mặt người cũng không dễ nhìn, bọn họ lúc đầu muốn xem một trận trò vui, lại không nghĩ rằng hội là như thế này kết cục. Trưởng lão, không nghĩ tới cái này Giang Trần còn có con chó kia vậy mà xuất ra 1 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch đến, hiện tại rất nhiều người đối bọn hắn thái độ đều có vô cùng đại chuyển biến, cái này con chó kia lúc mới tới đợi vẫn là cấp 3 tiểu yêu thánh, đi một chuyến không gian tam giác vực, trực tiếp tấn thăng cấp 5 tiểu yêu thánh, dạng này tấn thăng tốc độ, khẳng định sẽ để cho tộc trưởng cùng Khổng Tước Vương càng thêm kiên định bồi dưỡng tâm hắn nghĩ, đây đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi a. Một cái đại thánh cấp bậc đại yêu mở miệng nói ra, không sao, sau 3 ngày chính là treo lơ lửng giữa trời tháp lần nữa mở ra thời điểm, đến lúc đó có là biện pháp diệt trừ con chó này, Thiên Báo Vương mở miệng nói ra, theo sau đó xoay người rời đi. Đêm đó, Khổng Tước Vương tự mình chuẩn bị cho Giang Trần địa phương tu hành, một tòa hết sức vắng vẻ trong biệt viện, Yên Trần Vũ, Đan Vương, Hòa Thượng đều ở nơi này, bọn họ trước đó theo Kim Mao Sư Vương cùng nhau đến đây. 3 ngày yêu tộc nội đã phát sinh hết thảy bọn hắn cũng đều nhìn thấy, quả thực vì Giang Trần bóp một vệt mồ hôi lạnh, cũng may lớn nhất hậu Giang Trần bình yên vô sự. Trần ca ca, Yên Trần Vũ lập tức tự bổ nhào vào Giang Trần trong ngực, 3 ngày nơm nớp lo sợ, để cho nàng thật sự là nhận hết giày vò, cho tới bây giờ mới xem như thư giãn xuống tới. Tốt, ta đây không phải hảo hảo à. Giang Trần vỗ vỗ Yên Trần Vũ bả vai, gặp qua Khổng Tước Vương, Đan Vương các loại chú trọng đồng thời đối Khổng Tước Vương thi lễ. Hòa Thượng biểu hiện hoàn hảo một chút, dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Tước Vương, Đan Vương tự khúng núm, hắn tuy nhiên cũng coi là nhất phương bá chủ, nhưng cùng Khổng Tước Vương loại này hùng bá tịnh thổ siêu cấp cường giả so ra, căn vốn tự không cùng đẳng cấp, Khổng Tước Vương là tồn tại ở trong truyền thuyết người, Đan Vương đời này đều không có nghĩ qua một ngày kia lại có thể nhìn thấy Khổng Tước Vương chân thân, các ngươi không muốn khách khí với lão Khổng Tước, đều là người một nhà, Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra. Loại lời này cũng chỉ hắn dám ở Khổng Tước Vương trước mặt nói, nếu là đổi thành người khác, một bàn tay trực tiếp tự đánh bay. Đại Hoàng, bổn tọa muốn thông tri ngươi một việc, hiện tại tộc trưởng muốn đại lực bồi dưỡng ngươi, nhưng Thiên Báo Vương nhất mạch kia khẳng định hội ngang ngược ngăn cản. Sau 3 ngày là treo lơ lửng giữa trời tháp lần nữa mở ra ngày, nếu như ngươi đến lúc đó biểu hiện tốt, liền có thể đặt vững ngươi tại yêu tộc thân phận, không phải vậy lời nói, ngươi sau này tại yêu tộc sẽ có càng nhiều phiền phức. Khổng Tước Vương vô cùng trịnh trọng đối Đại Hoàng Cẩu nói ra, treo lơ lửng giữa trời tháp, này là địa phương nào? Đại Hoàng Cẩu hỏi, đó là yêu tộc Thánh Tháp, tại truyền thừa xuống, đã chính mình thật lâu tuế nguyệt, hàng năm mở ra một lần, sở hữu yêu tộc thiên tài đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, treo lơ lửng giữa trời tháp hết thảy cửu tầng, bên trong có lấy không ít ẩn tàng yêu tộc bảo bối, thậm chí có cổ lão yêu tộc tổ tiên cùng đại năng lưu lại truyền thừa, chỉ nếu là có thể đạt được truyền thừa người. Vậy cũng là chính mình đại khí vận người, là tổ tiên tán thành người, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhận yêu tộc đại lực cất nhắc, mà từ treo lơ lửng giữa trời tháp truyền thừa đến bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào đệ cửu tầng, tự ngay cả chúng ta cũng giống như vậy, không có ai biết treo lơ lửng giữa trời tháp đệ cửu tầng là cái gì, chúng ta cũng không được yêu cầu xa vời ngươi có thể tiến vào đệ cửu tầng, nhưng ít ra không thể biểu hiện quá kém. Khổng Tước Vương mở miệng nói ra, đem treo lơ lửng giữa trời tháp cho Đại Hoàng Cẩu giới thiệu một chút, Giang Trần hơi híp cặp mắt, hôm nay Đại Hoàng Cẩu xuất ra 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, đã để không ít người đối Đại Hoàng Cẩu có ấn tượng tốt, nhưng hắn biết, chánh thức có thể đặt vững Đại Hoàng Cẩu địa vị, cũng là lần này treo lơ lửng giữa trời tháp, chỉ cần Đại Hoàng Cẩu có thể có được truyền thừa, vậy liền không giống nhau, Đại Hoàng cố lên, Yên Trần Vũ đối Đại Hoàng Cẩu vung vẫy một chút quyền đầu, Khổng Tước Vương, xem ra các ngươi yêu tộc nội bộ cũng không bình tĩnh a. Giang Trần vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta yêu tộc trên cơ bản chia làm lưỡng mạch, một mạch là lấy Thiên Lang Vương vi thủ, cũng chính là tộc trưởng mạch này, một mạch khác là lấy Thiên Báo Vương cầm đầu, Thiên báo vương thực lực cường đại, không kém gì tộc trưởng, cho tới nay đều nhìn trộm tộc trưởng vị trí, cùng tộc trưởng mạch này không hòa thuận, bây giờ tộc trưởng muốn bồi dưỡng đại hoàng, thiên báo vương tự nhiên là ngang ngược ngăn cản, lần này treo lơ lửng giữa trời thác, đại hoàng nếu là không có thể biểu hiện ưu dị lời nói, liền sẽ cho thiên báo vương lấy cớ. Khổng tước vương nói ra, đối với Giang Trần, hắn cũng không có cái gì có thể giấu giếm, mà lại, yêu tộc nội bộ bất hòa cũng không phải bí mật gì, rất nhiều ngoại nhân đều biết, yên tâm đi, cẩu gia ta xuất mã, nhất định đạp vào này để cửu tầng qua, đại hoàng cẩu vênh vang đắc ý nói ra, nương, ngươi không được khoác lác có thể chết không được, đệ cửu tầng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua, ngươi cho rằng ngươi có thể khai sáng khơi dòng à, khổng tước vương thụ không được, một chân thăm dò tại đại hoàng cẩu trên mông. Khổng tước vương, là có một chuyện một mực rất không minh bạch, Giang Trần nói, sự tình gì, khổng tước vương nhìn về phía Giang Trần, tịnh thổ tám tộc đó là toàn bộ thánh nguyên đại lục thế lực mạnh nhất, theo nói hẳn là có cường đại cửu cấp đại thánh tồn tại mới đúng, nhưng ngày hôm nay xuất hiện, tu vi cao nhất cũng chính là cấp 6 đại thánh, đây là có chuyện gì? Giang Trần hỏi ra trong lòng nghi vấn, vấn đề này xác thực rất lợi hại làm phức tạp hắn, năm đó hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, bát đại tộc hạng gì cường thế, cấp 6 đại thánh đều không tính là gì, nhưng bây giờ cấp 6 đại thánh trực tiếp tựu là tộc trưởng, còn giống như là lớn nhất cường đại tồn tại, xem ra ngươi cũng không biết thánh nguyên điện tồn tại. Khổng tước vương nói, bất quá ngươi không biết cũng không kỳ lạ, trừ tịnh thổ tám tộc bên ngoài, có rất ít người biết thánh nguyên điện tồn tại. Thánh nguyên điện, này là địa phương nào? Giang Trần nhíu mày, cái này thật đúng là chưa nghe nói qua. Năm đó thiên hạ đệ nhất thánh bổ ra tiên giới đại môn về sau, tự cho thánh nguyên đại lục đại thánh bọn họ khai mở một đầu mới ra đường. Khi đó, bát đại tộc đều xuất hiện không ít tiên nhân, phi thăng tiên giới, bọn họ trước khi phi thăng, liên thủ chế tạo một vùng không gian. Một cái tiểu thế giới, lấy thánh nguyên đại lục lấy tên, lấy vị thánh nguyên điện, tiểu thế giới này bị mạnh đại tiên nhân thân thủ chế tạo, thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, bát đại tộc tiên nhân còn liên thủ bố trí xuống đại trận, khiến cho tiểu thế giới có thể hấp thu trong hư không các loại cường đại nguyên khí, cường đại cửu cấp tiểu thánh thậm chí có thể hấp thu chút ít tiên khí, cái này hơn 100 năm đến, thánh nguyên điện sớm liền trở thành thánh nguyên đại lục chánh thức tu luyện thánh địa, cũng là lớn nhất cao cao tại thượng địa phương. Khổng tước vương dừng một cái, tiếp tục nói, thánh nguyên điện chỉ cấp bát đại tộc nhân cung cấp tiện lợi, sở hữu thất cấp đại thánh trở lên cao thủ đều tiến vào thánh nguyên điện tu hành, còn có đại lượng bát đại tộc thiên tài khoáng thế, bát đại tộc nhân vật thiên tài, tuổi trẻ đại thánh nhân vật, đều có thể tiến vào thánh nguyên điện đào tạo sâu, tịnh thổ thiên bản, cũng không thể với đại biểu thánh nguyên đại lục thế hệ tuổi trẻ tài nghệ chân chính, có thể nói, chánh thức yêu nghiệt nhân vật, là tại thánh nguyên trong điện. Nghe Khổng Tước Vương đối Thánh Nguyên Điện giới thiệu, Giang Trần có thể nói là hết sức giật mình, hắn lúc đầu coi là tịnh thổ tám tộc cũng là Thánh Nguyên Đại Lục đỉnh phong tồn tại, không nghĩ tới còn có một cái càng thêm ngưu bức Thánh Nguyên Điện, xem ra hắn năm đó sau khi ngã xuống, xác thực phát sinh không ít đại sự, thì ra là thế, Giang Trần gật đầu, bất kể như thế nào giật mình, cuối cùng minh bạch tịnh thổ tám tộc vì sao không có thất cấp đại thánh trở lên cao thủ tồn tại, ta đã từng ngay tại Thánh Nguyên Điện tu hành qua. Thánh Nguyên Điện tổng cộng chia làm 8 cái điện, cũng là lấy 8 tộc mệnh danh, lẫn nhau ở giữa cũng là tranh đấu không ngừng, những năm gần đây tiêu tộc phát triển nhanh nhất, tịnh thổ bên này có lẽ còn không phải rất rõ ràng lộ ra, nhưng ở Thánh Nguyên trong điện, tiêu tộc điện hoàn toàn xứng đáng là vị thứ nhất, Khổng Tước Vương nói ra, 8 tộc ở giữa một khi có phân chia mạnh yếu, chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn, thời gian lâu dài, 8 tộc địa vị ngang nhau tình huống chắc là phải bị đánh vỡ, tiêu tộc giả tâm. Chỉ sợ không nhỏ, Giang Trần cười nói, không sai, vô luận là tịnh thổ vẫn là thánh nguyên điện, đều bình tĩnh quá lâu. Khổng tước vương ý vị thâm trường nhìn lấy Giang Trần, ý kia đã rất rõ ràng, loại an tĩnh này, đã bắt đầu bị đánh phá, bởi vì Giang Trần tồn tại, sau này khẳng định hội càng ngày càng loạn. Tịnh thổ, thánh nguyên điện, Giang Trần nói nhỏ thì thào, thánh nguyên điện tồn tại, để hắn nhãn quan cùng mục tiêu càng thêm rộng lớn, đã không thể vẻn vẹn cực hạn sạch sẽ thổ. Hắn muốn một lần nữa trở lại cái thế giới này đỉnh phong, tự thế tất yếu cùng Thánh Nguyên Điện phát sinh va chạm, muốn hoàn toàn đánh vỡ cục diện. Đương nhiên, Giang Trần hiện tại cùng ngũ đại tộc là địch, sớm tối cũng là sẽ đem Thánh Nguyên Điện liên lụy vào. Được, các ngươi mới vừa từ không gian tam giác vực trở về, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đại hoàng ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, sau 3 ngày treo lơ lửng giữa trời tháp mở ra, đến lúc đó đừng cho lão tử mất mặt, không phải vậy lời nói, lão tử đào ngươi chó da. Khổng Tước Vương đối Đại Hoàng Cẩu hung dữ nói ra. Đại Hoàng Cẩu đối Khổng Tước Vương bóng lưng duỗi vương đầu lưỡi, thật muốn đi lên đối Khổng Tước Vương cái mông hung hăng cắn một cái. Bất quá đầu này lão Khổng Tước cũng không dễ chọc, Đại Hoàng Cẩu không thể không nhịn ở a. Lúc này, Hòa Thượng đi đến Giang Trần phụ cận, mở miệng nói ra, tiểu Trần tử, ta chuẩn bị trở về Tây Vực một chuyến, cái này lần không gian tam giác vực chuyến đi, ta được ích lợi không nhỏ, riêng là cái viên kia Xá Lợi tử, ta hiện tại muốn về Thanh Liên Sơn tĩnh tu một đoạn thời gian. Cũng tốt, Thanh Liên Sơn là một cái không bình thường thích hợp tĩnh tu địa phương, ta cho ngươi lưu một đạo linh phù truyền tinh, cái này linh phù dung nhập ta bản mệnh tinh hoa, coi như ngươi tại phía xa Tây Vực, có chuyện gì cũng có thể truyền tin tức cho ta, cái này Mai Càn Khôn giới nội có một ít cực phẩm chân nguyên thạch, những này chân nguyên thạch bên trong ẩn chứa không ít thuần chủng quang minh lực lượng, đối ngươi có vô cùng trợ giúp lớn, cho dù là đối Nhiễm Phong đại sư, chỗ tốt cũng phải so luyện hóa thánh nguyên đang muốn tốt rất nhiều. Giang Trần lấy ra một tờ kim sắc linh phù cùng Càn Khôn giới đưa tới Hòa Thượng trong tay, cái này linh phù không phải bình thường linh phù truyền tin có thể so sánh, cái này linh phù nội bị Giang Trần dung nhập bản mệnh tinh hoa, coi như Hòa Thượng tại phía xa Tây Vực, cũng có thể tùy thời truyền tin cho Giang Trần. Tốt, vậy ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Hòa Thượng không có quá nhiều tại yêu tộc dừng lại, trực tiếp cựu rời đi, hắn biết Giang Trần tiếp xuống có thể muốn đối mặt các loại gian nan hiểm trở, các loại sinh tử đại chiến, nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, lưu lại cũng căn bản không thể giúp Giang Trần gấp cái gì. Trần Nhi, ta cũng phải hồi Đan Nguyên Thành, nơi này dù sao cũng là yêu tộc, ta một ngoại nhân một mực ở lại đây, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Đan Vương cũng tới đến Giang Trần phụ cận, nhìn trước mắt cái này con rể, trong lòng của hắn thật sự là đủ loại cảm giác. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần thời điểm, là hắn biết Giang Trần tuyệt không phải người thường, tương lai nhất định có đại thành tựu, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Giang Trần có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong liền trưởng thành đến trình độ như vậy, liền hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Hiện tại Giang Trần đã chánh thức danh dương thiên hạ, hắn cái này tâm lý cũng là kiêu ngạo cùng tự hào rất lợi hại, không chút khách khí nói, cái này lần không gian tam giác vượt sự tình, Đan Vương cũng là có một bộ phận lớn nguyên nhân, nếu như không phải Đan Vương đem Giang Trần dẫn đi, tựu sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Nghĩa phụ, đây là từ Vương Thành buổi đấu giá thượng cướp đoạt đến ám hắc hỏa nguyên, ngươi đem hỏa nguyên này luyện hóa về sau, tu vi khẳng định có thể lại thượng một bậc thang, dung nhập vào ngươi hỏa diễm bên trong, đối ngươi tại luyện đan thượng cũng là có vô cùng trợ giúp lớn. Không lâu sau đó ta sẽ đi cổ tộc giải quyết ngưng tỷ sự tình, chờ ta cùng cổ tộc chánh thức thành lập tốt quan hệ, ngươi liền đi cổ tộc tu luyện, lấy ngươi luyện đan sư thân phận, đến cổ tộc, cũng là bị người kính trọng. Giang Trần đem ám hắc hỏa nguyên lấy ra đưa tới Đan Vương phụ cận, Đan Vương là một cái cường đại luyện đan sư, về phần như thế nào luyện hóa hỏa diễm, căn bản không cần Giang Trần qua dạy, mà lại hắn tin tưởng, cái này ám hắc hỏa nguyên đối Đan Vương nhất định là có vô cùng trợ giúp lớn. Tốt. Đã như vậy, vậy ta tựu không khách khí. Đan Vương cũng không cùng Giang Trần thật đáng giận, đem ám hắc hỏa nguyên thu lại, sau đó cũng giống như Hòa Thượng trực tiếp cáo từ. Tiểu Trần tử, ngươi bây giờ thế nhưng là đối toàn bộ tịnh thổ nhân vật thiên tài đều trực tiếp tuyên chiến, ngươi tiếp xuống ngày chỉ sợ không dễ chịu a. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, bây giờ bởi vì không gian tam giác vực sự tình, nguyên bản bình tĩnh tịnh thổ nhất định nhấc lên một trận gió dục mây vần, mà Giang Trần nhất định là trận gió lốc này bên trong nhân vật chính. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ trọng yếu nhất là ứng phó sau 3 ngày treo lơ lửng giữa trời tháp đi. Giang Trần một bàn tay đập vào Đại Hoàng Cẩu trên đầu, thực lão tử đối yêu tộc không có hứng thú. Đại Hoàng Cẩu nói thầm, ta biết ngươi đối yêu tộc không có hứng thú quá lớn, nhưng chúng ta hiện tại xác thực cần yêu tộc cái này chỗ dựa, mà lại Khổng Tước Vương cùng Thiên Lang Vương Đô đối với chúng ta có ân, chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Yêu tộc nội bộ bất hòa bình, chỉ có ngươi mới có thể để yêu tộc chánh thức hòa bình đứng lên, đoàn kết nhất trí. Giang Trần thở dài nói, hắn rất hiểu biết Đại Hoàng Cẩu, con chó này không thích nhất cũng là bị trói buộc, một thân một mình, không lo lắng mới là hắn lớn nhất hướng tới sinh hoạt, chém chém giết giết, lưu lạc thiên nhai, muốn giết cứ giết, muốn chạy liền chạy, không có không lo lắng, ta biết. Đại Hoàng Cẩu hất đầu một cái, trước mắt cục thế hắn vô cùng rõ ràng. Lại thêm Khổng Tước Vương cùng Thiên Lang Vương đối với hắn xác thực rất không tệ. 3 ngày thời gian, ta có thể cam đoan tu vi tấn thăng nửa một cái cấp bậc, đạt tới cấp 6 tiểu yêu thánh, cũng không biết treo lơ lửng giữa trời trong tháp là tình huống như thế nào, không biết có hay không tranh đấu, nếu quả thật muốn tranh đấu lời nói, lấy thực lực của ta, nếu là đối đầu yêu tộc bên trong những yêu nghiệt kia, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Đại hoàng tẩu có chút lo lắng, yên tâm đi, đến lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ tiến vào treo lơ lửng giữa trời thác. Giang Trần nói, ngươi không phải yêu tộc người, chỉ sợ không có tư cách đi vào, Thiên Báo Vương một mạch cũng khẳng định hội ngang ngược ngăn cản. Đại hoàng tẩu nói, ta tự có biện pháp, ngươi bây giờ qua bế quan tu luyện đi, ta lần này tại không gian tam giác vực liên tục tấn cấp, cũng cần thời gian hảo hảo cảm ngộ một chút. Giang Trần nói xong, sau đó nhìn về phía Yên Trần Vũ, đem này ba giọt cửu âm chi thủy lấy ra. Tiểu Vũ, cái này cửu âm chi thủy đối ngươi có cực mạnh tác dụng, ngươi luyện hóa về sau, nói không chừng có thể ngưng tụ ra băng thần chi tâm hình thức ban đầu đến, tu vi sẽ còn tinh tiến không ít. Giang Trần đem cửu âm chi thủy đưa tới Yên Trần Vũ trong tay. Ân, Yên Trần Vũ gật gật đầu, đem cửu âm chi thủy thu sau khi thức dậy liền trực tiếp qua bế quan luyện hóa qua, nhìn qua Yên Trần Vũ bóng lưng, Giang Trần đột nhiên một trận đau lòng, Yên Trần Vũ cái này cùng nhau đi tới, vô số nỗ lực, đều là vì không muốn trở thành chính mình mệt mỏi vô dụng, nàng chưa từng có nửa điểm lời oán giận, nỗ lực tu luyện chỉ là vì rút ngắn cùng mình ở giữa chênh lệch mà thôi. Khổng Tước Vương tìm địa phương không bình thường vắng vẻ, là yêu tộc thích hợp nhất tu luyện địa phương, Giang Trần cũng lựa chọn bế quan, hắn lần này tiến nhập không gian tam giác vực, thu hoạch có thể nói là cực lớn, chục tỷ cực phẩm chân nguyên thạch liền không nói, còn được đến hơn 100 cửu cấp tiểu thánh cấp bậc ám hắc chi linh, bởi vì hóa long quyết đặc thù, luyện hóa những này ám hắc chi linh hoàn toàn không phí sức, nói một cách khác, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, tùy thời có thể lấy luyện hóa những này ám hắc chi linh trùng kích cảnh giới cao hơn. Tối thiểu tấn thăng thất cấp tiểu thánh là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá Giang Trần cũng không cho phép chuẩn bị làm như thế, hắn đoạn thời gian này liên tục tấn cấp đã rất nhanh, nhất định phải dừng lại vững chắc một chút. Trừ cái đó ra, Giang Trần còn cảm thấy một tia áp lực, dù sao địch nhân quá cường đại, hắn hiện tại tu vi tuy nhiên có thể đánh bại Nam Bắc Triều, nhưng Nam Bắc Triều dù sao chỉ là thất cấp tiểu thánh, lợi dụng Vĩnh Hằng Tiên Phong đề bạt hai cái cảnh giới, cũng không thể tính toán là chân chính trên ý nghĩa cửu cấp tiểu thánh. Đương nhiên, Nam Bắc Triều cường thế là không thể phủ nhận, nếu như không phải mình lời nói, lấy Nam Bắc Triều bản sự, thống trị toàn bộ ám hắc bộ tộc cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng hắn hiện tại muốn đối mặt là tịnh thổ những yêu nghiệt kia bọn họ, riêng là trên thiên bản khoáng thế yêu nghiệt, cả đám đều đã đạt tới nửa bước đại thánh địa bước, bọn họ bản thân tư chất cũng là thượng đẳng, có người thậm chí có được kỳ dị thể chất, lại thêm nửa bước đại thánh cường đại tu vi, liền xem như Giang Trần, đối đầu cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất quá Giang Trần là sẽ không lùi bước, cùng dạng này yêu nghiệt đối chiến, hắn không có mảy may e ngại, ngược lại sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiếp xuống mục tiêu đã rất rõ ràng, hắn đường đã không thể vẻn vẹn cực hạn sạch sẽ thổ, còn có một cái cao cao tại thượng, hết sức đáng sợ Thánh Nguyên Điện, tình huống trước mắt cũng rất rõ, chờ đặt vững đại hoàng cẩu tại yêu tộc địa vị về sau, hắn liền muốn qua cổ tộc một chuyến, bây giờ hắn cùng ngũ đại tộc đều có thù, nhưng nhất định phải cùng yêu tộc còn có cổ tộc giao hảo, hắn tuy nhiên cùng cổ mục quan hệ tương đối tốt, nhưng lấy cổ mục thân phận, tại cổ tộc cũng không có cái gì chân chính vị. Chính mình thế tất là muốn đi một chuyến cổ tộc, Vũ Ngân Trúc chính ở chỗ này, Vũ Ngân Trúc mẫu thân hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Trừ cái đó ra, tịnh thổ những thiên tài kia sợ rằng cũng phải táo động, mình muốn bình tĩnh, này trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đang bế quan, biệt viện một mảnh yên tĩnh, nhưng toàn bộ tịnh thổ cũng đã hoàn toàn sôi trào, không gian tam giác vực phát sinh chuyện lớn đã gần đến truyền khắp toàn bộ tịnh thổ. Giang Trần cái tên này càng là trở thành ai cũng thích tồn tại, tất cả mọi người đang thảo luận, năm đại tộc trưởng tự mình tiến về yêu tộc giết Giang Trần, sau cùng không công mà lui, chỉ là bởi vì Giang Trần hướng toàn bộ tịnh thổ thiên tài phát ra khiêu chiến, ngũ đại tộc thiên tài hạng gì cùng ngạo, cơ hồ tại nhận được tin tức về sau, tự lập tức có người nhảy ra. Ngày thứ hai, tiêu tộc thiên tài Tiêu Lượng người đầu tiên xuất thủ, hắn phát ra cùng ngôn, muốn trực tiếp tại Linh Không Sơn bên ngoài lấy Giang Trần thủ cấp. Vì tiêu tộc chết đi người báo thù, bảo vệ tiêu tộc thần uy, đi, qua Linh Không Sơn nhìn xem náo nhiệt qua, Tiêu Lượng xuất thủ, trực tiếp qua Linh Không Sơn. Này Tiêu Lượng thế nhưng là một cái khoáng thế kỳ tài a, nghe nói tu vi đã đạt tới cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong tồn tại, tự chết không biết có thế không thể giết chết Giang Trần. Ta nhìn treo a, truyền ngôn này Giang Trần tại không gian tam giác vực thế nhưng là giết rất nhiều cửu cấp tiểu thánh a, bình thường cửu cấp tiểu thánh căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiêu Lượng tuy nhiên cường đại, nhưng ở trên thiên bản tối đa cũng tự hàng 30 vị, không nhất định là Giang Trần đối thủ. Vậy cũng không nhất định, thiên bản hết thảy có 50 người, bất kỳ một cái nào đều là thiên tài trong thiên tài, đều có cường đại bài cùng thủ đoạn, Tiêu Lượng dạng này tồn tại, cũng không phải bình thường cửu cấp tiểu thánh có thể so sánh, này Giang Trần có thể đánh giết đồng dạng cửu cấp tiểu thánh, lại không nhất định là Tiêu Lượng đối thủ. Nói nhiều như vậy làm gì, đi, theo đi qua nhìn một chút, chúng ta vừa vặn cũng mở mang kiến thức một chút này Giang Trần đến tột cùng là dạng gì nhân vật, Tịnh Thổ đã thật lâu không có có náo nhiệt như vậy qua. Thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người đều bị chấn động, Tịnh Thổ thật sự là bình tĩnh quá lâu, bây giờ xuất hiện Giang Trần dạng này hỗn thế ma vương, tự nhiên là có thụ chú ý, Tiêu Lượng là Tiêu tộc khó được nhân vật thiên tài, hắn muốn đi giết Giang Trần, tự nhiên sẽ gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Đây là Giang Trần cùng Tịnh Thổ thiên tài va chạm trận chiến đầu tiên, vô luận kết cục như thế nào đều sẽ dẫn tới vô số vây xem. Linh Không Sơn bên ngoài, Tiêu Lượng rất nhanh liền đến địa điểm, cả người hắn khí thế mười phần, sát khí ngút trời, đối Linh Không Sơn hô to một tiếng, Giang Trần, cút ra đây cho ta. Đây là Tịnh Thổ tuổi trẻ thiên tài khí thế, thiên bản xếp hạng thứ 30 tồn tại, không phải người bình thường có thể so sánh, đổi thành người bình thường, căn bản không được dám chạy đến Linh Không Sơn bên ngoài la to. Đương nhiên, Tiêu Lượng tối đa cũng chỉ là tại Linh Không Sơn bên ngoài hô thôi, hắn cũng không dám giống như Tiêu Vân Thiên Na dạng trực tiếp xâm nhập Linh Không Sơn, nếu như hắn thật xông, yêu tộc cao thủ tuyệt đối sẽ một bàn tay đem chụp chết, mà lại cũng là chết vô ích loại kia. Rất nhiều khoảng cách Linh Không Sơn tương đối gần tu sĩ đều đã đuổi tới chỗ, đứng tại phương vị khác nhau chuẩn bị kỹ càng xem kịch, Tiêu Lượng mọi người đều không xa lạ gì, nhưng này cái Giang Trần bọn họ thế nhưng là lạ lẫm rất lợi hại. Đều muốn xem một chút đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật, lại có thể đột nhiên tại Tịnh Thổ cũng có như thế đại danh khí, lại có thể để ngũ đại tộc tộc trưởng cũng vì đó hiện thân, càng là có đảm lượng hướng toàn bộ Tịnh Thổ các thiên tài tuyên chiến. Theo Tiêu Lượng cái này một cuốn họng, yêu tộc người cũng bị trực tiếp kinh động, không ít người đều trực tiếp từ Linh Không Sơn nội bay ra ngoài. Giang Trần hôm qua mới đến yêu tộc, hôm nay liền bị tiêu tộc thiên tài đánh tới cửa khiêu chiến. Linh Không Sơn cũng thật lâu không có có náo nhiệt như vậy qua, thanh tịnh trong biệt viện, Giang Trần như cũ ở vào bế quan trạng thái, lúc này, Kim Mao Sư Vương đến, trực tiếp gõ Giang Trần cửa phòng. Giang Trần nhíu mày, hắn bế quan thời điểm ghét nhất bị quấy rầy, hắn thề, nếu như Kim Mao Sư Vương không thể cho hắn một cái rất tốt giải thích lời nói, Giang Trần chắc chắn sẽ không khách khí, két. Giang Trần mở cửa phòng, chỉ thấy Kim Mao Sư Vương hùng tráng thân thể cơ hồ đem trọn cửa miệng đều chặn lại. Sư Vương, ngươi quấy rầy ta bế quan, tốt nhất cho ta một lý do tốt, Giang Trần ngữ khí bình thản nói ra. Kim Mao Sư Vương trong lòng giật mình, hắn có thể nhìn ra Giang Trần không vui, nhưng ở Giang Trần tâm tình chập chờn ở giữa, Kim Mao Sư Vương vậy mà từ trước mắt người trẻ tuổi kia trên thân cảm giác được một cổ nhàn nhạt áp lực, đó là vô hình uy áp, đến từ linh hồn áp lực, giống như đứng ở trước mặt mình không phải một người trẻ tuổi, mà chính là một cái cao cao tại thượng thánh nhân một dạng. Giang Trần huynh đệ, tiêu tộc thiên tài Tiêu Lượng tới khiêu chiến ngươi, giờ phút này đang Linh Không Sơn bên ngoài, Kim Mao Sư Vương mở miệng nói ra. A, Giang Trần sững sờ, không nghĩ tới Tịnh Thổ thiên tài là như thế nhanh. Giang Trần, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết à, ngươi nếu là sợ, tự đi ra cho lão tử dập đầu ba cái. Hết sức phách lối thanh âm vang lên lần nữa, lần này Giang Trần thế nhưng là nghe vô cùng rõ ràng, nhìn tới quấy rầy mình bế quan không phải Kim Mao Sư Vương, mà chính là cái này Tiêu Lượng. Kim Mao Sư Vương buông buông thủ, đã không cần chính mình giải thích, người ta đều đã đánh tới cửa, Giang Trần cũng không thể làm con rùa đen rút đầu, dù sao đối Tịnh Thổ thiên tài tuyên chiến là Giang Trần nói ra trước. Tiêu Lượng tu vi gì? Giang Trần hỏi. Cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, người này là trên thiên bản xếp hạng thứ 30 tồn tại, không bình thường lợi hại, không phải bình thường cửu cấp tiểu thánh có thể so sánh cùng nhau, liền xem như ta đối đầu, cũng căn bản không phải hắn một chiêu chi địch, Kim Mao Sư Vương nói ra. Cửu cấp tiểu thánh, không phải đối thủ của ta, ta đi ra xem một chút. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, đang nghe Tiêu Lượng tu vi về sau, Giang Trần một chút hứng thú đều không có. Tiêu Lượng mặc dù là thiên bản thứ 30 tồn tại, thực lực so với bình thường cửu cấp tiểu thánh mạnh rất nhiều. Nếu như Giang Trần vẫn là cấp 5 tiểu thánh lời nói, có lẽ đối phương còn có thể chánh thức cùng mình nhất chiến. Nhưng mình bây giờ đã là cấp 6 tiểu thánh. Bất luận cái gì nữa bước đại thánh chi xuống tồn tại, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Liền Nam Bắc Triều đều bị chính mình cho diệt sát, cái này Tiêu Lượng coi như mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức qua Nam Bắc Triều. Nam Bắc Triều thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong về sau chiến lực, đủ để sánh ngang nửa bước đại thánh, Giang Trần hiện tại đối với những cái kia thiên bản xếp hạng top 10 nửa bước đại thánh cảm thấy hứng thú. Linh Không Sơn bên ngoài, đã xuất hiện rất nhiều người, Tiêu Lượng cùng Giang Trần, coi là Giang Trần theo Tịnh Thổ Thiên Tài tuyên chiến về sau trận chiến đầu tiên, tất nhiên là có thể dẫn tới vô số chú ý. Chuyện gì xảy ra, này Giang Trần tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ lại là sợ? Không thể nào, là hắn chủ động đối Tịnh Thổ Thiên Tài tuyên chiến, nếu như trốn tránh không ra lời nói, cũng không thể nào nói nổi. Ta nhìn chính là sợ, Tiêu Lượng dù sao thực lực cường đại, là thiên bản thứ 30 tồn tại. Này Giang Trần nghe nói chỉ có cấp 5 tiểu thánh vẫn là cấp 6 tiểu thánh người đến, sinh sinh tâm mang sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Giang Trần chậm chạp không ra, gây nên rất nhiều người bất mãn, rất nhiều người đều cảm thấy cái này Giang Trần là sợ hãi, bất quá bọn hắn vừa mới nói xong xuống, chỉ thấy một người mặc áo trắng tuấn lãng thanh niên lăng không dậm chân mà đến, trong chớp mắt liền đến Tiêu Lượng phía trước, hắn tóc đen tùy phong mà động, trên mặt che kín cương nghị chi sắc, xem xét cũng là rồng trong loài người. Ngươi chính là Giang Trần. Tiêu Lượng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, lớn tiếng quát hỏi. Không sai, chính là ta. Giang Trần ngôn ngữ đạm mạc. Còn trẻ a, sao ta còn trẻ, không nghĩ tới Giang Trần lại là một cái trẻ tuổi như vậy nhân vật. Đúng vậy a, bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như thế này, thật sự là khó được a, mà lại lúc trước hắn không có danh tiếng gì, giống như chỉ là một cái tán tu thôi, không giống bác đại tộc những thiên tài kia từ nhỏ đã có vô số tư nguyên. Các ngươi nói hai người bọn họ người nào lợi hại hơn một chút, ta đoán chừng Tiêu Lượng nắm chắc càng lớn, dù sao hắn là trên thiên bản nhân vật, khó mà nói, xem đi, hôm nay nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Giang Trần xuất hiện, gây nên vô số sợ hãi thán phục hắn tuổi trẻ, rất nhiều người cũng đã hoàn toàn làm tốt xem kịch chuẩn bị, tại không ít người xem ra, Giang Trần cùng Tiêu Lượng nhất chiến, tất nhiên là hội kinh thiên động địa, đối với rất nhiều năm khẽ người mà nói. Có thể quan sát dạng này chiến đấu, bản thân cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Giang Trần, ngươi gan chó thật rất lớn, cũng dám giết ta Tiêu tộc nhiều người như vậy, còn có gan lượng hướng Tịnh Thổ các thiên tài phát ra khiêu chiến. Ta Tiêu Lượng hôm nay đến đây chính là muốn đưa ngươi cho chém giết, dương ta Tiêu tộc thần uy. Tiêu Lượng khí thế chấn động, ra tay đi, bất quá ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất trực tiếp thi triển lớn nhất cường đại công kích, không phải vậy lời nói. Ta sợ ngươi không có cơ hội thi triển đi ra tựu đần độn u mê chết mất. Giang Trần đứng chắp tay, cả người bị một cổ trùng thiên bá khí cho tràn ngập, khí độ để cho người ta sợ hãi thán phục. Ha ha, thật sự là buồn cười, đối phó ngươi, ta còn cần thi triển toàn bộ thực lực à, chết đi cho ta. Tiêu Lượng cười ha ha, hắn chỉ cảm thấy mình nghe được một cái buồn cười nhất trò cười, hắn phải dùng thực lực mình đem Giang Trần cho đánh cho tàn phế, làm cho đối phương biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Ai? Giang Trần thở dài một tiếng, hắn thực sự không muốn cùng dạng này nhân vật có quá nhiều dây dưa, đối mặt Tiêu Lượng đã đến phụ cận công kích, Giang Trần trực tiếp tế ra Thiên Thánh Kiếm, khủng bố đại kiếm thi triển ra vô số kiếm võng, tốc độ nhanh đến cực hạn, vỡ nát Tiêu Lượng sở hữu công kích, trong chớp mắt liền đến Tiêu Lượng phụ cận. Cái gì? Tiêu Lượng kinh hô một tiếng, vẫn là câu nói kia, không cùng Giang Trần chính thức đối chiến, vĩnh viễn sẽ không hiểu biết Giang Trần khủng bố, liền giống với hiện tại. Đối mặt Giang Trần như thế tấn mãnh mau lẹ một kiếm, Tiêu Lượng cảm thấy mình nên đón tử vong, hắn thật sự là hối hận không có nghe Giang Trần lời nói, thi triển ra chính mình cường đại bài tới, diệt. Giang Trần trong miệng thốt ra một chữ, Thiên Thánh Kiếm tốc độ lần nữa tăng tốc, vô số hủy diệt tính khí tức từ trong kiếm tràn ra, tại chỗ đem Tiêu Lượng chém thành hai khúc, không chịu nổi một kích. Giang Trần đơn giản lưu lại bốn chữ, chậm rãi thu hồi Thiên Thánh Kiếm, tiêu sái quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trên không. Lưu lại một phiến mắt trợn tròn, Giang Trần đi, nhưng toàn bộ tràn diện lại từ vừa mới bắt đầu yên tĩnh trong nháy mắt sôi trào lên, tất cả mọi người nhìn qua này bị Giang Trần chém thành hai khúc Tiêu Lượng, có người dùng sức xoa xoa con mắt, căn bản là không có cách tiếp nhận đây là thật, dạng này tràn cảnh thật giống như nằm mơ, riêng là những một đó bắt đầu còn lời thề son sắt cho rằng Tiêu Lượng có thể giết chết Giang Trần người, nhìn thấy loại kết quả này về sau, trực tiếp làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Người khác cũng là như thế, tại rất nhiều người xem ra, cái này nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến, cho dù Giang Trần có khả năng thắng được, nhưng ít nhất cũng phải chịu đựng một phen đỏ sức đi, chỗ nào nghĩ đến Tiêu Lượng trong nháy mắt liền bị Giang Trần cho miễu sát, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Mặc dù nói Tiêu Lượng cũng không có thi triển ra chính mình cường đại nhất bài, nhưng đây cũng chính là nói rõ Giang Trần cường đại, thiên bản thứ 30 tồn tại, tại Giang Trần trước mặt. Liền thi triển chính mình bài thời cơ đều không có, đây quả thực là một loại châm chọc cùng bi thương. Thật mạnh, có người sợ hãi thán phục, đối Giang Trần có một cái tân quan điểm. Rất trâu, một kiếm chém giết Tiêu tộc thiên tài, quay người rời đi, một điểm dấu vết cũng không còn lại, bá đạo không mất tiêu sái, đây mới là thực ngưu a, thật sự là quá lợi hại, lấy cấp 6 tiểu thánh tu vi miểu sát cửu cấp tiểu thánh nhân vật thiên tài, mặc dù nói không nhìn thấy kinh thiên động địa đại chiến, nhưng dạng này chiến đấu lại là càng thêm đặc sắc a, cái này Giang Trần quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra thế hệ tuổi trẻ chỉ có nửa bước đại thánh cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt mới có thể đối phó hắn. Các ngươi không nhìn thấy à, Giang Trần liền nhục nhã Tiêu Lượng cử động đều không có, trực tiếp cựu giết, nói rõ Tiêu Lượng dạng này nhân vật căn bản cũng không có bị hắn để ở trong mắt, đây là Giang Trần cùng thiên bản thiên tài trận chiến đầu tiên, hắn đánh ra bản thân khí thế a, không người không sợ hãi, tất cả mọi người đang thán phục, tất cả mọi người đang suy nghĩ Giang Trần vừa rồi một kiếm kia, quỷ thần khó đoán một kiếm, Tiêu tộc thiên tài đều không thể ngăn cản, có người tràn đầy phấn khởi đuổi tới, nhưng chiến đấu đã kết thúc. Biết được kết cục về sau cũng là chấn kinh tột đỉnh. Rất nhanh, Giang Trần miễu sát Tiêu Lượng tin tức tự truyền khắp toàn bộ tịnh thổ. Đến bây giờ, có quan hệ Giang Trần bất luận cái gì đề tài đều sẽ khiến một trận sao động. Huống chi đây là trận chiến đầu tiên, Tiêu Lượng chết, chấn kinh tịnh thổ sở hữu thiên tài. Để những ngũ đại đó trong tộc trục trịch các thiên tài đều đình chỉ qua khiêu chiến Giang Trần ý nghĩ. Bọn họ nhất định đo một cái chính mình cùng Tiêu Lượng thực lực sai biệt, tuyệt đối với mình đối đầu Giang Trần. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như những cái kia tại trên thiên bảng xếp hạng tại Tiêu Lượng phía trước cũng không dám qua khiêu chiến Giang Trần, bởi vì liền xem như bọn họ, cũng không có cách nào làm đến miểu sát Tiêu Lượng, thậm chí giết chết Tiêu Lượng đều căn bản làm không được. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chỉ có thiên bảng top 10 những siêu cấp đó yêu nghiệt mới có thể đối phó Giang Trần. Đúng vậy a, bất quá dạng này yêu nghiệt thiên tài bình thường đều rất ít xuất hiện, có tại bế quan tu luyện, trùng kích đại thánh cảnh giới. Có đi ra ngoài lịch luyện, không biết đi nơi nào, chờ lấy xem đi, Tiêu Lượng chết khẳng định sẽ kinh động đám kia yêu nghiệt, ngũ đại tộc nhân vật thiên tài khẳng định phải xuất thủ đối phó Giang Trần, cái này có quan hệ bọn họ đại tộc thể diện, có quan hệ tịnh thổ thiên tài thể diện, tin tưởng không lâu sau, liền sẽ có người xuất hiện đối phó Giang Trần. Khắp nơi cũng đang thảo luận Giang Trần, khắp nơi đều là Giang Trần đề tài, rất nhiều người đều dự đoán, lớn nhất trong mấy ngày gần đây. Những bế quan đó hoặc là đi ra ngoài lịch luyện siêu cấp thiên tài liền sẽ có xuất hiện, cho đến lúc đó, mới thật sự là náo nhiệt, Giang Trần có thể giết chết Tiêu Lượng, nhưng nếu như đối đầu thiên bản top 10 tồn tại, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Giang Trần chém giết Tiêu Lượng quá trình, yêu tộc nội rất nhiều cao thủ cũng chú ý đây, riêng là Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương, còn có Thiên Báo Vương một mạch, không gian tam giác vượt sự tình dù sao chỉ là nghe nói, bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Giang Trần xuất thủ. Nhưng lần này lại là tận mắt nhìn thấy, kinh khủng như vậy người trẻ tuổi, cũng là lần đầu tiên gặp, Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương càng là đối với Giang Trần đại thêm tán thưởng, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, người trẻ tuổi này, tịnh thổ tất nhiên sẽ bởi vì hắn vô pháp bình tĩnh, mà Giang Trần căn bản không thèm quan tâm những này, chỉ là bế quan tu luyện, tiếp xuống hai đầu thời gian, cũng không có tịnh thổ thiên tài trước tới khiêu chiến, bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Lượng chết cho không ít người gõ vang cảnh báo. Rất nhiều người tại cân nhắc thực lực mình về sau, lựa chọn không xuất thủ, hiện tại liền đợi đến trên thiên bản những siêu cấp đó yêu nghiệt xuất thủ. Một ngày này, cũng là yêu tộc mỗi năm một lần trọng yếu nhất ngày, rất lợi hại thêm thế hệ tuổi trẻ đều sẽ tiến vào huyền không tháp nội tìm kiếm cơ duyên. Sáng sớm, Kim Mao Sư Vương liền đến trong biệt viện, vừa vặn Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng bế quan đi ra. Giờ phút này Giang Trần, tuy nhiên tu vi thượng không có cái gì tiến triển. Nhưng tinh khí thần đều so trước đó muốn tràn đầy rất nhiều, hắn dùng 3 ngày thời gian, đem tu vi hoàn toàn vững chắc một chút. Đại Hoàng Cẩu biến hóa cựu lớn, gia hỏa này tu vi trực tiếp trùng kích đến cấp 6 tiểu yêu thánh đỉnh phong cấp độ, cho dù khoảng cách thất cấp tiểu yêu thánh, đó cũng là cách xa một bước, dạng này tiến bộ, cũng không chậm, lấy hắn thực lực bây giờ, bình thường thất cấp tiểu thánh căn bản không phải đối thủ của hắn, cấp 8 tiểu thánh cũng đủ để đối phó, nếu là thi triển cấm kỵ thần thông lời nói. Diệt sát cấp 8 tiểu thánh đều hoàn toàn không là vấn đề. Đại Hoàng, không nghĩ tới ngươi 3 ngày thời gian lại có tiến bộ, thật là không đơn giản a. Khổng Tước Vương giao cho ta dẫn ngươi đi huyền không tháp, Kim Mao Sư Vương nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Đại Hoàng Cẩu một mặt nhẹ nhõm tùy ý, nhìn không ra bất kỳ vẻ khẩn trương. Sư Vương, có thể đem huyền không tháp tình huống nội bộ nói một chút không? Giang Trần vừa đi vừa hỏi. Huyền không tháp là yêu tộc từ viễn cổ thời đại tự tồn tại. Đối với yêu tộc tới nói, trên cơ bản cũng là thần thánh tồn tại, trên cơ bản tương đương với yêu tộc tín ngưỡng, huyền không tháp hàng năm mở ra một lần, bên trong cũng không có cái gì hung hiểm địa phương, có chỉ là cơ duyên, bất quá những cơ duyên này cũng không nhiều, có viễn cổ đại năng còn sót lại truyền thừa đạo thống, nhưng có thể có được lại ít càng thêm ít, hàng năm tiến vào huyền không tháp nội tìm kiếm cơ duyên đệ tử trẻ tuổi có rất nhiều, nhưng chánh thức đạt được chỗ tốt, trong 100 người đều chưa chắc có một cái, về phần những cổ lão đó đại năng truyền thừa, càng là cực kỳ hiếm thấy. Kim Mao Sư Vương dừng một cái, tiếp tục nói, mà lại, huyền không tháp đệ cửu tầng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào qua, nghe nói đệ cửu tầng đại môn, chỉ là chân chính đại khí vận đại cơ duyên người mở ra, không đơn giản như thế, 10 năm gần đây đến, tầng thứ 8 cũng chỉ mở ra một lần, là con trai của Khổng Tước Vương Lỗ Dương đi vào, Lỗ Dương đạt được một vị viễn cổ yêu tộc đại năng truyền thừa, về sau tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại là thiên bảng xếp hạng thứ 3. Lỗ Vũ ca ca, mình a chưa từng gặp qua, đại hoàng cẩu hỏi, Lỗ Dương hàng năm bên ngoài lịch luyện, rất ít trở về, hắn đang tìm kiếm đột phá đại thánh cơ duyên, ngươi vừa rồi yêu tộc không bao lâu, tự nhiên chưa từng gặp qua Lỗ Dương, Kim Mao Sư Vương nói ra, nói như vậy, tiến vào huyền không tháp, cũng không có nguy hiểm gì, Giang Trần nói, trên lý luận là như thế này, nhưng yêu tộc hiện tại nội bộ cũng không hòa bình, Thiên Lang một mạch cùng Thiên Báo nhất mạch mặt ngoài còn tốt. Vụn trộm lại tranh đấu không ngừng, riêng là thế hệ tuổi trẻ, những năm qua cũng thường xuyên có tại huyền không tháp nội ra tay đánh nhau, cướp đoạt chỗ tốt tình huống, cho nên Khổng Tước Vương đặc biệt bàn giao đại hoàng phải cẩn thận một chút, lần này tiến vào huyền không tháp, sở hữu ánh mắt trên cơ bản đều rơi vào đại hoàng trên thân, chỉ sợ tiến vào huyền không tháp nội cũng sẽ không quá bình tĩnh, Thiên Báo Vương vì ngăn cản đại hoàng, khẳng định hội tướng biện pháp tại huyền không tháp nội đối phó đại hoàng. Nếu như tại huyền không tháp nội bộ xảy ra chuyện lời nói, liền xem như tộc trưởng cùng Khổng Tước Vương, đều giúp không được hắn. Kim Mao Sư Vương nói, chẳng lẽ Thiên Báo Vương cũng có thể tiến vào huyền không tháp nội à? Giang Trần nhíu mày, Thiên Báo Vương tự nhiên không có cách nào tiến vào bên trong, nhưng Thiên Báo nhất mạch yêu nghiệt thiên tài lại có thể tiến vào bên trong, Thiên Báo nhất tộc báo uy, thế nhưng là yêu tộc thứ hai đại thiên tài, hiện tại đã là nửa bước đại thánh tu vi, lúc trước bởi vì cùng Tiêu tộc Tiêu Minh tranh đấu. Hơi kém một bậc, đến mức ở trên trời bảng đập người thứ 11, Tiêu Minh là thứ 10, dựa theo huyền không tháp quy củ, chỉ cần không phải đại thánh, đều có tư cách tiến vào bên trong, nếu như báo uy muốn đối đại hoàng động thủ lời nói, hậu quả rất khó tưởng tượng, Kim Mao Sư Vương lắc đầu, nghĩ đến báo uy, cũng là hết sức đau đầu, nghe vậy, Giang Trần trong mắt nhất thời lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, xem ra lần này huyền không tháp, cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, cơ hồ có thể tưởng tượng. Đại hoàng nếu như tiến vào bên trong lời nói, tất nhiên sẽ tao ngộ Thiên Báo nhất mạch cản trở, cho dù tộc trưởng mạch này cũng có thiên tài đi vào, nhưng Lỗ Dương không được tại, thế hệ tuổi trẻ ai là báo uy đối thủ, ta có thể hay không cùng nhau đi vào? Giang Trần hỏi, không thể, coi như tộc trưởng đồng ý cũng không được, ngươi không phải yêu tộc người, huyền không tháp đại môn sẽ tự động phân biệt huyết mạch, coi như ngươi muốn đi vào, cũng sẽ bị huyền không tháp xa lánh bên ngoài, Kim Mao Sư Vương lắc đầu. Vậy cũng không nhất định, đi thôi, tới trước huyền không tháp lại nói. Giang Trần nói, hắn không có khả năng để đại hoàng cẩu đơn độc tiến vào mạo hiểm, đại hoàng cẩu tại yêu tộc có thể lấy được cái dạng gì địa vị hắn không quan tâm, hắn quan tâm là đại hoàng cẩu an toàn, hiện trạng tình huống đã rất rõ ràng, yêu tộc nội bộ cũng không đoàn kết, đại hoàng cẩu tiến vào huyền không tháp, nhìn chỉ là cùng hắn yêu tộc đệ tử một dạng tìm kiếm cơ duyên, nhưng trên thế giới lại là một con đường không có lối về. Nhưng tộc trưởng cùng Khổng Tước Vương cũng không có cách nào, bọn họ muốn bồi dưỡng đại hoàng nhất định phải cùng nhau tiến vào huyền không tháp, không phải vậy lời nói, đại hoàng cẩu sau này yêu tộc hội càng thêm khó lăn lộn, cho dù hắn có thần thú huyết mạch, thậm chí sẽ có người đem tâm tư đánh tới hắn huyết mạch phía trên qua, cho nên Giang Trần quyết định cùng đại hoàng cẩu cùng nhau tiến vào huyền không tháp bên trong, hắn hiện tại thể nội có chân long huyết mạch, long chính là vạn thú chi vương, là chân chính thần thú. Huyết mạch cao cao tại thượng, chỉ cần mình kích phát ra chân long huyết mạch đến, cho dù chỉ có một tia, hẳn là cũng sẽ khiến huyền không tháp cộng minh, nói không chừng tựu có tiến vào bên trong thời cơ, bất kể như thế nào, luôn luôn muốn thử một lần. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, huyền không tháp, ở vào một cái độc lập không gian bên trong, không gian này vẫn luôn tồn tại, cùng nói là huyền không tháp phụ thuộc không gian này tồn tại, không bằng nói không gian này là phụ thuộc huyền không tháp tồn tại. Huyền không tháp cùng nó tên một dạng, lơ lửng tại mảnh không gian này giữa không trung, Cả tòa tháp hết sức cao lớn, bộc lộ ra cổ lão cùng hùng vĩ khí tức. Đây là nhất tôn cổ tháp, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ quang hoa, không biết đã tồn tại bao lâu xa thời gian, là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại, đại biểu cho yêu tộc tín ngưỡng. Giờ phút này, cổ tháp chung quanh đã hạn rất nhiều người, hôm nay là yêu tộc lễ lớn, vô số yêu tộc nhân đều lại tới đây, một ngày này, bất kỳ một cái nào yêu tộc người, đều có tư cách tiến vào nơi này, chỉ cần ngươi là yêu tộc một thành viên, tự không bị hạn chế. Lớn nhất tới gần cổ tháp, tự nhiên là yêu tộc nhân vật cao tầng, bất quá những cao tầng này nhân vật rõ ràng cũng phân làm lưỡng phái đứng thẳng, Thiên Lang một mạch cùng Thiên Báo nhất mạch không cùng cũng không phải một ngày hai ngày. Giang Trần bọn họ đến lúc đó, nhìn thấy cũng là loại tình huống này, tại Kim Mao Sư Vương chỉ huy xuống, bọn họ đi thẳng tới Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương phụ cận, Đại Hoàng Cẩu ủng có thần thú huyết mạch, là trọng điểm bồi dưỡng người yêu, tự nhiên là có tư cách đứng tại Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương bên cạnh. Đại Hoàng, Giang Trần, các ngươi tới. Lan Hành Thiên đánh một cái bắt chuyện, hôm nay thế nhưng là chúng ta yêu tộc đại sự, là chúng ta yêu tộc trọng yếu nhất ngày, một ngoại nhân. Còn là nhân loại há có thể bước vào chúng ta yêu tộc thần thánh chi địa. Ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đối diện vang lên, nói chuyện là một cái toàn thân báo văn thanh niên, hắn trưởng hết sức hùng tráng, chỗ mi tâm có một đạo kim sắc báo văn ấn ký, hắn nhìn tuổi tác không lớn, nhưng tu vi lại quả thực cường hãn, đã đạt tới nửa bước đại thánh tu vi, cho dù là cự ly này cao cao tại thượng đại thánh cảnh giới, cũng chỉ là cách xa một bước a, người này chính là Báo Uy. Kim Mao Sư Vương truyền âm cho Giang Trần, không sai, đây là yêu tộc đại sự, bên ngoài người không thể tiến đến, vẫn là cút ra ngoài đi. Báo Uy bên cạnh lập tức có người phụ họa, đầu mâu trong nháy mắt liền chỉ hướng Giang Trần. Giang Trần đưa tặng yêu tộc 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, chính là yêu tộc khách quý, huống chi hắn tới nơi này, chẳng qua là tham quan thôi. Huyền Không Tháp tức sắp mở ra, tất cả mọi người im miệng. Lan Hành Thiên mở miệng nói ra, hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, cho dù là Báo Uy cũng giống như vậy, hắn mặc dù là Thiên Báo Vương một mạch, nhưng Lan Hành Thiên dù sao cũng là yêu tộc tộc trưởng, là yêu tộc chính mình tối cao thân phận người, tại loại này công chúng trường hợp, Lan Hành Thiên nói chuyện vẫn rất có uy nghiêm, khiêu khích tộc trưởng uy nghiêm, cái kia chính là đại bất kính, liền xem như hắn Báo Uy, cũng không dám, huống chi, lấy Lan Hành Thiên thân phận mời một cái khách quý đến đây tham quan yêu tộc thịnh hội cũng là không gì đáng trách. Sau đó, Lan Hành Thiên lấy ra một đạo cổ lão linh phù kia là một cái ngũ giác hình dáng, trưởng rất là kỳ quái, lại hình như là một cái chìa khóa, trên thực tế, cái này tản ra cổ lão khí tức linh phù, bản thân liền là mở ra Huyền Không Tháp chìa khóa. Lan Hành Thiên cầm trong tay linh phù hướng lên ném đi, linh phù nhất thời giống như nhận một loại nào đó chỉ dẫn một dạng, bay thẳng đến cổ tháp đỉnh đầu, nếu như nhìn kỹ lời nói không khó phát hiện, tại cổ tháp đỉnh đầu, có một cái khe thẻ. Này khe thẻ trạng thái cùng linh phù giống như đúc, làm linh phù rơi vào khe thẻ về sau, toàn bộ Huyền Không Tháp trong nháy mắt táo động, ong ong ong, một trận vù vù thanh âm từ trong tháp cổ vang lên, từng đạo rực rỡ kim sắc quang mang cũng xuất hiện, những ánh sáng này đem cổ tháp chiếu rọi vô cùng thần dị, nhiều một ít cao quý khí tức. Tiếp theo, lại nương theo lấy một tiếng oanh minh, một cái hư huyễn môn hộ xuất hiện ở trên không, đây là thông hướng trong tháp cổ môn hộ. Cánh cửa này mang theo phân biệt công năng, phàm là chính mình yêu tộc huyết mạch người, đều có thể tiến vào bên trong, không phải yêu người trong tộc, liền sẽ bị bài trừ bên ngoài. Nhìn a, Huyền Không Tháp môn hộ lần nữa mở ra, lần này ta tiến vào bên trong, nhất định phải đạt được chỗ tốt cực lớn. Không sai, một năm tự một cơ hội này, hy vọng ta là so sánh may mắn một cái kia, nếu như ta có thể may mắn đạt được viễn cổ đại năng truyền thừa lời nói, tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới lỗ dương loại trình độ kia, tưởng tượng đều vô cùng kích động a. Được, khác làm nằm mơ ban giữa ngày, ngươi cũng không được noi theo soi gương nhìn xem chính mình bộ dáng, xem xét cũng là tảo bả tinh, cùng số mệnh vô duyên. Đối mặt đã mở ra Huyền Không Tháp môn hộ, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều trở nên hưng phấn, đối với bất cứ người nào tới nói, đây đều là một cái vô cùng đại cơ hội, tại dĩ vãng thời điểm, tự xuất hiện qua có người từ không có tiếng tăm gì con tôm nhỏ. Lập tức nhận trời cao chiếu cố, tại Huyền Không Tháp nội đạt được viễn cổ yêu tộc đại năng truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên kỳ tích, cho nên tại rất nhiều yêu tộc trong lòng người, Huyền Không Tháp cũng là một cái mơ ước, một hy vọng, lần này ta nhất định phải tiến vào tầng thứ 8, vượt qua lỗ dương, tiến vào thiên bản top 10, Thiên Báo quyền đầu nắm chặt, đối với lần này Huyền Không Tháp, hắn cũng là ôm cực lớn hy vọng cùng lòng tin, đừng quên lớn nhất chuyện trọng yếu. Thiên báo vương truyền âm cho báo uy. Đại trưởng lão yên tâm, chỉ cần con chó kia tiến vào huyền không tháp bên trong, ta liền để hắn cũng không thể ra ngoài được nữa. Báo uy không ngừng cười lạnh. Thiên báo vương âm thầm gật đầu, đối với báo uy thủ đoạn cùng bản sự hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Mặc dù nói đại hoàng cẩu hiện tại đã trưởng thành đến cấp 6 tiểu yêu thánh đỉnh phong trình độ, nhưng nếu như đối đầu báo uy lời nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, trên cơ bản không có cái gì kỳ tích xuất hiện. Thiên báo vương cùng báo uy đối lời mặc dù là thần niệm truyền âm, nhưng vẫn là bị Giang Trần nghe nhất thanh nhị sở, lấy Giang Trần thủ đoạn, muốn nghe lén lời nói, liền xem như thiên báo vương, cũng căn bản chạy không khỏi hắn cảm giác, đại diễn luyện hồn thuật kinh khủng bực nào, cảm tri lực có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Một bên khác, Khổng Tước Vương cũng phát giác dị dạng, thần sắc có chút khó coi, nhưng hắn là không vào được huyền không tháp, chỉ có thể để đại hoàng cẩu cẩn thận một chút. Đại hoàng, ngươi lần này tiến vào huyền không tháp, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Tộc trưởng, vì có người đối đại hoàng lòng mang ý đồ xấu, ta thân thỉnh cùng đại hoàng cùng nhau tiến vào huyền không tháp nội. Giang Trần đột nhiên đối Lan Hành Thiên mở miệng nói ra, thanh âm hắn không có tận lực áp chế, ở đây sở hữu yêu tộc nhân đều nghe rõ ràng. Nghe được Giang Trần muốn cùng nhau tiến vào huyền không tháp bên trong, nhất thời gây nên một mảnh sao động. Nói đùa cái gì, hắn một cái nhân loại cũng muốn tiến vào huyền không tháp, ngu ngốc à. Đúng đấy, đừng nói hắn một ngoại nhân căn bản không có tư cách tham gia yêu tộc đại sự, coi như để hắn đi vào, cũng vô pháp thông qua huyền không tháp đại môn phân biệt. Ta nhìn hắn thật là nghĩ nhiều, huyền không tháp chỉ có thể yêu tộc người tiến vào, hắn một cái nhân loại, là không vào được. Từng cái âm thanh vang lên. Tại sở hữu yêu tộc người xem ra, Giang Trần muốn đi vào huyền không tháp, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, là một kiện hết sức buồn cười sự tình. Giang Trần, đây là huyền không tháp, nhân loại là không có cách nào tiến vào bên trong. Lan Hành Thiên nói ra, trên thực tế, hắn so với ai khác đều hy vọng Giang Trần có thể tiến vào huyền không tháp bên trong. Nói như vậy, đại hoàng trên cơ bản cũng là an toàn. Giang Trần bản sự hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tiêu Lượng như thế nhân vật đều bị Giang Trần một kiếm miểu sát. Chỉ cần Giang Trần đi theo đại hoàng bên người, liền xem như báo uy muốn giết đại hoàng cẩu cũng không quá hiện thực. Tộc trưởng có chỗ không biết, tại hạ tu luyện công pháp không bình thường đặc thù, cũng là hấp thu không ít yêu thú huyết mạch. Ta còn đã từng giết một đầu ủng có thần thú huyết mạch bạch hổ, đồng thời đem huyết mạch cho hấp thu, nói không chừng có thể có được huyền không tháp tán thành. Giang Trần nói ra, cái gì, người này vậy mà luyện hóa một đầu bạch hổ thần thú huyết mạch, đáng chết. Thánh Nguyên Đại Lục lúc nào xuất hiện bạch hổ chúng ta vậy mà cũng không biết, bạch hổ thế nhưng là ngũ đại thần thú một trong, cao cao tại thượng, huyết mạch cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu để cho chúng ta yêu tộc đạt được lời nói, khẳng định là chỗ tốt vô cùng a. Càng làm người ta giật mình là hắn lại có thể luyện hóa yêu thú huyết mạch, cái này quá bất khả tư nghị, nhân loại cùng yêu tộc đó là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc, nhân loại coi như muốn luyện hóa chúng ta yêu linh cũng phải một chút xíu đến. Muốn hấp thu huyết mạch càng thêm không có khả năng, xem ra tiểu tử này tu luyện công pháp vô cùng đặc thù a. Vậy thì thế nào, hắn dù sao là cái nhân loại, coi như hấp thu yêu thú huyết mạch, cũng không có khả năng thông qua huyền không tháp phân biệt. Rất nhiều người đều chấn kinh, Giang Trần vậy mà luyện hóa hấp thu qua thần thú bạch hổ huyết mạch, coi là thật là vận khí tốt a. Từ một phương diện khác cũng đủ để chứng minh Giang Trần cũng là chính mình đại khí vận người. Bất quá theo mọi người, Giang Trần dù sao là một người đến. Coi như luyện hóa hấp thu qua bạch hổ huyết mạch, từ trước đến nay thông qua huyền không tháp tán thành cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng, lại là dạng này. Lan Hành Thiên nhíu mày, tộc trưởng, đã lời như vậy, không ngại để hắn thử một lần, nhìn có thể hay không đạt được huyền không tháp phân biệt, nếu như hắn có thể cùng nhau cùng đại hoàng đi vào lời nói, đối đại hoàng an toàn thật là một cái vô cùng trợ giúp lớn, ta nhớ được Giang Trần bản thân cũng có một loại biến thân kỹ năng, biến thân về sau cũng là yêu thú bộ dáng. Khổng Tước Vương mở miệng nói ra, không được, không phải ta yêu người trong tộc, không có tư cách tiến vào huyền không tháp. Thiên báo vương bên cạnh một cái cường đại cấp 4 đại thánh mở miệng nói ra, hừ, chỉ cần có thể thông qua huyền không tháp phân biệt, liền có tư cách đi vào huyền không tháp bên trong, đây là huyền không tháp quy củ, cũng là tổ tiên quy củ. Khổng Tước Vương lạnh hừ một tiếng, Lan Hành Thiên phất phất tay, ra hiệu không muốn tranh luận, hắn nhìn một chút vừa mới mở ra huyền không tháp đại môn, lại nhìn xem Giang Trần. Mở miệng nói ra, Giang Trần, ngươi trước tiên đi nhìn thử một chút, nhìn có thể hay không thông qua huyền không tháp phân biệt, đa tạ tộc trưởng. Giang Trần đối Lan Hành Thiên ôm một cái quyền, nhưng sau đó xoay người hướng về kia hư huyễn đại môn tự bay qua, hắn tin tưởng Hóa Long Quyết là có thể giúp chính mình tiến vào huyền không tháp bên trong, không phải vậy lời nói, chân long huyết mạch chẳng phải là trở thành trò cười. Lần này huyền không tháp chuyến đi, đối đại hoàng là cực kỳ trọng yếu, nếu như mình không được đi vào lời nói, nghênh đón đại hoàng, sẽ là tận thế. Giang Trần đứng tại huyền không tháp đại môn trước đó, rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, bọn họ đều muốn xem một chút, Giang Trần tên nhân loại này, đến tột cùng có thể hay không thông qua phân biệt. Hư huyễn môn hộ trước, Giang Trần có thể cảm nhận được từ cánh cửa này nội tràn ra tới một chút hồng hoang khí tức, không bình thường cổ lão khí tức, hắn xuyên thấu qua cánh cửa này, tự hồ nhìn thấy yêu tộc vô thượng thánh địa một dạng. Hít sâu một hơi, Giang Trần bắt đầu vận chuyển Hóa Long Quyết, từng đầu huyết sắc long văn từ trong cơ thể hắn khuấy động đi ra, mỗi một đầu long văn đều giống như một đầu hư huyễn chân long một dạng, sinh động như thật, đem Giang Trần cả người đều phụ trợ hết sức thần dị. Theo long văn xuất hiện, Giang Trần cũng tản mát ra một cổ cao cao tại thượng khí tức, có chút thực lực nhỏ yếu yêu tộc người trực tiếp nhìn si, nhịn không được muốn sinh ra cúng bái tâm tư tới. Hảo lợi hại, hắn rõ ràng là một cái nhân loại, lại có thể tràn ra vạn yêu chi vương khí thế, để cho ta có một loại muốn cúng bái tâm tư. Có người kinh hô, không thể tin được chính mình chứng kiến. Giang Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, tản ra huyết mang thủ chưởng trực tiếp khắc ở này hư huyễn đại trên cửa. Ông ông, nhất thời, huyền không tháp toàn bộ môn hộ đều rung lẩy bẩy. Theo loại này rung rẩy, nguyên bản chỉ có phương viên 3-4 trượng đại tiểu môn hộ, vậy mà dần dần biến lớn, biến thành khoảng chừng phương viên to khoảng 10 trượng. Cùng lúc đó, phía sau huyền không tháp cũng rung lẩy bẩy, phát ra quang mang càng tăng mạnh hơn hoành. Giờ khắc này, cả tòa cổ tháp thật giống như cùng Giang Trần hình thành một loại nào đó cộng minh một dạng. Nhìn a, môn hộ biến lớn, đây là có chuyện gì? Huyền không tháp lưu giữ tại thời gian dài như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua mảy may biến hóa, hôm nay vậy mà biến lớn như thế, mở rộng gấp đôi còn nhiều hơn, này Giang Trần làm cái gì? Các ngươi nhìn a, huyền không tháp cùng Giang Trần hình thành một cổ cộng minh khí thế. Giang Trần vậy mà thật thông qua huyền không tháp phân biệt, rất kỳ dị. Đúng vậy a, đây thật là một cái kỳ tích, một cái nhân loại, vậy mà đạt được huyền không tháp tán thành, hơn nữa còn phát sinh thật lớn như thế biến hóa, đây là huyền không tháp tồn tại đến một lần duy nhất một lần biến hóa. Không người không sợ hãi, tình huống như vậy bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, đây tuyệt đối là lần đầu tiên, nhưng rất nhiều người đều biết, huyền không tháp phát sinh cự đại biến hóa, đối yêu tộc là có chỗ tốt. Mà giờ khắc này Giang Trần cũng trực tiếp sửng sốt, tâm tình của hắn không bình thường kích động, bởi vì hắn vậy mà cảm giác được huyền không tháp đối với mình triệu hoán, không đúng, hẳn là huyền không tháp nội có cái gì đối với mình triệu hoán, loại này triệu hoán không bình thường lạ lẫm, nhưng lại có một tia quen thuộc vị đạo, huyền không tháp bên trong có ta cần muốn đồ, vật. Giang Trần cố nén trong lòng kích động, không nghĩ tới lần này tiến vào huyền không tháp nội còn có càng lớn thu hàng. Hắn tuy nhiên không biết là cái gì đang triệu hoán chính mình, nhưng với hắn mà nói, đây chính là một trận kỳ ngộ. Giang Trần có thể khẳng định, khi đối chính mình triệu hoán tồn tại, cũng không phải là thiên thánh kiếm mảnh vỡ, nếu như là thiên thánh kiếm lời nói, giữa lẫn nhau cảm ứng còn mạnh hơn này nhiều. Thu thập một chút tâm tình, Giang Trần quay người trở lại Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương bên cạnh, ôm quyền nói ra, tộc trưởng, ta đã thông qua huyền không tháp phân biệt, có thể theo đại hoàng cùng một chỗ tiến vào huyền không tháp nội. Tốt, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi cùng ta yêu tộc có như thế đại uyên ngọn nguồn, bổn tọa liền cho ngươi tiến vào huyền không tháp tư cách, cùng đại hoàng cùng đi. Lan Hành Thiên không che giấu chút nào vui mừng, nếu như Giang Trần đi theo đại hoàng cẩu cùng nhau tiến vào huyền không tháp nội lời nói, hắn cũng có thể buông lỏng một hơi, tối thiểu đại hoàng an toàn không có vấn đề. Không được, đúng lúc này, lại có người nói lời phản đối, nói chuyện chính là Thiên Báo Vương, đây là Thiên Báo Vương lần đầu tiên nói chuyện. Cho dù là nói chuyện với tộc trưởng, trong ngôn ngữ cũng không có nửa điểm tôn kính cùng khách khí. Coi như hắn thông qua huyền không tháp phân biệt, cũng giống vậy là ngoại tộc người, không có tư cách tiến vào huyền không tháp, muốn để hắn đi vào, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Thiên Báo Vương ngôn ngữ không bình thường kiên quyết, hắn lần này mục tiêu là đại hoàng cẩu, mắt thấy kế hoạch liền muốn đạt được, lúc này hắn há có thể khiến người ta làm hỏng. Cái này Giang Trần tuy nhiên chưa chắc là báo uy đối thủ. Nhưng ngày đó Giang Trần chém giết Tiêu Lượng tràn cảnh hắn cũng nhìn thấy, nếu để cho Giang Trần cùng báo uy nói chuyện, nhất định là kinh thiên động địa, mà tại huyền không tháp bên trong, là không thích hợp dạng này kịch chiến, một khi đối huyền không tháp nội tạo thành mảy may hư hao, có khả năng chọc giận tổ tiên anh linh, trách nhiệm này ai cũng không chịu đựng nổi. Thiên Báo, ngươi không nên quên huyền không tháp quy củ, chỉ cần thông qua phân biệt, tự có thể đi vào, Mà lại, Giang Trần vừa rồi đã cùng Huyền Không Tháp hình thành cộng minh, đây là dĩ vãng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, liền Huyền Không Tháp đều tán thành hắn, ngươi có quyền gì trở ngại, còn có, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là đại trưởng lão, yêu tộc còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Khổng Tước Vương lớn tiếng nói, hắn tính khí nóng nảy, liền xem như cường đại Thiên Báo Vương, cũng không để trong mắt. Khổng Tước Vương, tại vấn đề mấu chốt bên trên, đại trưởng lão cũng là có tham dự quyền quyết định lợi, muốn để cái này ngoại tộc người tiến vào Huyền Không Tháp, bản trưởng lão cũng là không đồng ý. Thiên Báo Vương thái độ kiên quyết, nhìn sẽ không nhượng bộ. Thiên Báo, ngươi rất vô lễ. Lan Hành Thiên giận, thân thể vì yêu tộc tộc trưởng, hắn nhất định phải có chính mình uy nghiêm, bây giờ bị Thiên Báo Vương dạng này khiêu khích, nếu như hắn thờ ơ lời nói, đối với hắn uy danh sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Thiên Báo Vương nhíu mày, hôm nay là yêu tộc đại sự, trực tiếp náo đứng lên không dễ nhìn, hiện tại Lan Hành Thiên thái độ nhìn cũng là cực kỳ cường thế, nhưng nếu để cho Giang Trần tiến vào Huyền Không Tháp lời nói, liền sẽ quấy nhiễu được chính mình kế hoạch. Lần này tiến vào Huyền Không Tháp là diệt trừ đại hoàng cẩu cơ hội tốt nhất, nếu như lần này không thể đem đại hoàng diệt trừ lời nói, đại hoàng cẩu rất có thể sẽ từ Huyền Không Tháp nội đạt được chỗ tốt cực lớn, đến lúc đó tại yêu tộc địa vị cũng liền vững chắc, lại muốn diệt trừ tự muôn vàng khó khăn. Tộc trưởng, muốn để một cái ngoại tộc người tiến vào chúng ta yêu tộc thánh địa, trừ đạt được Huyền Không Tháp tán thành bên ngoài, cũng phải để yêu tộc nhiều người như vậy đều tâm phục khẩu phục đi, chỉ cần Giang Trần có thể đánh bại ta, liền để hắn tiến vào Huyền Không Tháp nội. Báo Uy mở miệng nói ra, vậy mà đối Giang Trần phát ra khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, Thiên Báo Vương con mắt nhất thời sáng lên, đối Báo Uy đầu quân đi qua một cái tán thưởng ánh mắt. Trước mắt loại tình huống này, Báo Uy biện pháp không thể nghi ngờ là rất lợi hại dễ giải quyết thủ đoạn, hắn tin tưởng Báo Uy thực lực, nửa bước đại thánh tu vi, này Giang Trần khẳng định không phải là đối thủ, ở bên ngoài nói chuyện, liền sẽ không lộ ra đối Huyền Không Tháp bất kính, có Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương ngăn cản, Báo Uy muốn giết chết Giang Trần cũng không quá hiện thực, chỉ cần có thể đem đánh bại, tựu sẽ không ảnh hưởng chính mình kế hoạch, đúng, đánh một trận, để cho chúng ta xem hắn thực lực, chỉ cần hắn có thể đánh bại Báo Uy, liền để hắn tiến vào Huyền Không Tháp, chúng ta tâm phục khẩu phục, dạng này giải quyết rất tốt, không phải vậy lời nói để một cái ngoại tộc tiến vào chúng ta thánh địa, chúng ta không phục. Trong lúc nhất thời, Thiên Báo Vương một mạch rất nhiều người đều phát ra âm thanh, theo loại thanh âm này càng lúc càng lớn, Giang Trần muốn không chấp nhận Báo Uy khiêu chiến đều khó có khả năng, hỗn đảng này, Khổng Tước Vương có chút phẫn nộ, tốt, ta tiếp nhận hắn khiêu chiến, bất quá còn không có đợi Khổng Tước Vương nói chuyện, Giang Trần liền trực tiếp đáp ứng, Giang Trần đã thấy rõ ràng cục diện hôm nay, mình muốn tiến vào Huyền Không Tháp, thế tất là trùng điệp trở ngại, đã Báo Uy muốn khiêu chiến chính mình, vậy mình tự phụng bồi đến, mà lại, hắn cũng muốn kiến thức một chút yêu tộc nửa bước đại thánh đến tột cùng cường thế tới trình độ nào, hiện tại Tiêu Lượng như thế mặt hàng đối với hắn đã không có nửa điểm sức hấp dẫn, chỉ có Báo Uy dạng này, mới có thể để hắn sinh ra chiến ý, Giang Trần, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Báo Uy là thiên bản xếp hạng thứ 11 tồn tại, nửa bước đại thánh tu vi, cũng không phải Tiêu Lượng có thể so sánh, Khổng Tước Vương nhắc nhở, Khổng Tước Vương lo lắng cũng là bình thường, Giang Trần cố nhiên là cường đại, nhưng tu vi dù sao còn yếu, có thể diệt sát Tiêu Lượng cùng có thể đối phó Báo Uy là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, hai người này cho tới bây giờ đều không ở cùng một cấp bậc, trừ thiên bản bài danh chênh lệch bên ngoài, càng là tu vi ở giữa chênh lệch, một cái khủng bố đến đâu cửu cấp tiểu thánh. Đều rất khó là một cái nửa bước đại thánh đối thủ, đại thánh, đây mới thực sự là cao cao tại thượng, cho dù chỉ là nửa bước đại thánh, nhưng cũng đã bước vào đại thánh cánh cửa, trên cơ bản sắp thoát ly tiểu thánh phạm trù. Khổng Tước Vương yên tâm, ta tự có chừng mực, huống chi tình huống bây giờ, ta trừ ứng chiến cũng không có khác lựa chọn, hiện tại cục thế đã rất rõ ràng, nếu như ta không được đi theo đại hoàng đi vào, đại hoàng tựu sẽ phải gánh chịu Báo Uy độc thủ, bây giờ Lỗ Dương không được tại. Tiến vào Huyền Không Tháp thế hệ tuổi trẻ, không ai có thể ngăn cản Báo Uy giết đại hoàng. Giang Trần nói ra, tốt a, đã ngươi quyết định, vậy thì cùng Báo Uy nhất chiến, nếu như đánh không lại, cũng không cần cậy mạnh. Lan Hành Thiên gật đầu nói, bây giờ Báo Uy đối Giang Trần phát ra khiêu chiến, nếu như Giang Trần không dám ứng chiến lời nói, cái kia chính là thật là làm cho người ta khinh thường, hắn vốn chính là một cái ngoại tộc người, cho dù đạt được Huyền Không Tháp tán thành, một dạng vẫn là ngoại tộc người. Tại yêu tộc lý niệm bên trong, từ trước đến nay là cường giả vi tôn, Giang Trần chỉ cần đánh bại Báo Uy, tự nhiên năng qua ngăn chặn người khác miệng, còn có thể lại một lần nữa đề bạt Giang Trần danh vọng. Tốt, vậy liền nhất chiến đi. Khổng Tước Vương nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp trong hư không mở ra một cái chiến trường, Giang Trần cùng Báo Uy tại hắn mở ra đến trong chiến trường tiến hành quyết đấu, không có nửa điểm chiến đấu dư ba dập dần đi ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Huyền Không Thác. Giang Trần loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách, Khổng Tước Vương thích nhất, hắn tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng nếu như hôm nay Giang Trần không dám nhận thụ Báo Uy khiêu chiến lời nói, Khổng Tước Vương ngược lại sẽ chánh thức xem thường Giang Trần. Sưu, Báo Uy thân thể nhoáng một cái thứ nhất tiến vào bên trong chiến trường, cả người hắn khí thế vô song, mạnh mẽ tới cực điểm, hắn đầu báo vòng mắt, ánh mắt hung ác, còn như dao, rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần, lên đây đi, ngươi tuyên bố khiêu chiến Tịnh Thổ sở hữu thiên tài, liền để ta Báo Uy xem trước một chút ngươi có hay không dạng này tư cách cùng bản sự đi. Giang Trần khí định thần nhàn, thân thể tùy tiện nhoáng một cái liền trực tiếp tiến vào chiến trường, hắn biểu lộ vẫn luôn là phong khinh vân đạm, cho dù lúc trước đối mặt Ngũ Đại tộc tộc trưởng thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện khẩn trương, bây giờ đối mặt Báo Uy, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, dạng này tính cách, quả thực làm cho tất cả mọi người đều bội phục. Đối với Giang Trần cùng Báo Uy chiến đấu, vô luận là Khổng Tước Vương vẫn là Lan Hành Thiên, hoặc là Kim Mao Sư Vương những ngày này sói một mạch người, đều là rất lợi hại lo lắng. Dù sao Báo Uy cường đại, không phải Tiêu Lượng hạng người có thể so sánh, lúc trước Báo Uy chỉ thiếu một chút tự xếp tới thiên bản top 10. Nếu như nói nơi này có một cái không khẩn trương, cái kia chính là Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng đối Giang Trần lòng tin, cho tới bây giờ cũng không có động dao động qua, mà lại hắn nhãn quan độc ác, Báo Uy tuy nhiên trước hoành, nhưng so với cửu cấp tiểu thánh cấp bậc Nam Bắc Triều, cũng chỉ là cường đại A một điểm thôi. Giang Trần tấn thăng cấp 6 tiểu thánh về sau, Nam Bắc Triều căn bản cũng không phải là đối thủ, bây giờ đối phó Báo Uy, cũng sẽ không có khó khăn gì, cho dù giết không được Báo Uy, đem đánh bại cũng là không có vấn đề, đương nhiên, Giang Trần cũng không có khả năng ở chỗ này sát yêu tộc thiên tài. Giang Trần, ngươi một cái cấp 6 tiểu thánh, lại có thể chém giết Tiêu Lượng như thế nhân vật, tự ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, ngươi là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, nhưng từ tư chất lên nói, ta Báo Uy không bằng ngươi. Bất quá ta hiện tại tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cùng ta tự không cùng một đẳng cấp, ta khuyên ngươi trực tiếp rời khỏi, không nên nhúng tay chúng ta yêu tộc sự tình. Báo Uy nhìn vẻ mặt bình thản Giang Trần mở miệng nói ra, có thể nói ra lời như vậy, xem ra cái này Báo Uy cũng coi là một cái thực sự người, phải biết, giống như hắn dạng này thiên tài, có thể nói ra bản thân tư chất không bằng người khác, không thể nghi ngờ là một kiện không bình thường khó được sự tình. Rất xin lỗi, Đại Hoàng là huynh đệ của ta. Các ngươi muốn đối phó hắn, lại không được, ngươi ta mặc dù có tu vi thượng sứ cách, nhưng thật đánh nhau, ngươi không phải đối thủ của ta. Giang Trần mở miệng nói ra, ha ha, Giang Trần, xem ra ngươi quá cuồng vọng, coi là giết đến Tiêu Lượng liền có thể đối phó ta sao, thật sự là vô tri a. Đã như vậy, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là nửa bước đại thánh khủng bố. Báo Uy cảm giác mình bị Giang Trần lời nói làm để, một cổ ngập trời yêu khí từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên tràn ra. Bây giờ Huyền Không Tháp lập tức liền muốn mở ra, Báo Uy cũng không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp lựa chọn xuất thủ trước, hắn nắm chắc quả đấm, phát ra ken két tiếng vang, bỗng nhiên đối Giang Trần tự đánh tới, hống, Báo Uy một quyền này, đánh ra một con báo săn hư ảnh, phát ra ngột ngạt báo hống thanh âm, cường đại quyền phong còn như dao không ngừng lấp lóe tinh mang, ùng ùng kéo đến, đem hư không đều cho nghiền thành vỡ nát, vẻn vẹn nhất quyền chi uy liền có mạnh mẽ như thế khí thế. Bởi vậy có thể thấy được Báo Uy đã cường đại đến loại tình trạng nào. Cảm nhận được Báo Uy cường đại, Giang Trần con ngươi bắt đầu lóe ra dị dạng quang huy đến, tu luyện Hóa Long Quyết, từ trước đến nay cũng là gặp mạnh làm theo mạnh, Báo Uy cường đại, chẳng những không có để Giang Trần có lùi bước chút nào, ngược lại kích phát ra cao ngang chiến ý tới. Xoạt xoạt, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, trực tiếp biến thành một đầu huyết sắc long tí, hắn tu luyện Hóa Long Quyết đến nay, thân thể đã sớm thối luyện không còn hình dáng. Hắn hiện tại không được biến thân, hắn muốn tại chân thân tình huống dưới cảm thụ một chút cùng Báo Uy ở giữa chênh lệch, ầm ầm, Giang Trần đồng dạng nhất quyền oanh kích mà ra, vô biên sóng gió trực tiếp hóa thành cuồn cuộn, hai người động tác đều là cực nhanh, trong chớp mắt tự đụng va vào nhau, ầm ầm, thiên khung đều chấn động đứng lên, Khổng Tước Vương vạch ra này một mảnh chiến trường trong nháy mắt liền bị đánh thành phấn vụn, khắp nơi đều là băng lãnh không gian cùng phong phiêu đảng, bất quá Khổng Tước Vương thủ đoạn dù sao cường đại. Hai người chiến đấu ba động cũng không có từ trên chiến trường tràn ra một tơ một hào. Bất quá, mọi người mặc dù không cách nào cảm nhận được truyền tới chiến đấu ba động, nhưng bên trong này kinh thiên động địa chiến đấu, vẫn là để bọn họ hết sức kinh hãi. Đây mới là vừa mới va chạm lần thứ nhất, liền có như thế đại động tĩnh. Bạch bạch bạch, Giang Trần Mục liền lui về phía sau mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, lộ ra đến vô cùng đỏ thẫm. Tại vừa mới đụng nhau bên trong, Giang Trần lực lượng không kịp báo uy cường đại, trực tiếp bị chấn thương. Bất quá dạng này thương thế đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào, hấp thu một chi tinh hoa về sau, Giang Trần Hóa Long Quyết tu phục năng lực, đã đạt tới một cái hết sức trình độ kinh khủng, giống như trước mắt dạng này thương thế, trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn chữa trị. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, ta vừa rồi chỉ bất quá tùy tiện nhất quyền liền có thể đưa ngươi kích thương, ngươi như thế nào cùng ta đấu, đương nhiên, tiếp nhận ta nhất quyền về sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại cấp 6 tiểu thánh. Ngươi là người thứ nhất, điểm này ta bội phục. Báo Bi áo bào phần phật, hắn tuy nhiên cường thế vô song, nhưng cùng Giang Trần chánh thức đối chiến về sau, trong lòng cũng là có chút giật mình. Chính mình dù sao cũng là nửa bước đại thánh tu vi, Giang Trần lấy cấp 6 tiểu thánh liền có thể cùng mình đánh thành dạng này, là hắn chưa từng có nghĩ tới. Hắn biết rõ, nếu như hai người ở vào cùng một cái cấp bậc, thậm chí Giang Trần chỉ cần lại đề thăng một cái cấp bậc, chính mình đoán chừng tự muốn không phải là đối thủ. Nhìn a. Giang Trần bại, hắn căn bản không phải báo uy đối thủ, ai, thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp A, bất quá hắn có thể cùng báo uy đánh thành cái dạng này, cũng đủ để tự ngạo. Cái kia ngược lại là, này người đã là khoáng thế kỳ tài, nếu như hắn cùng báo uy là cùng một cái cấp bậc đối chiến lời nói, báo uy chỉ sợ không phải hắn một chiêu chi địch. Có người cao hứng, có người thở dài, nhưng vô luận là Thiên Lang một mạch vẫn là Thiên Báo nhất mạch, đều không có ai đi trào phúng Giang Trần. Bởi vì bọn hắn không có tư cách, cho dù Giang Trần bại, bọn họ đối Giang Trần thái độ vẫn như cũ là kính nể. Đương nhiên, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, hiện tại liền nói ai thắng ai bại, còn quá sớm. Trên chiến trường, Giang Trần đi về phía trước hai bước, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ nghe oanh một tiếng, tất cả mọi người cảm giác được một cổ nồng đậm hồng hoang chi lực từ Giang Trần thể nội phun ra ngoài, sau đó, một cái toàn thân tản ra huyết sắc quang mang long nhân xuất hiện. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần biến thân, bao quát Lan Hành Thiên ở bên trong. Báo uy, hiện tại liền nói thắng bại, quá sớm đi. Giang Trần khí thế không biết so vừa rồi mạnh mẽ bao nhiêu, sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thật là khủng khiếp biến thân kỹ năng, giống như một đầu viễn cổ hoang long A, hắn tại sao có thể có dạng này kỹ năng? Long, đó là trong truyền thuyết tồn tại, tại vạn thú chi vương, cao cao tại thượng. Hắn bộ dáng, lại chính là long bộ dáng, thật đáng sợ, ta cảm giác được hắn biến thân về sau khí thế chí ít đề bạt gấp 10 lần, trực tiếp áp chế báo uy A. Tất cả mọi người chấn kinh, trước mắt hình ảnh thực sự rất rung động, không ít người đối trận đại chiến này bắt đầu có tân chờ mong, hiện tại Giang Trần, xác thực không biết so vừa rồi mạnh mẽ bao nhiêu, nhìn hiện tại bộ dáng, Giang Trần cùng báo uy ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói, trên người hắn, lại có một loại để cho ta có kinh dị huyết mạch. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long huyết mạch không thành, không có khả năng, loại kia trong truyền thuyết tồn tại, không có khả năng tại Thánh Nguyên Đại Lục tồn tại. Lan Hành Thiên cũng là chấn kinh hư, một đôi mắt nhìn chằm chằm biến thân chi hậu Giang Trần, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đứng tại Giang Trần đối diện báo uy trên mặt cũng là toát ra một tia ngưng trọng, hắn cách Giang Trần gần nhất, đối Giang Trần khí thế loại này cùng chiến lực đề bạt cảm ứng cũng là rõ ràng nhất. Giang Trần biến thân về sau, chiến lực trọn vẹn đề bạt gấp 10 lần. Khiến cho hắn nửa bước đại thánh ưu thế không còn sót lại chút gì. Tốt, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng đến cỡ nào mạnh đi. Báo uy cũng bị kích phát ra chiến ý, hắn giơ bàn tay lên, tại hắn trong lòng bàn tay, nhộn nhạo một chút khủng bố năng lượng ba động. Những năng lượng này rất lợi hại sắp biến thành một cái năng lượng màu vàng óng bóng, bên trong sóng điện chớp động, mặc dù có chiến trường cách trở, mọi người đều có thể cảm nhận được từ đó tràn ra hủy diệt chi lực. Sóng điện liên hoàn kích, báo uy chợt quát một tiếng. Trong tay năng lượng cầu trong lúc đó đối Giang Trần tựu đập tới, đây là Thiên Báo tộc Thiên Phú thần thông, phi thường cường đại, năng lượng chuyển hóa làm sóng điện, có thể phá hủy hết thảy, mà lại loại này liên hoàn kích duy nhất một lần có thể đánh ra rất nhiều năng lượng cầu, liền giống với hiện tại, báo uy vừa ra tay, trọn vẹn 9 cái năng lượng thật lớn bóng liên tục xông ra, mỗi một cái năng lượng cầu đều chừng to khoảng 10 trượng, có thể phá hủy một tòa phương viên trăm dặm đồi núi, 9 cái năng lượng cầu liên hợp công kích. Lực hủy diệt có cường đại cỡ nào có thể nghĩ, Kim Long Ấn, Giang Trần sừng sững không sợ, lúc này thi triển ra Kim Long Ấn, tam điều rực rỡ hết sức Kim Long phát ra đinh tai nhức óc long ngâm phía trên, giống như tam điều chân long hàng thế một dạng, mở ra miệng lớn, hướng về những năng lượng cầu đó tự trùng kích đi qua. Giang Trần rất ít thi triển Kim Long Ấn, nhưng trên thực tế, ngũ hành chiến Long Ấn bên trong, Kim Long Ấn mới là công kích lực mạnh nhất, bỏ đi thuộc tính khắc chế không nói, Kim Long Ấn lực công kích, là mặt khác bốn loại pháp ấn so ra kém, giờ phút này hắn cùng báo uy đối chiến, liều cũng là cương mãnh, sóng điện liên hoàn kích cùng Kim Long Ấn đều là thuần chủng công phạt chiến kỹ, hống hống, ầm ầm, tiếng long ngâm, báo hống thanh âm, năng lượng va chạm oanh minh thanh âm, chiến đấu cọ sát ra tia lửa, phải nói biển lửa, một cái biển lửa đều bị cọ sát ra đến, dạng này chiến đấu, mới có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Tam điều Kim Long cùng chính cái năng lượng cầu đồng thời hủy diệt, đem chiến trường tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, vô số hủy diệt tính năng lượng vừa đi vừa về phiêu đảng, Giang Trần cùng báo uy đều bị dìm ngập tại dạng này năng lượng bên trong, trong lúc nhất thời không nhìn thấy chân thân. Yêu tộc chỗ có thế hệ tuổi trẻ đều cảm giác được hô hấp khó khăn, bọn họ không cảm giác được bên trong tàn phá bừa bãi năng lượng, nhưng như cũ cảm giác được áp lực thật lớn, đến từ thiên tài áp lực, một chút tự cho là thiên tài người, cùng Giang Trần còn có báo uy so ra, trong nháy mắt tự cảm thấy mình căn bản không ngớt mới một bên đều không nhịn được. Rất nhanh, giữa sân năng lượng phiêu tán, biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần cùng báo uy cũng xuất hiện lần nữa tại mọi người trong mắt. Chỉ thấy Giang Trần hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hắn con mắt màu đỏ ngòm sáng ngời có thần, hoàn toàn không có có nhận đến bán điểm thương tổn, ngược lại là báo uy, hình tượng dù sao cũng hơi chật vật, ngay cả sợi tóc đều tán loạn, rất rõ ràng, tại vừa rồi va chạm bên trong, báo uy ở vào hạ phong, ta đã sớm nói, thắng bại còn không thể biết, hiện tại ta, chiến lực đã vượt qua ngươi, ngươi còn có cái gì lợi hại chiêu số mở hết mắt ra, ta muốn đánh bại ngươi, liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Giang Trần ngữ khí bình thản, nhưng hai người nhân vật lại bị xoay chuyển, mới vừa rồi là báo uy chiếm thượng phong, hiện tại là Giang Trần, vậy cũng không nhất định, hống, báo uy cũng bị hoàn toàn kích phát ra đấu chí, lúc này ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, hắn thân thể giống như Giang Trần đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành bản thể, bất quá hắn bản thể, cần phải so Giang Trần không biết hùng tráng bao nhiêu, một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng thiên báo xuất hiện, toàn thân đều là kim sắc báo uy. Vô cùng năng lượng đem hắn toàn bộ đều cho bao trùm, báo uy đỉnh đầu yêu khí hình thành một đầu kim sắc quang trụ, vọt thẳng vào mây trời. Thiên báo liệt thần trảo, báo uy thanh âm thật giống như cửu thiên chi thượng lôi minh một dạng, một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ cự trảo xuất hiện, cự trảo kia thật giống như một cái thiên chướng một dạng, nghiền ép tứ phương, liền xem như một tòa cự hình đồi núi, tại một trảo này phía dưới, cũng phải bị nghiền thành bột mịn. Chân long đại thủ ấn. Giang Trần đối báo uy phóng xuất ra khí thế cường đại làm như không thấy, lên thi triển chân long đại thủ ấn, tại long biến chi thân trạng thái dưới thi triển chân long đại thủ ấn, uy lực mới thật sự là kinh người, này cự đại long trảo bị biến hóa ra, mang theo từng tia long ngâm. Giang Trần sớm tại Tây vực Thanh Liên Sơn thời điểm tự kích phát ra một giọt chân long chi huyết, thể nội chính mình cường đại chân long huyết mạch, thiên báo tuy nhiên cũng là cường đại dị thú, nhưng cùng chân long huyết mạch so ra, cũng căn vốn không cùng đẳng cấp. Liền giống với hiện tại, chân long đại thủ ấn đối đầu thiên báo liệt thần trảo, đều có rõ ràng huyết mạch áp chế, ầm ầm, hai cái cự đại thiên trảo đụng vào nhau, giống như hai tòa cự sơn đụng va vào nhau, toàn bộ chiến trường có thể dùng thiên tháp địa hãm để hình dung, khắp nơi phiêu đảng đều là hủy diệt tính năng lượng, bạch bạch bạch, lần này, báo uy vẫn như cũ không phải là đối thủ, hướng lui về phía sau ra ba bước mới đứng vững thân thể, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, nhìn a. Báo uy ở vào hạ phong, hắn giống như không phải Giang Trần đối thủ, cái kia Giang Trần biến thân về sau vậy mà cường đại đến trình độ như thế này, đơn giản không thể tin được. Đúng vậy a, thật đáng sợ, báo uy thế nhưng là nửa bước đại thánh tu vi, Giang Trần chỉ là cấp 6 tiểu thánh, cái này bên trong chênh lệch, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng Giang Trần lại đánh bại báo uy, đây là thiên đại kỳ tích a. Xem đi, còn chưa tới chính thức phân ra thắng bại thời điểm. Thiên báo nhất tộc còn có cường đại thiên phú thần thông, báo uy thiên báo vương mắt còn không có thi triển đi ra, nghe nói ngày này báo vương mắt chẳng những lực công kích cực mạnh, còn có thể đâm bị thương đối thủ linh hồn, không bình thường đáng sợ. Giang Trần chuyển biến cục diện, lực áp báo uy, dạng này cục diện là tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, giờ phút này thiên báo vương, sắc mặt đã không bình thường không dễ nhìn, báo uy nếu là bại, hắn kế hoạch liền đem hoàn toàn thất bại. Càng thêm để hắn giật mình là Giang Trần, dạng này một cái thế yêu nghiệt, thực sự làm người ta giật mình. Đối diện, báo uy đã bị đánh ra lửa giận đến, hắn con ngươi đã biến thành đỏ như máu, ánh mắt hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, từ huyết sắc dần dần biến thành ánh sáng chi sắc. Lúc này, báo uy con mắt đã không có hắn sắc thái, thật giống như hai vầng mặt trời một dạng, hết sức chướng mắt. Giang Trần, không cần chậm trễ thời gian, ta thiên báo nhất tộc thiên phú thần thông thiên báo vương mắt, ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào, ngươi có thể bức bách ta thi triển thiên báo vương mắt, đã đủ để tự ngạo. Báo uy ngữ khí hết sức âm trầm, thiên báo nhất tộc trung cực thiên phú thần thông thiên báo vương mắt, hắn đồng dạng là sẽ không dễ dàng thi triển, bởi vì thi triển dạng này thiên phú thần thông, đối bản thân hắn cũng sẽ tạo thành nhất định thương tổn, thi triển một lần về sau, liền sẽ lâm vào nhất định hư nhược kỳ, đến ít một ngày thời gian không có cách nào khôi phục lại. Nhưng báo uy hiện tại không thể không thi triển, là hắn chủ động khiêu chiến Giang Trần, chính mình thế nhưng là yêu tộc thứ hai đại thiên tài, bản thân càng là chính mình nửa bước đại thánh cường thế tu vi, nếu như thua với một cái cấp 6 tiểu thánh, thật sự là một kiện hết sức mất mặt sự tình. Xoát, hai đạo rực rỡ hết sức quang mang giống như lợi mũi tên trong lúc đó từ báo uy trong hai con ngươi bắn ra, cái này hai đạo tinh mang, rất nhanh dung hợp thành một cái, biến thành một đạo giữa thiên địa lớn nhất chướng mắt quang mang. Tại báo uy thiên báo vương mắt thi triển trong nháy mắt, Giang Trần tự cảm nhận được một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, quan trọng hơn là, hắn nhìn thấy này một đạo quang mang thời điểm, liền sẽ cảm giác được chính mình linh hồn có một loại nhói nhói cảm giác. Xem ra ngày này báo vương mắt công kích lợi hại nhất địa phương không phải bản thân lực lượng, mà chính là kích thích đối thủ linh hồn năng lực. Nếu như Giang Trần không phải tu luyện đại diễn luyện hồn thuật lời nói, khẳng định phải ăn thiệt thòi, nhưng đại diễn luyện hồn thuật quá kinh khủng, khiến cho linh hồn hắn vô cùng cường đại, mà lại kiên cố như thành bảo, thiên báo vương mắt muốn hư hao linh hồn hắn, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện không có khả năng. Cửu Dương Huyền Chỉ, đã báo uy thi triển ra lớn nhất cường đại thiên phú thần thông, Giang Trần cũng sẽ không lãnh đạm, lúc này thi triển ra cường đại Cửu Dương Huyền Chỉ, khi lấy được mặt khác một đoạn chỉ cốt về sau, hắn Cửu Dương Huyền Chỉ uy lực, so trước đó không biết cường đại đến mức nào, đang thi triển Cửu Dương Huyền Chỉ thời điểm, khiến cho Giang Trần chiến lực tại Long Biến trạng thái dưới lại một lần nữa đề bạt, ầm ầm, trong hư không phát ra mãnh liệt quanh minh thanh âm, chính cái rực rỡ ngón cái bị Giang Trần điểm ra đến, cái này mấy cây ngón cái rất nhanh dung hợp thành một cây. Cự đại hoàng kim đại chỉ cùng thiên báo vương mắt kích bắn ra quang mang đụng vào nhau, thiên địa biến sắc, toàn bộ chiến trường bên trong hết thảy đều hoàn toàn bị hủy diệt, khắp nơi đều là chướng mắt năng lượng ba động, tại dạng này quang mang chiếu rọi xuống, mọi người đã thấy không rõ lắm trong chiến trường tình huống, càng thêm thấy không rõ Giang Trần cùng báo uy hai hình dạng người. Chướng mắt quang mang trọn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ thời gian mới dần dần tán đi, mà giờ khắc này, Giang Trần cùng báo uy hình thái cũng rốt cục xuất hiện lần nữa tại mọi người trong mắt. Nhưng giữa sân hai người, lại làm cho vô số người kinh hô lên, chỉ gặp hai người cũng đã khôi phục thành người bộ dáng, nhưng bọn hắn bộ dáng lại là hoàn toàn khác biệt, Giang Trần một thân trắng hơn tuyết áo trắng, trên mặt vẫn như cũ là phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn khí tức kéo dài trầm ổn, cùng toàn thịnh thời kỳ không có nửa điểm biến hóa, chỉ bất quá hắn trong tay thêm ra một cái kiếm đến, nằm ngang ở báo uy trên cổ, giờ phút này báo uy, lại là chật vật không chịu nổi, trước ngực hắn đều là máu tươi. Khóe miệng là máu tươi, trong mắt cũng là máu tươi, này là tới từ thiên báo vương mắt phản vệ, ngươi bại. Giang Trần thanh âm hết sức bình thản, lại truyền đến tất cả mọi người trong tai, hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, quay người rời đi, trở lại Khổng Tước Vương bên cạnh. Báo uy cười khổ một tiếng, cũng là rời đi chiến trường, trở lại thiên báo vương bên cạnh, không có sao chứ, thiên báo vương lo lắng hỏi, không có việc gì, ta thua tâm phục khẩu phục, nếu như mới vừa rồi là quyết chiến sinh tử. Ta hiện tại đã chết, báo uy mở miệng nói ra, cùng Giang Trần nhất chiến, hắn bại cũng không có nửa điểm không cam tâm, chánh thức tâm phục khẩu phục, nói một cách khác, Giang Trần đã thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, mình bây giờ đã là cái người chết, không có khả năng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, xem ra chúng ta đều xem thường hắn, một cái đại thánh thở dài nói, báo uy bại, hắn bị Giang Trần đánh bại, cái này Giang Trần, lại nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này. Thực sự rất làm người ta giật mình. Đúng vậy a, quá kinh khủng, liền báo uy đều không phải là đối thủ của hắn, toàn bộ yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ cũng chỉ có Lỗ Dương mới có thể áp chế hắn. Lợi hại a lợi hại, chánh thức một cái đồ biến thái gia hỏa. Yêu tộc nhân đều thổn thức không thôi, nửa bước đại thánh cấp bậc báo uy thua ở cấp 6 tiểu thánh Giang Trần trong tay, dạng này tràn diện nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng. Hiện tại, Giang Trần dùng thực lực chân chính chinh phục tất cả mọi người, hắn muốn theo đại hoàng cẩu tiến vào huyền không tháp, sẽ không bao giờ lại có nhiều người nói, tại yêu tộc, cường giả vi tôn lý niệm vẫn luôn rất mãnh liệt. Lan Hành Thiên nhìn lấy Giang Trần ánh mắt càng ngày càng nóng rực, tại cùng báo uy trước khi quyết chiến, hắn đối Giang Trần lòng tin cũng không phải là rất lớn, thậm chí là hết sức lo lắng, dù sao báo uy thế nhưng là thiên bản thứ 11 tồn tại, không phải Tiêu Lượng hạng người có thể so sánh, lại không nghĩ rằng liền báo uy đều đánh bất quá Giang Trần, từ một cái khác trên ý nghĩa tới nói, giờ phút này Giang Trần có thể đánh bại báo uy, đã chen vào thiên bản top 10 hàng ngũ. Tịnh thổ thiên bản lưu giữ tại như vậy bao lâu thời gian, vẫn là thứ nhất người lấy cấp 6 tiểu thánh tu vi liền trực tiếp vọt tới top 10, đơn giản cũng là vạn cổ ngũ nhất, Giang huynh đệ quá lợi hại. Kim Mao sư vương vui vẻ đến không được, Giang Trần biểu hiện tiềm lực càng lúc càng lớn, tương lai thành tựu nhất định là vô pháp đánh giá. Tốt, Huyền Không Tháp đại môn chính thức mở ra, sở hữu yêu tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều có tư cách tiến vào bên trong. Lan Hành Thiên lớn tiếng tuyên bố, Huyền Không Tháp xem như chính thức mở ra, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cái thứ nhất hướng về kia cự đại môn hộ đi đến, lần này không còn có người ngăn cản, cũng không có người biểu hiện ra mảy may dị nghị, Giang Trần đánh bại báo uy, liền có tư cách tiến vào Huyền Không Tháp bên trong, tự không ngớt báo vương cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thở dài lần này kế hoạch thất bại, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có chờ đợi đại hoàng cẩu tại Huyền Không Tháp nội không muốn biểu hiện thái thần dị. Yêu tộc thân là tịnh thổ tám tộc một trong, chính là chân chính yêu tộc thánh địa, bên trong bao hàm vô số cái tộc loại, vô số cá thể hệ, toàn bộ Linh Không Sơn thượng yêu tộc không biết có bao nhiêu người, vẻn vẹn lần này tiến vào Huyền Không Tháp thế hệ tuổi trẻ đệ tử tự có hơn 2 vạn người. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cái thứ nhất tiến vào treo lơ lửng giữa trời bên trong, bọn họ xuất hiện địa phương là một mảnh khắp nơi tràn ngập hỗn độn chi khí không gian này cũng không lớn, nhưng cũng chừng ngàn dặm phạm vi. Đây là Huyền Không Tháp đệ nhất tầng, các đệ tử sau khi đi vào, đầu tiên tiến vào đều là tầng thứ nhất. Tiểu Trần Tử, Huyền Không Tháp đại môn tại sao lại biến lớn? Đại hoàng cẩu mở miệng hỏi, hắn hiện tại đã biết Giang Trần thân phận chân chính, nhưng cho dù là thiên hạ đệ nhất thánh thân phần, cùng Huyền Không Tháp cũng dính không đến một điểm một bên, một cái lợi hại hơn nửa nhân loại, cũng không có khả năng để yêu tộc Huyền Không Tháp vì hắn phát sinh biến hóa. Đại khái cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ. Ta tu luyện một môn công pháp gọi là Hóa Long Quyết, ta Long Biến Chi Thân chính là công pháp này bên trong, ban đầu ở Tây Vực thời điểm, trong cơ thể ta cũng đã xuất hiện chân long huyết mạch, tuy nhiên rất ít, nhưng thật là xuất hiện, không phải vậy lời nói, ta cũng không có khả năng xuất hiện Long Biến, chân long chính là chí cao vô thượng tồn tại, là vạn thú chi vương, chánh thức cao cao tại thượng, còn muốn áp đảo Huyền Không Tháp phía trên, mà lại ta lúc đầu còn hấp thu Bạch Hổ huyết mạch, đồng dạng cao cao tại thượng tồn tại. Ta đoán chừng Huyền Không Tháp môn hộ bởi vì ta mà biến lớn, rất có thể là cùng cái này có quan hệ. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, nếu như là ngươi lời nói, đoán chừng cũng có thể làm đến. Đại Hoàng Cẩu thể nội chính mình hoàn chỉnh Long Mã huyết mạch, mà lại là siêu cấp biến dị loại kia, cực kỳ khủng bố. Huyền Không Tháp chính là yêu tộc thần thánh biểu tượng, làm có thần thú xuất hiện thời điểm, tự nhiên sẽ gây nên một chút cộng minh. Đó là khẳng định, đáng tiếc cẩu gia ta danh tiếng đều bị tiểu tử ngươi cướp đi. Đại hoàng cẩu một mặt phiền muộn, bất quá ngươi đánh bại báo uy thật đúng là đã nghiền, tiểu tử kia đoán chừng tại Huyền Không Tháp nội không dám tới đối phó cẩu gia ta, nghĩ đến Giang Trần cùng báo uy quyết chiến, đại hoàng cẩu một mặt đắc ý, báo uy tuy nhiên cuồng ngạo, lại cũng có được yêu tộc bản tính, không phải một cái nhăn nhó người, thua được, dạng này người cũng khá, chúng ta chẳng qua là lập trường khác biệt, Giang Trần nói ra, báo uy cho hắn ấn tượng muốn so những đại tộc đó trong thiên tài muốn tốt không ít. Một cái thua được thiên tài, tài năng được tính là thiên tài. Ngươi nói chúng ta tiến vào cái này Huyền Không Tháp, có thể có được chỗ tốt gì, này thứ gì viễn cổ đại năng truyền thừa, cẩu gia ta cũng không quan tâm, theo tu vi đề bạc, cẩu gia ta không ngừng giác tỉnh thiên phú thần thông, cần phải so những yêu tộc đại năng đó truyền thừa lợi hại nhiều. Đại hoàng cẩu không đáng kể nói ra, hắn lời này cũng không phải đang khoác lác, liền xem như yêu tộc những viễn cổ đại năng đó tổ tiên. Tại huyết mạch thượng cùng đại hoàng cẩu so ra cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đại hoàng cẩu chướng mắt bọn họ truyền thừa cũng là bình thường. Đáng tiếc ngươi bây giờ tu vi quá yếu, ngươi lần này tiến vào Huyền Không Sơn, là một cái cơ hội thật tốt, ngươi mục đích là muốn đặt vững mình tại yêu tộc địa vị, cho nên những viễn cổ yêu tộc đó đại năng truyền thừa đối ngươi còn là có tác dụng cực lớn, tối thiểu có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn trưởng thành. Giang Trần nói ra. Chợt hắn nghĩ tới trước đó Huyền Không Tháp đối với mình phát ra một tia triệu hoán chi lực, mở miệng nói ra, ta vừa rồi đứng tại Huyền Không Tháp môn hộ trước đó, cảm nhận được Huyền Không Tháp bên trong có một cổ đối ta phát ra triệu hoán chi lực, Bất quá sau khi đi vào cổ này triệu hoán chi lực biến mất không thấy gì nữa, xem ra đối ta phát ra triệu hoán đồ vật cũng không tại đệ nhất tầng. Cái gì, chẳng lẽ trong này còn có thứ mà ngươi cần đồ vật không thành, sẽ không phải là thiên thánh kiếm mảnh vỡ đi. Đại hoàng cẩu hết sức kinh ngạc, Giang Trần nói thế nào đều là một cái nhân loại, coi như thể nội hấp thu thần thú huyết mạch, nhưng cũng cải biến không được nhân loại khác bản nguyên sự thật, huyền không tháp cùng nhân loại không có nửa điểm quan hệ. Hiện tại Giang Trần lại nói trong này có thần bí tồn tại đối với hắn phát ra triệu hoán chi lực, có thể thấy được này thần bí đồ vật cũng không đơn giản. Không phải, rất lợi hại là lẫm triệu hoán chi lực, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc, nói không ra, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, Giang Trần nói ra. Lúc này, một thân ảnh đi vào Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bên người, chính là con trai của Khổng Tước Vương Khổng Vũ, Giang Huynh, Đại Hoàng. Khổng Vũ đối Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ôm một cái quyền. Tiểu Khổng Tước, cái này huyền không tháp nội nhìn cũng không có cái gì chỗ bất phàm a. Đại Hoàng Cẩu nói, xem ra các ngươi đối huyền không tháp cũng không hiểu biết, cái này huyền không tháp phía dưới 5 tầng, có thể tùy ý tiến vào, bên trong xác thực cũng tồn tại một chút cơ duyên, nhưng lại vô cùng ít thấy, nhưng từ huyền không tháp tầng thứ 6 bắt đầu, sở hữu muốn đi vào bên trong người đều muốn lần nữa tiến hành phân biệt, thật giống như trước đó môn hộ một dạng, chỉ có chánh thức đại khí vận. Đại tiềm chất người tài năng với tiến vào tầng thứ 6 trở lên, trong 100 người có thế có một cái tiến vào tầng thứ 6 cũng không tệ, về phần tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 đã ít lại càng ít, 10 năm gần đây đến, cũng liền ta đại ca Khổng Vũ từng tiến vào tầng thứ 8, truyền thuyết kia bên trong đệ cửu tầng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua, nhưng yêu tộc các tổ tiên truyền thừa trên cơ bản đều tại tầng 6 trở lên, đây cũng là vì sao hàng năm tiến vào treo lơ lửng giữa trời người rất nhiều người. Nhưng chánh thức đạt được chỗ tốt lại ít càng thêm ít nguyên nhân. Khổng Vũ đem huyền không tháp cho Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu giới thiệu một chút, thì ra là thế, Giang Trần giật mình, xem ra muốn chánh thức đạt được chỗ tốt, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Phụ thân ta lúc đầu đã kết luận báo uy lại ở huyền không tháp nội ra tay với Đại Hoàng, bất quá ngươi bây giờ đánh bại báo uy, trên cơ bản có thể bảo đảm Đại Hoàng an toàn, Đại Hoàng chính mình cường đại thần thú huyết mạch, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Tiến vào tầng thứ 8 bên trong, đến lúc đó đạt được viễn cổ đại năng truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể tại yêu tộc đặt vững địa vị mình. Khổng Vũ nói, đó là đương nhiên, Đại Hoàng Cẩu tự tin đã đạt tới không biết liêm sĩ cấp độ. Sau đó, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cùng Khổng Vũ mỗi người đi một ngã, bọn họ không có ở đệ nhất tầng dừng lại, trực tiếp liền tiến vào đến huyền không tháp tầng thứ 2 ở trong, huyền không tháp tầng thứ 2 trong không gian. Giang Trần vẫn không có cảm ứng được này của triệu hoán chi lực, cho nên cũng không có dừng lại, trực tiếp qua tầng thứ 3. Bọn họ mục tiêu không được ở phía trước 5 tầng, là tầng 6 trở lên, Giang Trần vẫn luôn tại chú ý này của kêu gọi thần bí chi lực, đáng tiếc mãi cho đến huyền không tháp tầng thứ 5, này của kêu gọi thần bí chi lực vẫn là không có xuất hiện, giống như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua một dạng. Nhưng Giang Trần biết, hắn cảm giác sẽ không ra sai. Trong này nhất định có đồ vật gì tại đối với mình phát ra triệu hoán. Rất nhanh, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi vào tầng thứ 6 môn hộ trước đó. Đây là một đạo hư huyễn môn hộ, cùng phía trước 5 tầng môn hộ không giống nhau, hư huyễn trên cánh cửa mặt có từng nét bùa chú, dập dần ra từng vệt sóng gợn lăng tăng. Rất rõ ràng, muốn đi vào tầng thứ 6, thế tất yếu thông qua cánh cửa này phân biệt mới có thể, cho tới nay, không biết có bao nhiêu người bị cánh cửa này ngăn cản ở ngoài. Vô pháp tiến vào tầng thứ 6 ở trong, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hướng về môn hộ đi đến, cánh cửa kia tựa hồ cảm nhận được bọn họ huyết mạch, tự động liền đem môn hộ cho mở ra, một người một chó hết sức nhẹ nhõm tiến vào bên trong, tại bọn họ về sau, dần dần có người tiến vào đến tầng thứ 6, huyền không tháp bên ngoài, rất nhiều người đều chú ý trong tháp biến hóa, huyền không tháp lúc đầu chỉ có phía trước 5 tầng là sáng, tầng thứ 6 trở lên đều là hắc ám, giờ phút này, tầng thứ 6 bắt đầu sáng lên. Có thể thấy rõ tầng thứ 6 nội bộ từng cái sáng ngời ánh sáng, mỗi một điểm sáng tựu đại biểu một người, theo ánh sáng từng cái gia tăng, yêu tộc những cao tầng đó trưởng lão mặt thượng cũng là toát ra ý cười tới. Sau đó nửa giờ, tầng thứ 6 ánh sáng trọn vẹn gia tăng hơn 200, sau đó tăng tốc độ bắt đầu dần dần giảm xuống. Năm nay có gần 300 người có thể tiến vào tầng thứ 6, so với trước năm tốt, một trưởng lão mở miệng nói ra, bất quá tầng thứ 7 vẫn là hắc ám. Không biết có bao nhiêu người có thể với tiến vào tầng thứ 7, rất nhiều người đem ánh mắt chú ý tới tầng thứ 7, tầng thứ 6 là một cái điểm tới hạn, có thể tiến vào bên trong đủ để chứng minh là chính mình thiên tư người, có thể tiến vào tầng thứ 7, mới tính được là thượng chánh thức khoáng thế kỳ tài. Huyền Không Tháp bên trong, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại tầng thứ 6 cùng một vòng lớn, trên cơ bản không có thu hoạch gì, này kêu gọi thần bí chi lực cũng chưa từng xuất hiện, thế là, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bắt đầu hướng về tầng thứ 7 bay đi. Khi bọn hắn đi đến tầng thứ 7 môn hộ thời điểm, Báo Uy đã ở chỗ này, Báo Uy tùy tiện quét Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, cũng không nói gì, trực tiếp dậm chân hướng về tầng thứ 7 đi đến. Xoát, Báo Uy tiến vào tầng thứ 7, không có có nhận đến nửa điểm ngăn cản, tại Báo Uy đi vào tầng thứ 7 về sau, Huyền Không Tháp tầng thứ 7 cũng sáng lên, từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy một điểm sáng tại tầng thứ 7 nội lắc lư. Nhìn, có người tiến vào tầng thứ 7, là Báo Uy. Vậy cũng không có gì, Báo Uy năm ngoái tự đi vào qua tầng thứ 7, hắn lần này mục tiêu là tầng thứ 8. Huyền Không Tháp mở ra đã không phải lần đầu tiên, mỗi một lần mở ra mọi người chú ý đều là tầng thứ 7 bên trong tình huống, tầng thứ 8 rất khó tiến vào, đệ cửu tầng căn bản không có khả năng xuất hiện, đi vào tình huống tầng thứ 6 chỉ là một cái ngưỡng cửa, cho nên tầng thứ 7 mới là được quan tâm nhất. Giờ phút này tầng thứ 7 xuất hiện ánh sáng, bất quá cũng không có người quá mức hưng phấn, bởi vì mọi người đều biết này ánh sáng cũng là Báo Uy. Báo Uy năm ngoái liền đã đi vào qua tầng thứ 7, lần này tự nhận có thể nhẹ nhõm tiến vào, không tốn sức chút nào. Yêu tộc cao tầng chánh thức chú ý là người khác, hiện tại lại hơn 200 người tiến vào tầng thứ 6, dựa theo dự tính có thể có khoảng 10 người tiến vào tầng thứ 7 cũng đã là coi như không tệ, mà 10 người này bên trong ai có thể chánh thức đạt được chỗ tốt tự nhìn tạo hóa. Tầng thứ 7 đại môn trước đó Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không có gấp tiến vào, Huyền Không Tháp mở ra tổng cộng là một ngày thời gian, đối với bọn hắn tới nói thời gian còn rất lợi hại sung túc. Đi vào đại môn trước đó người càng ngày càng nhiều, một cái ưng tộc thanh niên tràn đầy phấn khởi đi vào môn hộ phía trước, khắp khuôn mặt là tự tin. Báo Uy đã đi vào, ta sẽ là cái thứ hai tiến vào tầng thứ 7, nhìn ta. Tu vi của người này không kém, nhìn hết sức ngang ngược, hắn nhanh chân hướng về môn hộ trước đó đi đến, đem chính mình huyết mạch kích phát ra đến, rất nhanh liền cùng hư huyễn môn hộ phát sinh va chạm. A, ngột ngạt thanh âm nương theo lấy một tiếng hét thảm, này tràn đầy phấn khởi ưng tộc thanh niên trực tiếp bị hư huyễn đại môn bắn trở về, trọn vẹn đánh trở về xa mười mấy trượng, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt trước đó tự tin biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phiền muộn. Ưng tộc thanh niên sau khi thất bại tự ủ rũ hướng về hắn địa phương mà đi, dù sao là có một ngày thời gian đã tầng thứ 7 vào không được, vậy cũng chỉ có tại tầng thứ 6 tìm kiếm cơ duyên. Theo ưng tộc thanh niên sau khi thất bại tiếp xuống, yêu tộc thiên tài đệ tử cũng là nóng lòng muốn thử, đáng tiếc cả đám đều bị môn hộ phản đánh trở lại, chưa có thể tiến vào bên trong. Ta đến. Lúc này Khổng Tước Vương chi tử Khổng Vũ đi tới cửa trước, hắn đem chính mình Khổng Tước huyết mạch phóng thích ra, hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về môn hộ đi đến. Khi hắn cùng môn hộ tiếp xúc thời điểm, chỉ gặp cánh cửa kia kịch liệt đung đưa, bất quá cũng chưa từng xuất hiện trước đó bị đẩy lùi tình huống. Quang ảnh lóe lên, Khổng Vũ biến mất không thấy gì nữa, cùng trước đó Báo Uy một dạng trực tiếp tiến vào tầng thứ 7 ở trong. Một bên Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều gật gật đầu, Khổng Vũ thân là con trai của Khổng Tước Vương, huyết mạch mạnh mẽ có thể tiến vào tầng thứ 7 tuyệt không ngoài ý muốn. Sau đó thời gian hơn 200 người từng cái nếm thử trùng kích tầng thứ 7 môn hộ, đại đa số cuối cùng đều là thất bại, thất bại người mau chóng hướng về tầng thứ 6 khác biệt địa phương tán đi. Tầng thứ 6 cũng là tồn tại không ít cơ duyên, nếu là có thể đạt được một chút cũng không tính đến không. Giang Trần tính một chút, trừ hắn cùng Đại Hoàng Cẩu còn không có nếm thử bên ngoài, tầng thứ 7 hết thảy đi vào 10 người. Xem ra thật sự là càng lên cao càng khó khăn a, nhiều người như vậy chỉ có tiến qua 10 cái, hiện tại đến phiên chúng ta. Giang Trần cười cười, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu nhanh chân hướng về môn hộ đi đến, bọn họ huyết mạch quá lợi hại, tầng thứ 7 môn hộ đối bọn hắn cũng là không có nửa điểm ngăn cản, trực tiếp tự đi vào. 12 cái ánh sáng tại tầng thứ 7 di động, số lượng này để yêu tộc cao tầng đã rất là hài lòng. So với trước năm có quan hệ tốt a, năm ngoái chỉ có 10 cái, năm nay 12 cái. Trên thực tế vẫn là 10 cái, này 2 cái là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, xem ra Giang Trần trên thân thật có thần thú huyết mạch, không phải vậy lời nói không được sẽ như thế nhẹ. Nhõm tiến vào tầng thứ 7 thoạt nhìn không có nửa điểm trở ngại. Đúng vậy a, bất quá hắn dù sao cũng là cái ngoại tộc người, nếu để cho hắn đạt được chúng ta yêu tộc viễn cổ đại năng truyền thừa lời nói chẳng phải là thành trò cười. Hẳn là sẽ không, hắn tuy nhiên thông qua Huyền Không Tháp phân biệt nhưng trong cơ thể hắn nhân loại huyết mạch không cách nào che giấu, yêu tộc đại năng sẽ không đem truyền thừa cho một cái ngoại tộc người, hắn nhiều lắm là có thể tìm tới một chút hắn chỗ tốt. Ngược lại là Đại Hoàng Cẩu rất lợi hại, có hy vọng hắn là thần thú long mã huyết mạch có thể có được cái dạng gì chỗ tốt không thể đo lường a. Bên ngoài người đều đang nghị luận, bọn họ có thể thông qua ánh sáng khác biệt đánh giá ra người bên trong thân phận. 12 cái ánh sáng trừ 10 cái yêu tộc người bên ngoài, mặt khác 2 cái cũng là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. có thể tiến vào tầng thứ 7 người vậy cũng là khó được thiên tài, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, 10 người này tu vi thấp nhất cũng là thất cấp tiểu thánh bọn họ. Tiến vào tầng thứ 7 về sau không chút do dự lập tức liền hướng về tầng thứ 8 môn hộ phương hướng bay đi. Tiến vào tầng thứ 7 không ít người đã rất thỏa mãn, nhưng bọn hắn đều muốn thử một chút nhìn xem chính mình có thể không thể tiến vào đến tầng thứ 8. Năm đó Lỗ Dương tiến vào tầng thứ 8 đạt được vô tận chỗ tốt, trực tiếp trùng kích đến thiên bản người thứ 3. Người nào không có mộng tưởng, ai không muốn đứng tại đỉnh phong, người nào tình nguyện bình thường, coi như biết rõ thời cơ rất là mong manh bọn họ cũng phải thử một chút, coi như thất bại tốt xấu bọn họ nỗ lực bọn họ đi làm sẽ không lưu lại tiếc nuối. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng giống vậy đi theo đám bọn hắn hướng về tầng thứ 8 môn hộ phương hướng bay đi, rất nhanh bọn họ liền đến môn hộ phía trước. Tầng thứ 8 môn hộ cùng hắn tầng môn hộ không hề khác gì nhau, lại tăng thêm một cổ lão cảm giác thần bí, cảm giác tràn ngập cao cao tại thượng khí tức. Khi hắn người chạy tới nơi này thời điểm, báo uy đã ở chỗ này nếm thử trùng kích tầng thứ 8, hắn nửa người đều đã tiến vào tầng thứ 8 nội, nhưng hắn toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt lấy, giống như tùy thời muốn bị bắn ra đến một dạng. Ken két, báo uy trên thân phát ra ken két tiếng vang, đó là cốt cách bị nghiền ép thanh âm, có thể tưởng tượng báo uy chính đang chịu đựng đến từ môn hộ áp lực, đó là còn giống như núi cao áp lực người bình thường căn bản không thể thừa nhận. Báo uy phát ra rống to một tiếng, hắn giống như tiếp nhận cực lớn thống khổ, nhưng hắn vẫn như cũ đang kiên trì, hắn song mắt đỏ bừng lại không hề từ bỏ, hắn nửa người đã đi vào điều này nói rõ hắn còn là có thời cơ. Người phía sau cũng là một mặt ngưng trọng, liền nửa bước đại thánh báo uy đều gian nan như vậy, rất khó tưởng tượng nếu là đổi thành bọn họ hội là một loại gì dạng tình huống, sợ rằng sẽ cùng trước đó môn hộ một dạng bị trực tiếp đánh trở về. Bất quá chạy tới nơi này tóm lại là muốn thử một chút. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau đều là những gật đầu không ngừng bỏ đi vấn đề lập trường, báo uy thật là một cái không tệ nhân vật, thiên tài vẻn vẹn phần này dẻo dai cũng không phải là bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Huyền Không Tháp bên ngoài từng đôi mắt nhìn lấy tầng thứ 8 địa phương, giờ phút này tầng thứ 8 đã có một nửa xuất hiện ánh sáng, toàn bộ một tầng đều đung đưa, nhìn a có người muốn trùng kích tầng thứ 8 là báo uy, báo uy quả nhiên lợi hại, xem ra rất lợi hại, có hy vọng thành công a. Đã có người kích động lên, có thể tiến vào tầng thứ 8 vậy liền đại biểu cho sẽ có chánh thức yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, chỉ cần là tiến vào tầng thứ 8 chắc chắn sẽ không tay, không mà quay về, từ khi Lỗ Dương về sau vẫn chưa có người nào từng tiến vào tầng thứ 8. Thiên báo vương con ngươi cũng vô cùng sáng lên, báo uy biểu hiện so với chính mình trong dự đoán có quan hệ tốt, bất quá trước mắt tình huống rất rõ ràng báo uy còn không có chánh thức tiến vào tầng thứ 8, chỉ là tại vì tầng thứ 8 không ngừng nỗ lực. Rất nhiều người đều vô cùng khẩn trương, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm này tầng thứ 8, loại tình huống này trọn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ thời gian, trong lúc đó tầng thứ 8 quang mang đại sáng lên một cái rực rỡ hết sức, ánh sáng phiêu đãng tại tầng thứ 8 nội bộ vừa đi vừa về lấp lóe. Ha ha, báo uy thành công, thiên báo vương tại chỗ cười lên ha hả, tầng thứ 8 rốt cục tiến vào tầng thứ 8, báo uy lần này sau khi đi ra nhất định sẽ đạt được viễn cổ đại năng truyền thừa, đạt được chỗ tốt cực lớn, đến lúc đó trực tiếp trở thành thiên bản top 10 nhân vật, có thể cùng Lỗ Dương sánh ngang, lợi hại a, thật sự là lợi hại, vậy mà thật tiến vào tầng thứ 8, báo uy quả nhiên không sai. Rất nhiều người đều kích động lan hành thiên, tuy nhiên cùng báo uy không phải một mạch, nhưng nhìn thấy yêu tộc xuất hiện lần nữa một cái khoáng thế kỳ tài, trong lòng cũng là cao hứng. Tầng thứ 8 môn hộ nhìn đằng trước đến báo uy xông vào tầng thứ 8, người khác cũng kích động lên, từng cái bắt đầu thử nghiệm giống như báo uy như thế trùng kích tầng thứ 8. Đáng tiếc là bọn họ tất cả mọi người thất bại, tự liền Khổng Vũ cũng thất bại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hướng về tầng thứ 7 khác biệt địa phương mà đi. Bọn họ tuy nhiên bất đắc dĩ nhưng cũng không uể oải, bọn họ đến trùng kích tầng thứ 8 vốn chỉ là ôm thử một lần thái độ, loại này tỷ lệ vốn chính là hết sức xa vời, có thể tiến vào tầng thứ 7 đã coi như là không tệ, tầng thứ 7 cơ duyên cũng không ít, có thể hay không tìm tới tự xem chính bọn hắn tạo hóa. Chỉ còn lại có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hai người, bọn họ cùng trước đó một dạng, Đại Hoàng Cẩu trực tiếp tế ra bản thân thần thú huyết mạch, Giang Trần đem hóa long quyết vận chuyển tới cực điểm, một người một chó rất nhanh liền cùng hư huyễn môn hộ phát sinh va chạm, coi như lấy bọn họ huyết mạch cũng nhận vô cùng đại trở lực, đó là một cổ vô hình lực cản tác dụng trên người bọn hắn, giống như muốn đem bọn hắn cho tìm tòi rõ ràng một dạng. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đỉnh lấy áp lực tiếp tục hướng phía trước sông, nửa người đã tiến lên lâm vào cùng trước đó báo uy một dạng cấp độ, bất quá bọn hắn huyết mạch xa xa tại báo uy phía trên, báo uy có thể đi vào bọn họ cũng khẳng định là không có vấn đề. Nhìn lại có hai người muốn xung kích tầng thứ 8 a, Huyền Không Tháp bên ngoài có người nhìn thấy tầng thứ 8 biến hóa lúc này kinh hô lên, là Giang Trần cùng Đại Hoàng Khổng Tước Vương nhãn tình sáng lên, không biết bọn họ có thể hay không tiến lên. Kim Mao Sư Vương lộ ra đến vô cùng kích động, Mà liền tại Kim Mao Sư Vương vừa dứt lời, tầng thứ 8 đột nhiên lại xuất hiện hai cái rực rỡ ánh sáng, ha ha tiến vào, Lan Hành Thiên cười ha ha, lợi hại a, lại có ba người tiến vào tầng thứ 8. Giang Trần là ngoại tộc người, liền không nói đại hoàng cẩu thế, nhưng là yêu tộc người, năm nay Huyền Không Tháp mở ra thu hoạch, không nhỏ a, rất nhiều người đều phấn chấn, báo uy tiến vào tầng thứ 8 về sau, không có gấp đi tìm cơ duyên, mà chính là khoanh chân ngồi xuống đến khôi phục. Hắn tại không có tiếng Huyền Không Tháp trước đó liền đã cùng Giang Trần đại chiến bị thương, vừa rồi trùng kích tầng thứ 8 môn hộ lại nhận áp lực cực lớn, coi như hắn huyết mạch mạnh mẽ, cũng cần hảo hảo điều trị một chút. Ngay tại báo uy chính đang khôi phục thương thế thời điểm, hai bóng người cũng từ môn hộ đi tới, xuất hiện ở gần hắn, báo uy mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, các ngươi cũng tiến vào. Báo uy không có cách nào không khiếp sợ, thân thể vì yêu tộc thiên tài. Hắn rất hiểu biết có thể tiến vào đều tầng thứ 8 đại biểu cho cái gì, nếu như tầng thứ 8 dễ dàng như thế tựu có thể đi vào lời nói, liền sẽ không 10 năm qua chỉ có Lỗ Dương nhất người từng tiến vào, lần này mình có thể đi vào tầng thứ 8, cái kia chính là đại khí vận a, trong lòng của hắn có thể nói là cuồng hỷ, tại hắn muốn đến, cái này tầng thứ 8, chỉ sợ cũng tự mình có thể tiến đến, lại không nghĩ rằng lại có người tiến đến, mà lại là hai cái, báo uy. Ngươi thiên báo huyết mạch tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng chúng ta thần thú huyết mạch so ra, tự hồ còn kém chút, liền ngươi cũng có thể đi vào, chúng ta tự nhiên có thể, mà lại so ngươi nhẹ nhõm nhiều. Giang Trần nói ra, hừ, ngươi không nên đắc ý, tiến đến tầng thứ 8 cùng có thể có được chánh thức chỗ tốt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, ngươi một cái nhân tộc, coi như có thể tiến đến, cũng không có khả năng được cái gì chỗ tốt. Báo uy lạnh hừ một tiếng, vậy chúng ta tự đều bằng bản sự đi. Giang Trần cười cười, sau đó mang theo đại hoàng cẩu hướng về tầng thứ 8 chỗ sâu mà đi, hắn cũng không có làm khó báo uy, bởi vì nếu như ở chỗ này giết báo uy lời nói, thiên báo nhất mạch khẳng định hội nổi giận, đến lúc đó yêu tộc nội loạn tựu càng thêm lợi hại, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cái này không phải mình muốn xem đến, mà lại, thiên báo dạng này người, hắn không ghét, thậm chí nếu như không phải vấn đề lập trường, hắn thì nguyện ý cùng dạng này người làm bằng hữu. Tiểu Trần Tử, ngươi nói này kêu gọi thần bí chi lực xuất hiện không có, cái này đều tầng thứ 8. Đại hoàng cẩu mở miệng hỏi, Giang Trần lắc đầu, vẫn là không có xuất hiện. Cmn, sẽ không phải là truyền thuyết kia bên trong đệ cửu tầng đi, nghe nói cái này đệ cửu tầng có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, ngươi nói chúng ta biết đánh nhau hay không phá loại cục diện này, tiến vào đệ cửu tầng qua, nói thật, đối với Huyền Không Tháp đệ cửu tầng, ta còn rất là hiếu kỳ. Giang Trần hơi híp cặp mắt cười nói, quản hắn đi vào vào không được đây, đã đến khẳng định phải thử một lần, bất quá chúng ta vẫn là tại cái này tầng thứ 8 đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì đại cơ duyên có thể đụng phải, Huyền Không Tháp mở ra dù sao chỉ có một ngày thời gian, chúng ta không thể đem tất cả thời gian đều đặt ở trùng kích đệ cửu tầng phía trên, vạn nhất vào không được, liền tìm kiếm cơ duyên thời gian đều không có. Đại Hoàng Cẩu nói, về sau một đoạn lớn thời gian, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều tại tầng thứ 8 tìm kiếm cơ duyên và bảo bối, đại nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, tiếc nuối là, coi như Đại Hoàng Cẩu loại kia tìm kiếm bảo tàng năng lực, cũng căn bản không có nửa điểm phát hiện. Bố khỉ, không phải nói tiến vào tầng thứ 8 tự nhất định sẽ đạt được chỗ tốt to lớn à? Đại Hoàng Cẩu hết sức phiền muộn, thời gian không nhiều, đi thôi, chúng ta qua đệ cửu tầng nhìn xem. Giang Trần nói xong, trực tiếp hướng về đệ cửu tầng môn hộ phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này báo uy, đã tại tầng thứ 8 đạt được một vị viễn cổ đại năng truyền thừa, đang cố gắng hút thu tiền trà nước, về phần này đệ cửu tầng, báo uy ép căn bản không hề nghĩ tới, liền qua nếm thử tâm tư đều không có, tuy nhiên hắn tự cho là thiên tài, nhưng cũng là có tự mình hiểu lấy, Huyền Không Tháp tồn tại bao lâu như vậy tuế nguyệt bên trong, yêu tộc xuất hiện bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt nhân vật, đều không có một cái nào có thể tiến vào đệ cửu tầng, chớ nói chi là hắn. Đệ cửu tầng môn hộ trước đó, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt rơi vào này hư huyễn trên cánh cửa mặt, cái này một cánh cửa cùng trước đó môn hộ nhìn cũng không có gì khác nhau, nhưng phía trên phù văn lại là lít nha lít nhít, nhìn để cho người ta cảm thấy mắt đau, nếu là nhìn thời gian trưởng, liền sẽ có một loại ngạt thở cảm giác, đây không phải trận pháp, cũng không phải cấm chế, lại mang theo cao cao tại thượng khí tức, giống như đại biểu cho yêu tộc chí cao tồn tại. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hít sâu một hơi, bọn họ đem chính mình huyết mạch vận chuyển tới cực hạn, đồng thời hướng về đệ cửu tầng môn hộ phóng đi. Suy suy, làm Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thân thể chạm tới này hư huyễn môn hộ thời điểm, nhất thời phát ra tiếng xèo xèo âm, bọn họ cùng môn hộ va chạm ở giữa địa phương, càng là trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, bọn họ cảm giác được cự đại lực phản chấn tác dụng trên người bọn hắn, nhưng cổ lực lượng này tại cảm nhận được bọn họ huyết mạch về sau, nhất thời yếu bớt không ít, sau đó lần nữa tăng cường, cứ như vậy tại cường nhược ở giữa giao thế, nhưng loại này giao thế quả thực làm khó Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, hai người bọn họ cũng là tiến thối lưỡng nan, bọn họ trên cơ bản có thể kết luận, nếu như bọn họ lựa chọn lui lại, sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào đệ cửu tầng tư cách, đây đại khái là một loại khảo nghiệm, cho nên bọn họ chỉ có thể cắn răng kiên trì hướng về phía trước, trải nghiệm lấy loại kia thân thể bị nghiêm trọng đè ép, thậm chí đến biến hình thống khổ. Khoảng cách huyền không tháp kết thúc thời gian đã không nhiều, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu muốn đi vào đệ cửu tầng, xem ra cũng không phải trong nháy mắt sự tình, bọn họ đang một chút xíu trùng kích, hiện tại đệ cửu tầng đã nhận thức nhưng bọn hắn huyết mạch, bọn họ chỉ muốn xông ra môn hộ tầng này chướng ngại, liền có thể thành công tiến vào đệ cửu tầng. Giang Trần đối với mình cảm tri lực rất lợi hại tự tin, phía trước bát tầng đều chưa từng xuất hiện này kêu gọi thần bí chi lực, nói rõ này triệu hoán chi lực khẳng định ngay tại đệ cửu tầng bên trong. Rất nhanh, huyền không tháp mở ra thời gian sắp kết thúc, lần lượt từng bóng người từ huyền không tháp nội đi tới, những cái kia tiến vào tầng thứ 6 thất bại người đã sớm đi ra, hiện tại đi ra, đều là tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 người, tổng cộng là hơn 200 người, đại đa số người đi ra thời điểm đều là lắc đầu thở dài. Xem ra là không thu hoạch được gì, cũng có người vênh vang đắc ý, hết sức hưng phấn, đó là chân chính tại ở bên trong lấy được chỗ tốt, bọn họ tự nhiên có cao hứng lý do. Người không sai biệt lắm đi ra xong, không có một cái nào đạt được viễn cổ đại năng truyền thừa, hiện tại tự nhìn báo uy cùng đại hoàng bọn họ, trong mắt mọi người đều toát ra chờ mong, hiện tại tất cả mọi người đi ra, chỉ có tầng thứ 8 ba người còn chưa hề đi ra, ha ha, ngay tại có người vừa dứt lời. Cởi mở tiếng cười đột nhiên từ huyền không tháp trong cửa lớn truyền ra, sở hữu, một bóng người giống như kim quang một dạng từ bên trong kích bắn ra, chính là báo uy, giờ phút này báo uy, có thể nói hăng hái, nơi nào còn có nửa điểm bị thương bộ dáng, tự liền trước đó thi triển thiên báo vương mắt mang đến phản vệ cũng toàn bộ biến mất, quan trọng hơn là, khí thế của hắn so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, giống như đạt được một loại nào đó cực lớn thăng hoa một dạng, ha ha, báo uy đạt được viễn cổ đại năng truyền thừa. Từ nay về sau nhất phi trùng thiên, xem ra không lâu sau, tự có cơ hội trùng kích đại thánh cảnh giới. Thiên báo vương cười ha ha, hết sức thống khoái, thiên báo nhất mạch người cũng đều là hưng phấn không thôi, báo uy lần này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cùng lúc trước Lỗ Dương nhất dạng, đạt được viễn cổ đại năng truyền thừa. Báo uy, chúc mừng. Lan Hành Thiên đối báo uy mở miệng nói ra, mặc kệ là lập trường gì, báo uy đều là yêu tộc người, ra ngoài đại biểu cũng là yêu tộc thiên tài. Hôm nay báo uy sự tình truyền sau khi ra ngoài, cái kia chính là thiên bản top 10 tồn tại, chẳng khác gì là cho yêu tộc làm vẻ vang. Còn có hai người, Đại Hoàng cùng Giang Trần tại sao vẫn chưa ra? Theo ta thấy, khẳng định là không có cái gì đạt được, rất bút tích. Đúng đấy, coi như không chiếm được chỗ tốt gì, cũng cần phải đi ra, chậm trễ huyền không tháp quan bế thời gian, bọn họ có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Lúc này, rất nhiều người đều đem chú ý lực chuyển dời đến Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân, bây giờ tất cả mọi người đi ra, chỉ có hai người bọn họ chưa hề đi ra, mọi người đoán không sai, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thật là không có đạt được nửa điểm chỗ tốt, nhưng để bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu chính đang trùng kích đệ cửu tầng đại môn, ầm ầm, ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, huyền không tháp trong lúc đó rung lẩy bẩy, phát hồ đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm, tất cả mọi người liền thấy. Bao nhiêu năm tháng đến nay, vẫn luôn ở vào mờ tối đệ cửu tầng, trong lúc đó sáng một nửa. Mau nhìn a, đệ cửu tầng xuất hiện ánh sáng, trời ạ, bọn họ đang trùng kích đệ cửu tầng. Lão thiên, vậy mà thật đang trùng kích đệ cửu tầng, xem ra bọn họ đã tiến lên một nửa. Bao nhiêu năm, đệ cửu tầng lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng a, ta thậm chí có may mắn nhìn thấy, là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, hai cái này siêu cấp biến thái, lại có đảm lượng qua trùng kích đệ cửu tầng. Thật sự là không dám tưởng tượng, nếu như bọn họ thành công lời nói, cái kia chính là chúng ta yêu tộc trong lịch sử một cái kỳ tích a. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ không dám nói lời nào, chỉ có thể dạng này ngẩng đầu nhìn chăm chú lên, Lan Hành Thiên cùng Khổng Tước Vương rõ ràng rất là kích động, đây chính là đệ cửu tầng, bọn họ năm đó đều là từng tiến vào huyền không tháp người, biết đệ cửu tầng đại biểu cho cái gì, căn bản không có khả năng đi vào, nhưng hôm nay lại xuất hiện kỳ tích. Đại Hoàng Cẩu ủng có thần thú huyết mạch, Giang Trần cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt, Nếu như bọn họ có thể tiến vào đệ cửu tầng, thật không biết có thể có được cái gì, viễn cổ đại năng truyền thừa, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Oanh! Trong lúc đó, huyền không tháp nội phát ra một tiếng oanh minh thanh âm, nguyên bản chỉ sáng một nửa đệ cửu tầng, đột nhiên hoàn toàn sáng rõ, hai cái rực rỡ như ngôi sao ánh sáng phiêu đãng tại trong tầng thứ 9, mà tại đệ cửu tầng bị mở ra trong nháy mắt, toàn bộ huyền không tháp đều tản mát ra vô số đạo quang huy đến. Những này quang huy đều là từ đệ cửu tầng vẫy xuống, rơi vào mảnh không gian này mỗi một chỗ, những này quang huy vẫy vào trên thân người, khiến người ta cảm thấy giống như tiến vào ấm áp hải dương một dạng, thật sự là hết sức dễ chịu. Những này quang huy chính là yêu tộc thần thánh chi vật, có thể cải thiện thể chất, tăng cường yêu lực, không sai, tốt thần thánh quang huy, mọi người nhanh lên hấp thu a, đây là cổ tháp đối với chúng ta yêu tộc ban ơn, nhanh chóng hấp thu những này quang huy. Có thể hấp thu bao nhiêu, đây là chúng ta yêu tộc đại cơ duyên, tất cả mọi người có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, lợi hại a, chúng ta yêu tộc đại cơ duyên tới, không có người không được kích động, thiên lang một mạch người càng là kích động vô pháp tự chế, lang hành thiên cùng khổng tước vương đều không cách nào khống chế tâm tình mình, đệ cửu tầng mở ra, đây là bọn họ nằm mơ đều không hề nghĩ rằng sự tình, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, chính mình lúc còn sống. Vậy mà có thể nhìn thấy huyền không tháp đệ cửu tầng mở ra, nhưng mà, kích động sau khi, bọn họ càng thêm quan tâm, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tiến vào đệ cửu tầng, cứu lại có thể có được chỗ tốt gì, nhưng tối thiểu có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là chỉ cần đi vào đệ cửu tầng, tự nhất định sẽ không tay không mà về. Huyền không tháp vốn tới mở thời gian đã đến, nhưng bởi vì đệ cửu tầng bị mở ra, cải biến hết thảy, lúc này, không có người sẽ đi đề nghị quan bế huyền không tháp. Liền xem như Thiên Báo Vương cũng không dám nói ra lời như vậy, đây là yêu tộc kỳ tích, coi như Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở bên trong lại đợi 3 ngày 3 đêm, cũng không có người hội nói cái gì. Quan trọng hơn là, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu mở ra đệ cửu tầng, cho toàn bộ yêu tộc đều mang đến một trận vô cùng đại cơ duyên, những cái kia tung bay rơi xuống dưới quang huy, đối sở hữu yêu tộc đều có vô tận chỗ tốt, tự liền Lang Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương cũng là như thế. Giờ phút này, tiến vào đệ cửu tầng bên trong Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp tê liệt trên mặt đất, coi như lấy bọn họ bản sự, thông qua đệ cửu tầng môn hộ cũng có một loại sẽ phải hư thoát cảm giác, mặc qua môn hộ quá trình, đơn giản tựu là một loại dày vò. Bất quá cho dù bọn họ nằm trên mặt đất, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng có thể có một loại cảm giác, cái kia chính là cao cao tại thượng cảm giác, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, bọn họ cảm giác mình đã thoát ly lúc đầu thế giới, nằm trên bầu trời. Chung quanh tràn ngập đều là cao quý khí tức, đây là một mảnh chánh thức thần thánh chi địa, chung quanh vô số quang huy đem bọn hắn quay chung quanh, trên cơ bản không cần bọn họ như thế nào động, những này quang huy tự để bọn hắn khôi phục nhanh chóng lấy thân thể, đây là yêu tộc trên thân quang mang, đối chính mình yêu tộc huyết mạch, có chỗ tốt cực lớn, Giang Trần nói ra, thế nào, ngươi cảm nhận được kia cái gì triệu hoán chi lực không có, Đại Hoàng Cẩu hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nếu như cái này đệ cửu tầng còn không cảm giác được lời nói, chỉ có thể nói rõ là Giang Trần cảm tri lực xuất hiện ảo giác, cảm ứng được, mà lại phi thường cường liệt, tự tại phía trước cách đó không xa, chúng ta nhanh lên khôi phục. Giang Trần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn có thể cảm giác được, này kêu gọi thần bí chi lực, sẽ mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn, chính mình đem tại cái này đệ cửu tầng bên trong nghênh đón một trận thiên đại cơ duyên. Rất nhanh, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tự khôi phục lại. Bọn họ từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh một chút lấy một mảnh tràn ngập thần thánh quang mang không gian, sau đó hướng về kia kêu gọi thần bí chi lực phát ra phương hướng bay đi. Đệ cửu tầng không gian cũng không lớn, nên tính là toàn bộ huyền không tháp nhỏ nhất một cái không gian, nơi này không có vật gì, chỉ có ở trung tâm có một tòa tế đàn cổ xưa, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi tới nơi này tế đàn trước, tế đàn cổ xưa phía trên che kín sặc sỡ dấu vết, cái này tế đàn có cao trăm trượng. Lại cho người ta một loại thiên khung cao lớn cảm giác, nhưng mà, giờ phút này Giang Trần, căn bản không có tâm tư qua chú ý tế đàn cổ lão cùng thần dị, hắn sở hữu ánh mắt đều rơi vào bên trên tế đàn lơ lửng một đạo huyết phù, này huyết phù tản mát ra vù vù thanh âm, từng đạo huyết quang từ đó vẫy xuống, đem trọn cái tế đàn đều cho bao trùm, huyết phù phía trên khắc họa lấy từng đầu văn lạc, tràn ngập cổ lão cùng thần thánh khí tức, khoảng cách gần như vậy, Giang Trần đã xác định, sở hữu triệu hoán chi lực. Đều là này huyết phù phát ra, nhưng mà, đối với này huyết phù, Giang Trần lại không có chút nào lạ lẫm, ban đầu ở luyện ngục thời điểm, tự có một đạo cùng cái này giống như đúc huyết phù, lúc trước hắn vì đối phó địa ma thú, vẫn là lợi dụng này huyết phù áp chế, này huyết phù cho hắn một loại huyết mạch tương liên cảm giác, lạ lẫm lại quen thuộc. Lúc trước hắn vô pháp đem huyết phù từ luyện ngục ở trong mang ra, là bởi vì chính mình tu vi còn quá yếu, để hắn không nghĩ tới là, đồng dạng huyết phù, vậy mà xuất hiện tại huyền không tháp đệ cửu tầng ở trong. Này huyết phù có bí mật gì Giang Trần không biết, nhưng có thể xuất hiện tại đệ cửu tầng, khẳng định không phải là phàm vật, mà lại Giang Trần khẳng định là, này huyết phù tản mát ra khí tức, khẳng định cùng hóa long quyết có quan hệ. Tới gần nơi này huyết phù thời điểm, Giang Trần cảm giác được chính mình huyết mạch đều đang nhảy nhót, thể nội sở hữu long văn cũng đều đi theo nhảy lên. Đây không phải luyện ngục ở trong huyết phù à, làm sao xuất hiện ở đây? Đại hoàng cẩu trừng to mắt, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, này huyết phù đến cỡ nào thần dị hắn nhưng là rất rõ ràng. Ban đầu ở luyện ngục thời điểm, tất cả mọi người vô pháp tới gần cửa đá, cũng là bởi vì này huyết phù ngăn cản, chỉ có Giang Trần đạt được huyết phù tán thành. Không phải cùng một cái huyết phù, nhưng chỗ phát ra khí tức một dạng, cũng là này huyết phù đối ta phát ra triệu hoán. Giang Trần nói xong, bắt đầu đem hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn, càng là trực tiếp biến thành long biến trạng thái, cảm nhận được Giang Trần biến hóa, huyết phù nhảy lên càng thêm kịch liệt. Giang Trần ôm thử một lần thái độ, nhô ra long trảo, này huyết phù nhận Giang Trần huyết mạch ảnh hưởng, vậy mà chủ động hướng về Giang Trần bay tới, trực tiếp rơi vào Giang Trần trên bàn tay, ầm ầm. Tại huyết phù rời đi tế đàn trong nháy mắt, tế đàn cổ xưa đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc quanh minh thanh âm, chỉ thấy một đạo rực rỡ quang trụ từ trên không trong lúc đó rơi xuống, không biết kéo dài đến chỗ nào, tại quang trụ cuối cùng, tựa như là một chỗ hư vô cổ lão tồn tại một dạng. Bên trên, Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn cùng đại hoàng cẩu cùng nhau nhảy lên tế đàn, hướng về kia kim sắc quang trụ bay đi. Phanh, bất quá khi Giang Trần đụng phải này quang trụ thời điểm, trong cột ánh sáng truyền ra một cổ cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem Giang Trần cho đánh xuống dưới, trùng điệp ngã trên đất, đại hoàng cẩu lại một chút sự tình đều không có, đứng yên tại trong cột ánh sáng tâm. Chuyện gì xảy ra? Đại hoàng cẩu kinh hô một tiếng, không cần nói, đây là ngươi đại cơ duyên, hảo hảo ngồi xuống cảm thụ, ta tuy nhiên có chân long huyết mạch, nhưng ta bản nguyên còn là một người, cho nên vô pháp tiến vào quan trụ, bất quá ta đạt được này huyết phù, đã đầy đủ. Ta hiện tại luyện hóa huyết phù, ngươi tốt nhất tiếp nhận cơ duyên. Giang Trần vội vàng hướng lấy đại hoàng cẩu nói ra, huyền không tháp đệ cửu tầng xuất hiện dị biến, đối với đại hoàng cẩu tới nói, cái kia chính là thiên đại cơ duyên, dạng này cơ duyên muốn là bỏ lỡ, hội bị thiên lôi đánh, đời này đều khó có khả năng xuất hiện lần nữa. Nghe Giang Trần lời nói, đại hoàng cẩu vội vàng ngồi ngay ngắn xuống, đem chính mình long mã huyết mạch hoàn toàn kích phát ra đến, cùng này cổ lão quan trụ hình thành một loại cộng minh. Phía dưới, Giang Trần cũng khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu nếm thử luyện hóa này huyết phù rơi trong tay hắn, thật giống như vốn chính là khác đồ, vật một dạng, ong ong, huyết phù tiến vào Giang Trần thể nội, trung lẩy bẩy, rất nhanh, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, từng đạo huyết quang từ huyết phù bên trong bắn ra, xông vào Giang Trần toàn thân bên trong, Giang Trần kinh hãi phát hiện, những này huyết quang, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Để trong cơ thể hắn chân long huyết mạch càng tăng mạnh hơn hoành, thể nội bảy vạn đầu long văn giống như bảy vạn chân long một dạng, cũng theo lớn mạnh lớn không ít, theo huyết quang không ngừng tăng nhiều, Giang Trần thể nội long văn số lượng cũng bắt đầu ngưng tụ, tại huyết phù lôi kéo dưới, Giang Trần vậy mà lại ngưng tụ long văn. Tốt, ban đầu ở luyện ngục ta vô pháp luyện hóa huyết phù, là bởi vì trong cơ thể ta không có chân long huyết mạch, hiện tại không giống nhau, này huyết phù ta hoàn toàn có thể luyện hóa. Còn có thể có được chỗ tốt to lớn, trực tiếp trùng kích đến thất cấp tiểu thánh, đến lúc đó nửa bước đại thánh đều không phải là đối thủ của ta. Giang Trần trong mắt quang mang lấp lóe, đây thật là một cái đại kỳ ngộ a, với hắn mà nói trọng nếu không phải tu vi đề bạt một cái cấp bậc, mà chính là này huyết phù tác dụng, hắn có thể cảm nhận được, này huyết phù tuyệt đối không tầm thường, bên trong bí mật rất nhiều, sau này mình có thể chậm rãi khai quật. Rất nhanh, huyết phù tự hoàn toàn cùng Giang Trần thân thể dung hợp. Tại Giang Trần khí hải trong không gian yên tĩnh lại, mà giờ khắc này Giang Trần lại một lần nữa ngưng tụ ra 2000 đầu long văn, thể nội long văn số lượng đạt tới 72000 đầu nhiều, tu vi thành công đột phá đến thất cấp tiểu thánh, hắn hiện tại có đại lượng cực phẩm chân nguyên thạch, căn bản không cần lo lắng tấn cấp cần thiết tiêu hao. Thất cấp tiểu thánh, rất là không tệ, để cho ta tới nhìn xem này huyết phù bí mật đi. Giang Trần đem chú ý lực đặt ở huyết phù phía trên, hắn thử nghiệm cùng huyết phù câu thông. Nhưng kết quả lại làm cho Giang Trần giật nảy cả mình, chỉ gặp này huyết phù vững vàng chiếm cứ khí hải không gian một góc, liền tốt giống như đại gia, vô luận Giang Trần như thế nào triệu hoán, huyết phù đều căn bản không để ý tới hắn. Ta ngày, Giang Trần nhịn không được mắt trợn trắng, này huyết phù cũng quá ngưu bức, căn bản cũng không vung chính mình, hiện tại xem ra, chính mình là nhặt một cái đại gia trở về. Đối với loại tình huống này, Giang Trần duy nhất có thể giải thích chính là mình thực lực còn không được, huyết phù hoàn toàn mặc sát chính mình, hắn muốn qua nghiên cứu thảo luận huyết phù bí mật, cũng thay đổi không có khả năng. Giờ phút này, huyền không tháp bên ngoài, sở hữu yêu tộc còn đang cố gắng hấp thu những quang huy đó, có người tại quang huy bên trong trực tiếp tấn cấp, hưng phấn ngao ngao kêu to. Mà đúng lúc này, huyền không tháp lại một lần nữa phát sinh vô cùng đại biến hóa, tất cả mọi người liền thấy, tại huyền không tháp đỉnh đầu, một đạo phóng lên tận trời trong cột ánh sáng, xuất hiện một bức họa, tại này vẽ bên trong, một cái cổ lão đồ đằng giống như xuất hiện, này hình vẽ hết sức thần dị, long thủ thân rắn, hư huyễn lại chân thực, giống như căn bản không nên tồn tại một dạng. Mau nhìn a, là đồ đằng, trời ạ, đồ đằng buông xuống, yêu tộc đồ đằng, chúng ta tín ngưỡng, chúng ta yêu tộc tổ tiên, đồ đằng thần ấn xuất hiện, ta lúc còn sống lại có thể nhìn thấy đồ đằng, nhanh, nhanh quỳ xuống, tất cả mọi người quỳ xuống, tất cả mọi người chấn kinh, Lan Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương lúc này lạ thường nhất trí, lớn tiếng hét lớn, hai người bọn họ càng là dẫn đầu quỳ trên mặt đất, sở hữu yêu tộc nhân đều kích động, đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt, giờ khắc này, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không người nào dám nói chuyện, khắp khuôn mặt là thành kính, huyền không tháp đệ cửu tầng mở ra, vậy mà dẫn tới đồ đằng xuất hiện. Cái gì là đồ đằng? Đó là một cái truyền thuyết, có người nói cũng không chân thực tồn tại, nhưng đó là yêu tộc tín ngưỡng, tại đồ đằng trước mặt, sở hữu yêu tộc đều là thành kính tín đồ, không dám có nửa điểm khinh nhờn, đó là bọn họ trong lòng thần, xưa nay không từng xuất hiện, nhưng tự tại mỗi một người bọn hắn trong lòng tồn tại, bây giờ, đồ đằng buông xuống, không có người không được kích động. Xưa nay mà rực rỡ quang trụ treo ở huyền không tháp trên không đồ đằng thần ấn giống như nhất tôn chí cao vô thượng thần linh một dạng yêu tộc mười mấy vạn người đều quỳ trên mặt, đất khắp khuôn mặt là thành kính đối với này chí cao vô thượng đồ đằng ai cũng không dám có nửa điểm khinh nhờn cùng bất kính, toàn bộ tràn diện yên tĩnh tới cực điểm tại đồ đằng thần ấn uy áp tiếp theo chút dưới thực lực yêu thú thậm chí ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều không có bọn họ không dám nhìn tới, đồ đằng thần ấn cảm thấy nhìn một chút cũng là đối thần khinh nhờn. Đệ cửu tầng bên trên tế đàn đại hoàng cẩu toàn thân trên dưới đều là ánh vàng rực rỡ quang mang hắn hình thể phát sinh cự đại biến hóa trên đầu của hắn mọc ra hai cái sừng chỗ mi, tâm còn có cái thứ ba sừng lóe ra từng tia điện quang trên người hắn kim mau biến mất đổi thành từng mảnh đỏ lớp vảy màu vàng ống hắn hình tượng cũng phát sinh, vô cùng đại biến hóa long thủ thân ngựa bốn cái thang đều tản mát ra rực rỡ quang huy nhìn sóng nước lấp loáng. Giờ khắc này đại hoàng cẩu rốt cục không còn là cẩu dạng tử là một đầu thần dũng tới cực điểm long mã đó là chân chính thiên địa thần vật đại diện cho điềm lành đại biểu cho khí vận. Tại đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu đồ đằng thần ấn dần dần buông xuống công bằng cùng đại hoàng cẩu đầu hợp thành một đường thẳng. Đây là trong truyền thuyết yêu tộc đồ đằng chỗ biến hóa ra thần ấn chí cao vô thượng đồ đằng đại hoàng vậy mà đem đồ đằng dẫn ra nếu như cái này đồ đằng thần ấn có thể gia trì. Tại đại hoàng trên thân lời nói đại hoàng chính là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại là thần linh biểu tượng coi như thiên báo nhất mạch cũng không dám đối với hắn có chút bất kính. Đến lúc đó yêu tộc trực tiếp đại thống nhất cái gì nội bộ mâu thuẫn cũng không có ở đồ đằng trước mặt bọn họ không dám có chút lỗ mãng. Giang Trần vô cùng kích động hắn làm sao cũng không nghĩ tới đệ cửu tần hội lợi hại như thế đại hoàng cẩu trực tiếp dẫn xuất đồ đằng thần ấn đây là cái gì dạng khí vận cùng đồ. Đằng thần ấn so ra cái gì yêu tộc đại năng truyền thừa đều yếu bạo. Trong lúc đó đại hoàng cẩu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa toàn bộ huyền không tháp chỗ tại không gian đều rung lẩy bẩy tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua lúc này đệ cửu tầng biến thành trong suốt chi sắc bên ngoài người nhìn thấy không hề chỉ là hai cái ánh sáng mà là có thể xuyên thấu qua huyền không tháp nhìn thấy nội bộ, hết thảy tất cả mọi người nhìn thấy một tòa tế đàn cổ xưa phía trên thần dũng tới cực điểm đại hoàng ngửa mặt lên trời gào thét đồ đằng thần ấn tự lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, cùng hắn sinh ra cộng minh. Trời ạ, đây là kỳ quan a, là chúng ta yêu tộc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kỳ tích, đây chính là đại hoàng bản thể sao? Trong truyền thuyết thần thú long mã quả nhiên thần dũng khó lường, cao cao tại thượng thần thú đại diện cho điềm lành cùng số mệnh, hiện tại liền đồ đằng đều hấp dẫn xuống tới, đại hoàng đến chính là cho chúng ta yêu tộc mang đến điềm lành, nếu như đồ đằng tiến vào thân thể của hắn cùng hắn dung hợp lời nói hắn chính là chúng ta yêu tộc chí cao vô thượng thần linh, là chúng ta ký thác tinh thần. Đồ đằng buông xuống đại hoàng thành cho chúng ta yêu tộc công thần, vừa rồi những thánh quan đó tất cả chúng ta đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, lần này huyền không tháp mở ra về, Sau tiếp xuống trong một thời gian ngắn chúng ta yêu tộc chỉnh thể thực lực đều lại bởi vì những thánh quan đó mà có một cái chỉnh thể đề bạc, không người không sợ hãi tất cả mọi người đang thán phục. Cuối cùng đại hoàng cẩu cũng không có để bọn hắn thất vọng tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt đồ đằng thần ấn rốt cục trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Tại đồ đằng thần ấn tiến vào đại hoàng cẩu thể nội trong nháy mắt đại hoàng lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, đó là thần thánh gào thét đồ đằng hư ảnh tại hắn. Phía trên thân thể lượng vòng lấy tại đồ đằng thần ấn kích thích dưới đại hoàng cẩu huyết mạch bắt đầu bão táp, hắn tu vi cũng là một đường hát vang. Thất cấp tiểu yêu thánh, cấp 8 tiểu yêu thánh, cửu cấp tiểu yêu thánh, một mực đạt tới cửu cấp tiểu yêu thánh đỉnh phong trình độ mới dừng lại, tu vi đạt tới cửu cấp tiểu yêu thánh đỉnh phong về sau đại hoàng cẩu lấy hắn thần thú tư chất coi như gặp cái trước nhất cấp đại thánh cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí có thể đem nhất cấp đại thánh cho xử lý, đây là hết sức khủng bố. Mà càng khủng bố hơn là đồ đằng thần ấn bản thân uy lực còn không được bị người ta biết. Trời ạ, cửu cấp tiểu yêu thánh dạng này tốc độ tăng lên giảng thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Đó là đồ đằng lực lượng đại hoàng hóa thân, đồ đằng hắn là chúng ta yêu tộc, đồ đằng hắn là chúng ta yêu tộc điềm lành, là chúng ta tương lai. Lợi hại quá lợi hại, đây mới thực sự là đại cơ duyên, là đại khí vận a. Yêu tộc nhân đều kích động đến vô pháp khắc chế tâm tình mình, Lang Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương đều quỳ gối phía trước nhất, không sai, tuy nhiên bọn họ là cường đại cấp 6 đại thánh nhưng đối mặt giờ phút này đại hoàng bọn họ cũng phải quỳ xuống, bọn họ quỳ không phải đại hoàng mà chính là yêu tộc thần, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Giờ khắc này Thiên Báo Vương muốn trừ hết đại hoàng tâm tư hoàn toàn biến mất, cũng không dám lại đối đại hoàng có nửa điểm bất kính, sở hữu Thiên Báo nhất mạch người đều là như thế, không người nào dám khinh nhờn đồ đằng, đó là không có thể tha thứ. Đại hoàng không ngừng gào thét, mỗi một lần gào thét đều là kinh thiên động địa, khiến tâm linh người ta đều tùy theo run rẩy, cường tráng long mã thân thể đã không thể vẻn vẹn dùng thần dị để hình dung, bất quá tại hoàn toàn hấp thu đồ đằng thần ấn về sau đại hoàng cẩu lắc mình biến hóa lại một lần nữa khôi phục lại nguyên lai bộ dáng một đầu hiển nhiên đại hoàng. Loại này cực hạn hình tượng khác biệt để không ít người mở rộng tầm mắt, rất nhiều người cố nén không có cuồng phúng một thanh lão huyết, đây cũng quá vô nghĩa, rõ ràng là một đầu được trời ưu ái long mã lại biến thành một con chó, bộ dáng đơn giản là với, ha ha. Đại hoàng cẩu cảm thụ được chính mình giờ phút này tu vi, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, cười hết sức thoải mái, cảm thụ được giờ phút này tu vi cường đại, loại kia thoải mái càng không cách nào nói nên lời, nếu để cho hắn hiện tại cùng báo uy quyết chiến lời nói một chiêu liền có thể đem báo uy cho xử lý. Đương nhiên hấp thu đồ đằng thần ấn về sau đại hoàng cẩu báo uy căn bản cũng không dám cùng đối chiến, lại ngưu yêu tộc thiên tài cũng không dám cùng đồ đằng đánh nhau, cửu cấp tiểu yêu thánh lợi hại. Giang Trần cũng là hưng phấn không thôi, rất rõ ràng trừ chính mình đạt được huyết phù bên ngoài đại hoàng cẩu là lần này tiến vào huyền không tháp lớn nhất đại thu hoạch, lấy đại hoàng cẩu hiện tại bản sự trực tiếp đối phó nhất cấp đại thánh hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Đồ đằng thần ấn biến mất trong nháy mắt huyền không tháp đột nhiên biến u ám đứng lên, theo hậu Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trực tiếp đi ra huyền không tháp. Tại bọn họ sau khi đi ra huyền không tháp đại môn cũng trực tiếp quan bế, đại hoàng cẩu lơ lửng ở trên không làm bên trong nhìn lấy phía dưới quỳ thành một mảnh yêu tộc người cũng là sửng sốt, bọn họ cái này là thế nào, vì sao đều quỳ xuống, chẳng lẽ là đang cấp cẩu gia là dập đầu không thành. Đại hoàng cẩu có chút không rõ, ngươi cái ngu thiếu, ngươi vừa rồi hấp thu đồ đằng thần ấn, ngươi bây giờ cũng là đồ đằng hóa thân, trong lòng bọn họ cũng là thần linh y hệt, bọn họ tự nhiên muốn quỳ bái ngươi, ngươi lần này tiến vào đệ cửu tầng cho yêu tộc mang đến chỗ tốt cực lớn, khiến cho yêu tộc chỉnh thể chiến lực đều muốn tăng lên đến một cái cấp độ, lập đại công. Giang Trần vừa cười vừa nói, Giang Trần lời nói đại hoàng cẩu vội vàng ho khan hai tiếng bày làm ra một bộ hết sức nghiêm túc bộ dáng, nhưng mà hắn nghiêm chỉnh lại nhìn lấy so bình thường càng thêm không đứng đắn, loại kia tự luyến đã thâm nhập cốt tủy. Giang Trần lắc đầu, theo con hàng này kéo ra khoảng cách nhất định, hỗn đảng này giả vờ giả vịt, Thanh Nhất hạ cổ họng đối phía dưới nói ra, tất cả mọi người khác quỳ đứng lên đi, loại kia cao cao tại thượng ngữ khí thật đúng là đem mình làm đồ đằng, bất quá theo Giang Trần gia hỏa này cũng không nói đến bình thân hai chữ đã rất lợi hại không dễ dàng, bất quá tại yêu tộc trong mắt người Giang Trần cũng là đồ đằng, tối thiểu đồ đằng buông xuống đến trên người hắn dầu gì cũng là đồ đằng sử giả, không người nào dám đối đại hoàng cẩu bất kính, bắt đầu từ hôm nay đại hoàng cẩu tại yêu tộc địa vị sẽ không thể rung chuyển, mặc dù lớn sự tình quyết đoán phía trên vẫn là Lang Hành Thiên nói tính toán, nhưng coi như Lang Hành Thiên bản thân đối đại hoàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Lang Hành Thiên Thiên Báo Vương cái thứ nhất đứng lên, sau đó yêu tộc tất cả mọi người từ dưới đất đứng lên, toàn bộ tràn diện vẫn như cũ là hết sức yên tĩnh. Đại hoàng ngươi lần này cho yêu tộc mang đến thiên đại khí vận cùng cơ duyên, loại này cống hiến là không thể thay thế. Lang Hành Thiên mở miệng nói ra, tộc trưởng đại trưởng lão các ngươi đi lên phía trước. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Lang Hành Thiên cùng Thiên Báo Vương mở miệng nói ra,